Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nàng từ trước đến nay tâm tư kín đáo, vừa mới tất cả mọi người đều không có phát giác, nhưng mà nàng lại là thấy được Sở Tần bàn tay toát ra một đạo quỷ dị hào quang, tiếp đó băng hoàng chiến đội liền bại. Mà giờ khắc này, Sở Tần đang mỉm cười mà nhìn xem Thủy Băng Nhi. Phạt! Xảy ra chuyện gì? Người chủ trì cũng bị khiếp sợ sững sờ tại chỗ, chờ hắn phản ứng lại cầm lấy khuếch đại âm thanh hồn đạo khí lớn tiếng hô, để băng hoàng chiến đội đội viên, như thế nào đột nhiên ngã xuống đất, trọng tài, chúng ta thua. Thủy Băng Nhi đưa mắt nhìn Sở Tần mấy giây, chuyển hướng người chủ trì nói, trong lời nói có không cam lòng, cũng có bất đắc dĩ. Trong nháy mắt phá vỡ nàng vũ hồn dung hợp kỹ, cái này cần thực lực mạnh cỡ nào mới có thể làm được. Cái này Ngọc Diện Thanh Long, càng là ẩn núp sâu như thế. Nghe nói như thế, Thiên Thủy Học Viện thành viên khác, vậy mà đều là hốc mắt hồng nhuận. Chịu thua. Tốt a, chúc mừng Thanh Long chiến đội thu được lần này thắng lợi. Mặt khác, tại Thanh Long chiến đội bổn tràng thắng liên tiếp tích phân thêm vào phía dưới, Thanh Long chiến đội thuận lợi tấn cấp kim đấu hồn chiến đội, Thanh Long. Thanh Long, ngắn mũi yên tĩnh sau đó, hiện trường người xem tiếng hò hét cao lên, tiếng vỗ tay như sấm. Kiểm trắc đến Thanh Long chiến đội tấn cấp kim đấu hồn chiến đội. Thu được Thủy Băng Nhi nữ thần độ thiện cảm 100%, bên ngoài phụ hàng băng kiếm hồn cốt. Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Không bao lâu, đại đấu hồn trường trong phòng nghỉ. Ninh Vinh Vinh, hưng phấn mà nâng màu vàng cúc, đi đến. Sở Tần, chúng ta thu được kim đấu hồn chiến đội. Ninh Vinh Vinh cười nói đạo, vì vậy kế tiếp có phải hay không không cần huấn luyện, người nói xem, Vinh Vinh. Sở Tần còn chưa mở miệng, Tiểu Vũ ngồi ở trên mặt bàn dẫn đầu nói, vì vừa mới nếu không phải Sở Tần ra tay, chúng ta liền thua, có thể rõ ràng nghe ra, Tiểu Vũ trong lời nói mang theo chút không cam lòng. Từ hôm nay trở đi, ta muốn càng thêm cố gắng. Chu Trúc Thanh cũng quệt mồm, cực không chịu thua đạo. Tiểu Vũ, Trúc rõ ràng, không thể nói như thế. Sở Tần vuốt ve đầu của các nàng ôn nhu cười nói, lẽ các ngươi vừa mới cũng nhìn thấy. Cái kia băng hoàng chiến đội, rất nhiều cũng là 30 tuổi trở lên hồn sư. Các ngươi mới bao nhiêu lớn, thua cũng bình thường. Hơn nữa một tháng này, các ngươi đã rất cố gắng, đừng đem chính mình mệt mỏi hỏng, tốt ca, Sở Tần ngươi nói có đạo lý. Tiểu Vũ lúc này mới mặt lộ vẻ mỉm cười, gật đầu một cái. Sở Tần, bất kể nói thế nào, chúng ta một tháng này huấn luyện cũng coi như hoàn thành. Độc Cô Nhạn mở miệng nói, để có hay không có thể chuẩn bị xuống tiệc ăn mừng nha, đúng đúng đúng, đồ nướng, đồ nướng. Ninh Vinh Vinh hưng phấn nói, hảo, đêm nay chúng ta liền chuẩn bị đồ nướng thịnh yến. Sở Tần ôm các nàng gật đầu một cái, để các ngươi trước tiên ở đây chờ ta một chút, ta có chút chuyện, đi ra ngoài trước một chuyến, hảo. Nói xong, Sở Tần đơn độc đi ra phòng nghỉ, đi tới một chỗ góc hẻo lánh, cùng lúc đó Độc Cô Bác thân ảnh xuất hiện ở đây. Độc Cô Bác, cha rõ ràng không có, Thiên Thủy Học Viện tại sao lại muốn tới thiên đấu đại đấu hồn trường? Sở Tần vấn đạo. Vừa mới, Thủy Băng Nhi nói, nàng có không thể không thắng lý do, Sở Tần nghi ngờ trong lòng rất lớn, bởi vậy để Độc Cô Bác âm thầm điều tra nghe ngóng. Thuộc hạ nghe được. Độc Cô Bác trả lời, vì là thiên đấu đại đấu hồn trường chủ quản Ngao Bá, bỏ ra nhiều tiền mời các nàng tới. Mà Thiên Thủy Học Viện dường như là ra một chút biến cố, các nàng tuyển nhận bình dân, đưa tới một chút học viện quý tộc căm thù, bởi vậy các nàng nhu cầu cấp bách một khoản tiền, Sở Tần lập tức bừng tỉnh hiểu ra, xem ra, vô luận là ở đâu cái thế giới, bình dân vĩnh viễn đấu không lại quý tộc. Mặt khác, các nàng giống như bị đại đấu hồn trường thiết kế, ký kết cái gì điều ước, tình cảnh rất không ổn, cái gì điều ước. Sở Tần tiếp lấy cau mày nói, cái này thuộc hạ cũng không biết được. Độc Cô Bác lắc đầu. Hảo, ta đã biết, Sở Tần nghe vậy, trong lòng lập tức có dự định. Nếu không phải là các nàng Thanh Long chiến đội quá mức xuất sắc, Thủy Băng Nhi cũng không khả năng được mời tới ở đây, tạo ra con người hãm hại. Huống chi, Thủy Băng Nhi thế nhưng là lão bà của hắn, việc này Sở Tần muốn quản. Thiên đấu đại đấu hồn trường, hào hoa trong phòng. Thua, thua, 500 vạn kim hồn tệ a. Cái kia được xưng là Ngao Bá lão giả, tức giận lật ngược cái bàn trước mặt. Chủ quản bớt giận a. Hắn thuộc hạ tên kia nam tử trung niên, nơm nớp lo sợ quỳ xuống mặt đạo. Bớt giận. Hơi thở mẹ ngươi giận. Ngao Bá giận dữ không thôi đạo, vì lý đức mới, người như thế nào nói với ta? Nói Thiên Thủy Học Viện có vũ hồn dung hợp kỹ, nói các nàng chắc chắn có thể thắng, chủ quản, ta đây cũng không biết ca. Lý Đức mới trả lời, lời cuối cùng cái kia thời khắc, ai cũng không biết trên lôi đài xảy ra chuyện gì. Thuộc hạ thực sự không tệ a. Muốn sai, liền sai tại Thiên Thủy Học Viện, đúng, Ngao chủ quản, Thiên Thủy Học Viện cùng chúng ta ký kết điều ước, các nàng nếu bị thua, sẽ toàn bộ lưu lại, cho ngài làm nô làm tỳ. Lý Đức vừa nghĩ đến cái gì tự như, yếu ớt cười nói. Hừ, ta muốn các nàng có ích lợi gì? Ngao Bá giận ngữ đạo. Những ngày này Thủy Học Viện nữ tử, từng cái dáng dấp đều rất thủy linh, hơn nữa người người mỹ mạo như ngọc. nếu như chúng ta đem các nàng âm thầm bán cho trong hoàng cung những cái kia hoàng thất dòng họ, quan to hiển quý, chủ quản ngài suy nghĩ một chút, hồn tông cấp thanh nữ, chắc chắn có thể giá trị một bút không nhỏ tài phú, hừ, thú vị. Ngao bá khóe miệng một liếc, sắc tâm dần dần lên đạo, lệ mang ta đi xem, nhóm hàng này có đáng giá hay không 500 vạn kim hồn tệ. Lúc này, đại đấu hồn trường, một chỗ phong bế trong gian phòng. Có lỗi với đại gia, là ta liên lụy các ngươi. Thủy Băng Nhi cực kỳ ấy nấy hướng Thiên Thủy chiến đội thành viên khác đạo. Băng Nhi, cái này cũng không trách ngươi, tới này đại đấu hồn trường, vốn chính là chúng ta thương lượng với nhau tốt. Cá Linh trả lời. Bất quá, chẳng lẽ chúng ta thật muốn bán mình cho đại đấu hồn trường sao? Bọn này xuất sinh, vậy mà tại trên hiệp ước động tay chân. Tuyết Vũ cả giận nói. Bán mình đại đấu hồn trường, có phải hay không muốn cả một đời lưu lại đại đấu hồn trường, cho bọn hắn thi đấu? Thủy Nguyệt Nhi cau mày nói. Nguyệt Nhi, người quá đơn thuần. Cá Sương thở dài nói, đề kia cái gì lý đức mới, trời sinh một bộ tiện dạng, hắn sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Nếu không thì, chúng ta chạy a. Thủy Băng Nhi lắc đầu, thở dài nói, đây bên ngoài trông coi chúng ta là hai cái hồn đế, chúng ta không chạy thoát được. Huống chi Nhược Thủy cùng Nhu Nhu còn tại trong tay bọn họ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước tiên ngăn chặn bọn hắn, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đạo sư Phương Nam Cung hồn đế cùng chúng ta lão sư là bạn cũ, nghĩ biện pháp liên hệ hắn mới được, chủ quản, đều ở bên trong. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một hồi hèn mọn âm thanh. Ngay sau đó Ngao Bá cùng Lý Đức mới, từ ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy hai người này, Thủy Băng Nhi bọn người lập tức cảnh giác lên. Ngao Bá nhìn thấy Thủy Băng Nhi đám người nhan trị, lập tức hai mắt tỏa sáng, bớt giận không thiếu. Các ngươi chính là băng hoàng chiến đội a? Ngao Bá ú ớt vấn đạo. Ừ. Thủy Băng Nhi gật đầu nói. Hừ. Ngao Bá cả giận nói, vì các ngươi nhưng biết, lão tử trên người các ngươi đè ép 500 vạn kim hồn tệ. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà bại bởi Thanh Long chiến đội, cái này 500 vạn, các ngươi dự định làm sao bồi thường, Ngao chủ quản. Thủy Băng Nhi thần sắc lạnh lùng nói, lệ 500 vạn là ngươi đè, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Chúng ta phía trước đã nói xong, đánh thắng chúng ta có thể thu được 100 vạn kim hồn tệ, thua, thua liền bán thân đúng không? Ngao Bá lãnh ngữ đạo, y vậy thì bán mình nha, rõ ràng đã nói chúng ta thua, liền không lấy một xu. Bán mình chính là các ngươi động tay chân. Thủy Nguyệt Nhi cả giận nói, ê đồ vô sĩ. Chờ chúng ta ra ngoài, nhất định muốn vạch trần ngươi cái này đại đấu hồn trường tấm màn đen, vô duyên vô cớ, cũng không nên nói lung tung nha. Ngao Bá lấy ra hiệp ước vô lại đạo, đi cái này giấy trắng mực đen, ở đây viết đâu, Thủy Nguyệt Nhi không thể nhịn được nữa, bàn tay phi trảo mà ra, muốn đem hiệp ước xé bỏ, bất quá nàng vừa mới động thủ, cũng là bị Ngao Bá bàn tay cầm thật chặt. Nhìn thấy một màn này, Thủy Băng Nhi bọn người đều là giận dữ, muốn cùng Ngao Bá động thủ. Nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy Ngao Bá dưới chân lượng vàng ba tím hai đen, bảy cái hồn hoàng sáng lên. Bỗng nhiên, Ngao Bá càng là hồn thánh. Hồn thánh sức mạnh vừa ra, Thủy Băng Nhi bọn người đều là bị hồn lực đánh lui ra. Các ngươi cho là, tại Thiên Đấu Thành mở đại đấu hồn trường, không có thực lực làm được hả? Ngao Bá lạnh nhạt cười nói, vậy chỉ mấy người các ngươi nho nhỏ hồn tông, ở trước mặt ta, cũng đừng tự rước lấy nhục. Nghe nói như thế, Thủy Băng Nhi bọn người từng cái mặt lộ vẻ tuyệt vọng, thu hồi động tác công kích. Lực lượng của các nàng, tại hồn thánh trước mặt, đơn giản không chịu nổi một kích. Ngươi là các nàng đội trưởng a? Nhìn thấy chúng nữ chịu thua, Ngao Bá cười đắc ý, nhìn về phía Thủy Băng Nhi đạo. Ừ. Thủy Băng Nhi sắc mặt khó coi gật đầu một cái. Rất tốt, cho các ngươi hai lựa chọn. Ngao Bá trả lời, ê đệ nhất bán mình, thứ hai, cực hình, lại bán thân. Thủy Băng Nhi hàm răng cắn chặt, hốc mắt hồng nhuận, nói không ra lời. Thấy thế, Ngao Bá bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, Thủy Nguyệt Nhi lập tức phát ra sắc bén bi thảm âm thanh. Ừ. Ngao Bá ú ớt cười nói. Dừng tay. Thủy Băng Nhi nghiến răng nghiến lợi, hốc mắt hồng nhuận đạo, vì chúng ta lựa chọn đầu thứ nhất. Rất tốt. Ngao Bá khóe miệng một liếc, buông lỏng ra Thủy Nguyệt Nhi, tiếp lấy mang theo hèn mọn địa đạo, để đem các ngươi quần áo đều thoát, cái gì? Nghe nói như thế, Thủy Băng Nhi bọn người đều là giận dữ. Các ngươi đến cùng là tháp ngà người. Ngao Bá tự hồ không thèm để ý chút nào đám người phẫn nộ, để biết bán mình là có ý gì sao? Ý là, các ngươi hết thảy, cũng đã là của ta. Ta phải nghiệm một chút các ngươi có hay không bị tao đạp qua. Hoàng thất dòng họ cũng không nên chà đạp qua nữ nhân. Thủy Băng Nhi bọn người thân thể mềm mại rung lên, các nàng tự nhiên biết hàm nghĩa câu nói này, từng cái hốc mắt đều đỏ nhuận. Các nàng cũng là thiên tài, đâu chịu nổi khuất nhục như vậy. Nhanh lên, chẳng lẽ để ta động thủ sao? Ngao Bá cười lạnh đạo, để ta biết đạo sư của các ngươi là hồn đế, bất quá chỉ là một cái hồn đế, ta chưa từng đặt ở xem qua bên trong. Bởi vậy, đừng nghĩ có người tới cứu các ngươi, ở đây, sau này sẽ là các ngươi ổ. Các ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ đi ra, u. Hồn thánh rất đáng gờm đi. Đúng lúc này, một hồi thanh âm thanh thúy, tại Ngao Bá sau lưng xâm nhiên vang lên. Ngao Bá cùng Lý Đức mới nhất thời cả kinh, bọn hắn quay người lại xem xét, chỉ thấy một già một trẻ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau bọn họ. Hai người này, đương nhiên đó là Sở Tần cùng Độc Cô Bác. Thủy Băng Nhi bọn người đều là một mặt kinh ngạc nhìn xem Sở Tần hai người. Nhất là Thủy Băng Nhi, ánh mắt của nàng tràn đầy kích động. Ngao Bá kinh dị nhìn thoáng qua cửa ra vào té xuống đất hai tên hồn đế, hoảng sợ không thôi đạo, để các ngươi là người nào, dám can đảm đến cái này Dương Oai. Bất quá, Sở Tần cũng không để ý tới hắn ý tứ, khóe mắt hơi hơi thoáng nhìn, Độc Cô Bác lập tức hiểu ý, trong lòng bàn tay một cái phỉ thúy hạt châu hiển hóa. Kim Cương Sư Tử, phụ thể. Ngao Bá sau khi kinh ngạc, lập tức triệu hồi ra chính mình vũ hồn. Nhưng mà, lại chỉ gặp Độc Cô Bác yếu ớt nở nụ cười, dưới chân lượng vàng hai tím năm đen, chín cái hồn hoàng sáng lên. Phong Hào Đấu La. Thủy Băng Nhi bọn người đều là cả kinh, Ngao Bá càng là nuốt nước miếng một cái, vội vàng mở miệng nói, đề miệng hạ, không biết nơi nào đắc tội miệng hạ, mong rằng miệng hạ tha mạng, hừ. Độc Cô Bác yếu ớt nở nụ cười, trong lòng bàn tay một đầu bích vảy bóng trắng xông ra. Chỉ thấy, cái kia bích vảy bóng trắng tốc độ cực nhanh, lập tức phá vỡ Ngao Bá hộ thể hồn lực, làm hắn chết thảm tại chỗ. Đồng thời, chết, còn có lý đức mới. Một cái hồn thánh, tại Phong Hào Đấu La trước mặt, đơn giản không chịu nổi một kích. Nhìn thấy một màn này, Thủy Băng Nhi bọn người đều là cả kinh, các nàng sắc mặt phức tạp nhìn xem Sở Tần cùng Độc Cô Bác không biết làm sao. Nam nhân này, như thế nào tự hồ đối với ta có một loại nào đó lực hấp dẫn. Thủy Băng Nhi càng là thầm nghĩ trong lòng. Các ngươi không cần sợ. Sở Tần chủ động mở miệng nói, để chúng ta, là tới cứu các ngươi, cứu chúng ta. Tuyết Vũ bọn người có chút ngạc nhiên nhìn xem Sở Tần. Các ngươi là... Cố nén nội tâm rung động, Thủy Băng Nhi hướng về Sở Tần cùng Độc Cô Bác mở miệng hỏi. Thủy Băng Nhi trong lòng rất khiếp sợ, Phong Hào Đấu La, vậy mà lại xuất thủ cứu các nàng. Băng Nhi, đúng lúc này, Khâu Nhược Thủy cùng tại Hải Nhu, hai nữ từ ngoài cửa đi đến. Nhược Thủy, Hải Nhu. Nhìn thấy đồng đội của mình bình an vô sự, Thủy Băng Nhi đám người tâm cuối cùng là buông xuống không thiếu. Khâu Nhược Thủy cùng tại Hải Nhu, đầu tiên là kinh ngạc liếc mắt nhìn té xuống đất Ngao Bá, tiếp lấy hướng Thủy Băng Nhi các nàng vấn đạo, "Này Băng Nhi, các ngươi không có việc gì, chúng ta không có việc gì?" Thủy Băng Nhi lắc đầu, liền Nhược Thủy Hải Nhu, chẳng lẽ hai vị này ân nhân là các ngươi mời tới? Khâu Nhược Thủy lắc đầu, để chúng ta cũng là bị Sở công tử cùng Độc Cô Miệng hạ cứu. Nghe nói như thế, Thủy Băng Nhi bọn người đều là vô cùng cảm kích đi hướng Sở Tần cùng Độc Cô Bác, hãy đa tạ hai vị ân nhân xuất thủ cứu giúp, nói, các nàng liền muốn quỳ xuống. Bất quá, đầu gối của các nàng vừa mới uống lượng, Độc Cô Bác hồn lực đảo qua, các nàng chính là không cách nào quỳ xuống. Quỳ xuống thì không cần. Sở Tần mở miệng nói, để tiện tay mà thôi không cần phải nói, không. Tuyết Vũ lắc đầu, y nhưng nếu không có công tử cùng miệng hạ, chúng ta chỉ sợ đá. Tuyết Vũ suy nghĩ, chính là thân thể mềm mại rung lên, có chút sợ. Chư vị nơi đây không nên ở lâu. Sở Tần mở miệng mỉm cười nói, để chúng ta rời khỏi nơi này trước, sẽ chậm chậm giải thích với các ngươi. Nói xong, Sở Tần mang theo các nàng đi tới bên cạnh một nhà tiểu lâu. Sau một phen xâm nhập trò chuyện sau đó. Thủy Băng Nhi, các ngươi nếu là Thiên Thủy Học Viện thiên tài học sinh, làm sao sẽ tới thiên đấu đại đấu hồn trường? Sở Tần mang theo hơi hơi nghi ngờ nói, để tạo Ngao Bá hãm hại đâu, Sở công tử. Việc này nói rất dài dòng. Thủy Băng Nhi thở dài nói, đây bởi vì chúng ta Thiên Thủy Học Viện cho tới nay mặc hướng bình dân khai phóng, bị những cái kia vọng tộc hàm học viện quý tộc ức hiếp. Chúng ta lúc đầu học viện bị kẻ xấu thiết kế, chiếm đoạt. Chúng ta đạo sư liền dẫn lĩnh chúng ta muốn trùng kiến học viện, thế nhưng là trùng kiến học viện cần số tiền lớn, thế là chúng ta liền đi đến đại đấu hồn trường. Thủy Băng Nhi thở dài nói, đi vừa vặn, thiên đấu đại đấu hồn trường Lý Đức mới, bỏ ra nhiều tiền thuê chiến đội, nói là muốn tới đánh bại Thanh Long chiến đội, cứ như vậy chúng ta lại tới. Không nghĩ tới, ai? Chúng nữ đều là liên tục thở dài. Các ngươi thật là ngu. Sở Tần nói, đi vì điểm ấy tài chính, kém chút đều kéo cả chính mình vào, Sở Tần đau lòng a. Lão bà của mình, liền vì chút chuyện nhỏ này, kém chút kéo cả chính mình vào. Chúng ta cũng không nghĩ đến, cái này Ngao Bá như thế ác độc. Thủy Băng Nhi xấu hổ cúi đầu xuống, nước mắt nhịn không được chảy ra. Sở Tần thấy thế càng là đau lòng không thôi, tay lấy ra khăn tay đưa cho Thủy Băng Nhi. Cảm tạ Sở công tử. Thủy Băng Nhi tiếp nhận khăn tay, xoa xoa nước mắt. Vậy các ngươi sau này định làm như thế nào? Sở Tần tiếp tục vấn đạo. Chúng ta sẽ tiếp tục kiếm tiền bạc. Thủy Băng Nhi ánh mắt kiên nghị nói, đời Thiên Thủy Học Viện tuyệt không thể hủy ở trong tay chúng ta. Sở Tần nghe vậy, từ hồn đạo trong thùng, tay lấy ra thẻ vàng, để trong tấm thẻ này có 100 vạn kim hồn tệ, các ngươi cầm lấy đi dùng a. A. Nghe nói như thế, Tuyết Vũ Thủy Nguyệt Nhi bọn người đều là cả kinh. Không, Sở công tử, tiền này chúng ta không thể nhận. Thủy Băng Nhi dừng một chút, từ chối nói, lần ngài đã cứu chúng ta tính mệnh, chúng ta đã vô cùng cảm kích, nếu như lại muốn tiền của ngài, chúng ta hội tâm bên trong bất an. Tiền bạc chuyện, chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, ừ. Chúng nữ đồng nói. Sở Tần nghe vậy khóe miệng hơi hơi một liếc, kẻ ta biết các ngươi cần gấp cái khoản tiền này, bằng không cũng không khả năng nóng lòng như thế. Cầm A, liền xem như ta bồi thường cho các ngươi, à. Bồi thường chúng ta? Thủy Băng Nhi hơi kinh hãi đạo. Thực không dám giấu giếm, ta chính là Thanh Long chiến đội đội trưởng. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, để các ngươi là ta tự tay đánh bại, xem như ta đoạn mất các ngươi tài lộ, còn làm liên lụy các ngươi. Thủy Băng Nhi bọn người nghe vậy sững sờ, tiếp lấy Thủy Băng Nhi rất nói mau đạo, đời nguyên lai ngài chính là Ngọc Diện Thanh Long, khó trách ta cảm thấy ngài khá quen. Bất quá, đích thật là chúng ta tài nghệ không bằng người, sao có thể nói ngài liên lụy chúng ta? Ừ. Tuyết Vũ cùng Thủy Nguyệt Nhi đồng thời gật đầu nói. Vậy dạng này a? Sở Tần gặp Thủy Băng Nhi các nàng kiên trì như vậy, khẽ mỉm cười nói, đi tiền này, xem như ta cho các ngươi mượn Thiên Thủy Học Viện. Chờ các ngươi có tiền, trả lại cho ta cũng không muộn. Thủy Băng Nhi các nàng lập tức lâm vào do dự cùng suy xét bên trong, cuối cùng Thủy Băng Nhi vẫn là gật đầu nói, đây vậy ta cho ngài viết một cái phiếu nợ. Phiếu nợ không cần. Sở Tần lắc đầu, y nhớ kỹ là được, Sở công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thủy Băng Nhi hướng về Sở Tần nghiêm túc nói, đệ bất quá ta có một chuyện không rõ, ngài vì sao muốn giúp chúng ta? Riêng là bởi vì Sở Tần trong lòng đánh bại Thiên Thủy chiến đội có chút áy náy, căn bản chân đứng không vững, đây chính là 100 vạn kim hồn tệ a. Làm việc tốt còn cần lý do sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để các ngươi vẫn là nhanh lấy được kim hồn tệ, đi trùng kiến học viện a, đa tạ Sở công tử. Chúng nữ đồng nói. Độc Cô Bác, thầy ta đem Thủy Băng Nhi các nàng an toàn đưa về Thiên Thủy học viện. Sở Tần chuyển hướng Độc Cô Bác nói, để mặt khác đem Thiên Thủy học viện phiền phức giải quyết triệt để trở lại, đáng giết người liền giết chết là. Độc Cô Bác nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nghe nói như thế, Thủy Băng Nhi bọn người trong lòng đều là cảm động không thôi. Có Độc Cô Bác cái này phong hào đấu la tại, Thiên Thủy học viện đại thù tất nhiên cần phải báo. Nói xong, Sở Tần mỉm cười, liền muốn đứng dậy rời đi. Sở công tử, xin hỏi thân phận của ngài? Thủy Băng Nhi gọi lại Sở Tần. Làm Phách học viện phó viện trưởng. Sở Tần trở về lấy cười nói, đời Thủy Băng Nhi, nếu như ngươi nguyện ý, có thể tới Làm Phách học viện tìm ta. Thủy Băng Nhi nghe vậy, lập tức trái tim tim đập bịch bịch. Nàng bây giờ đặc biệt muốn đáp ứng Sở Tần lưu lại. Bất quá Thủy Băng Nhi biết, chính mình nhất thiết phải trước tiên đem tài chính đưa về Thiên Thủy học viện. Sở Tần không có tận lực giữ lại Thủy Băng Nhi, dù sao như thế ngược lại là sẽ để cho Tuyết Vũ các nàng cảm thấy Sở Tần có ý đồ khác. Nhưng mà Sở Tần xác định, Thủy Băng Nhi nhất định sẽ tới tìm hắn. Nhìn thấy Sở Tần cách đi thân ảnh, Thủy Băng Nhi bọn người từng cái cảm kích tới cực điểm. Các nàng biết, các nàng đời này cũng sẽ không quên Sở Tần. Ba ngày sau, Làm Phách học viện, cửa ra vào. Trời nắng chang chang phía dưới, một đám người sóng vai hướng về Làm Phách học viện đi tới. Trẻ có già có, hết thảy khoảng 10 người. 10 người này chính là lấy Flander Triệu Vô Cực cầm đầu Sử Lai Khắc học viện đạo sư, cùng với Đái Mộc Bạch Đường Tam Mã Hồng Tuấn Oscar. Ngoài ra còn có một cái bản thốn đầu nam tử trung niên. Tên này nam tử trung niên, đương nhiên đó là Ngọc Tiểu Cương. Cái này thiên đấu thành thực sự rất lớn a. Oscar cảm thán nói. Hắn cả một đời cũng không tới qua như thế phồn hoa náo nhiệt thành thị. Hắc hắc, không biết nơi này Câu Lan muội tử có xinh đẹp hay không, dọc theo đường đi đi tới nhiều như vậy đôi chân dài, ta tà hỏa đều nhanh không áp chế được. Mã Hồng Tuấn yếu ớt cười nói. Flander nghe vậy, nhìn không được trắng Mã Hồng Tuấn một mắt. Ê Mã Hồng Tuấn, chúng ta mới đến. Người tốt nhất cho ta thành thật một chút. Nếu để cho ta tại Lam Phách học viện trước mặt viện trưởng mất mặt, cẩn thận ta không thu ngươi phát tiết tà hỏa công cụ. Mã Hồng Tuấn lập tức dưới thân căng thẳng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đường Tam, ngươi thế nào, giống như một bộ rầu rĩ dáng vẻ không vui. Tùy theo, Flander nhìn về phía một bên Đường Tam vấn đạo. Viện trưởng, chúng ta tại sao lại muốn tới Lam Phách học viện? Đường Tam vấn đạo. Không phải là các ngươi nói, muốn tham gia cao cấp hồn sư tinh anh đại tái sao? Flander vấn đạo. Thế nhưng là, vì cái gì nhất định phải tới Lam Phách học viện? Đường Tam cao mày nói. Chính là viện trưởng, không bằng đi ta đề cử Tinh La Hoàng gia học viện a, ta có đường luôn. Đái Mộc Bạch nói theo. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch biết, cái này Lam Phách trong học viện có bọn hắn người đáng ghét. Sở Tần bọn hắn đều ở nơi này, huống chi cái này Lam Phách học viện viện trưởng. Flander nói một nửa, liếc mắt nhìn Ngọc Tiểu Cương, muốn nói lại thôi. Đường Tam, Đái Mộc Bạch. Ngọc Tiểu Cương mở miệng nói. Để ta biết các ngươi vẫn đối với Sở Tần có u oán. Nhưng mà, cái này chẳng lẽ không phải bởi vì các ngươi lòng ghen tị sao? Sở Tần so với các ngươi thiên phú cao, nhân duyên hảo, mọi mặt đều mạnh hơn các ngươi. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, ta càng thêm ủng hộ viện trưởng lựa chọn Lam Phách học viện. Bởi vì, các ngươi đối với Sở Tần u oán sẽ hóa thành một loại đi về phía trước động lực. Biết, lão sư, đại sư, Ngọc Tiểu Cương không hổ là lý luận đại sư, mồm mép công phu không phải là dùng để trưng cho đẹp, dăm ba câu, để Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch hơi thở miệng không nói. Flander. Tiếp lấy, Ngọc Tiểu Cương chuyển hướng Flander đạo, đi dọc theo con đường này, ngươi mỗi một lần nói đến Lam Phách học viện viện trưởng, không nói. Nói đi, cái này thần bí viện trưởng đến cùng lai, nàng Flander muốn nói lại thôi. Tấu chương xong, thứ 49 chương Ngọc Tiểu Cương tuyệt vọng, thứ 49 chương Ngọc Tiểu Cương tuyệt vọng, ai, viện trưởng, chúng ta có phải hay không đi nhầm? Triệu Vô Cực nhìn xem trên cửa chính, bỗng nhiên bắt mắt Y Thanh Long học viện y bốn chữ hỏi. Không có khả năng a. Flender vội vàng mỉm cười nói tiếp, vì cái này Thanh Long học viện, ta tới qua mấy lần, Flender, nói, làm phách học viện viện trưởng đến tột cùng là ai? Lúc này, Ngọc Tiểu Cương một bộ vênh váo hung hăng mà ép hỏi, lệ có phải là nàng hay không? Nghe nói như thế, Flender nụ cười ngưng kết, tiếp lấy thở dài nói, lời không tệ, chính là nàng, quả nhiên, Ngọc Tiểu Cương nhíu mày, trên mặt tình cảm hết sức phức tạp. Viện trưởng, là ai vậy? Triệu Vô Cực nhịn không được hỏi. Liễu Nhị Long. Flender trầm mặt nửa ngày, trong miệng mới thốt ra cái tên này. Liễu Nhị Long. Mọi người không khỏi cả kinh nói. Ngọc Tiểu Cương càng là thần sắc có chút hoảng hốt. Viện trưởng, nếu như ta không có đoán sai, cái này Liễu Nhị Long tiền bối cùng lão sư, hẳn là quan hệ không ít a. Đường Tam nhíu mày, hỏi. Ừ. Flender gật đầu một cái. Flender, đừng nói nữa. Ngọc Tiểu Cương vội vàng mở miệng nói. Không, ta muốn nói. Flender kiên định không thay đổi nói, vì chỉ có dạng này, người mới có thể đối mặt nàng, hoàng kim thiết tam giác các ngươi hẳn biết chứ. Ngoại trừ ta còn có Tiểu Cương, một cái khác chính là Liễu Nhị Long, hơn nữa, Liễu Nhị Long vẫn là Tiểu Cương người yêu. Kế tiếp, Flender đem hắn, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long quan hệ, cùng với Liễu Nhị Long thân thế tao ngộ, rõ ràng mười mươi mà nói lên qua một lần. Không nghĩ tới, Nhị Long A-di, lại là si tình như vậy một người. Oscar thở dài nói, lời không tiếc bị trục xuất tông môn, cũng muốn thích đại sư, đúng vậy a, lão sư. Đường Tam gật một cái nói, vậy ta cảm thấy, người không nên trốn tránh. Nhị Long A-di, vì ngươi bỏ ra một đời, như vậy yêu thương ngươi, ngươi lại lựa chọn tránh né nàng, đây là một cái nam nhân không chịu trách nhiệm biểu hiện, Đường Tam, ngươi thật sự cho rằng như vậy? Ngọc Tiểu Cương trầm mặt nửa ngày, hỏi. Tiểu Tam nói không sai. Flender nói tiếp, y Tiểu Cương, ngươi không nên đi trốn tránh. Nhị Long muội muội một mực ghi nhớ lấy ngươi, ngươi tiếp tục trốn tránh đó là một loại hèn nhát hành vi. Lần này chúng ta ngoại trừ tới đây tham gia cao cấp hồn sư tinh anh đại tái, chuyện thứ hai chính là giải trừ ngươi cùng Nhị Long muội muội khúc mắc. Đúng vậy a, đại sư, đừng để lão Triệu ta xem không dạy nổi ngươi. Triệu Vô Cực nói theo. Ngọc Tiểu Cương suy nghĩ một hồi lâu, mới rốt cục nói, đời tốt a, không lão đại, Tiểu Tam, ta sẽ đối mặt, tiếp nhận Nhị Long, quá tốt rồi. Flender đám người mặt lộ vẻ cười nói. Không lão đại, đúng vào lúc này, một đạo đẹp vận âm thanh vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái dáng người bốc lửa, mặc áo giáp màu đen vận phụ, từ Lam Phách học viện bên trong đi ra, chính là Liễu Nhị Long. Hai Long muội muội, đã lâu không gặp. Flender hưng phấn không thôi, trực tiếp lớn tiếng hô. Ân. Liễu Nhị Long trở về lấy một cái mỉm cười, nhưng rất nhanh nụ cười của nàng rất nhanh động lại một cái chớp mắt, nàng phát hiện Ngọc Tiểu Cương tồn tại. Ngọc Tiểu Cương cũng nhìn được Liễu Nhị Long, trực tiếp sững sờ tại chỗ, con mắt nhìn chằm chằm Liễu Nhị Long, hơi hơi kích động hô, y hai. Long, Đường Tam đái một bạch mấy người cũng đi theo cả kinh, trước mắt cái này tuyệt thế mỹ nữ, chính là Liễu Nhị Long nga. Đồng dạng niên kỷ, vì cái gì Ngọc Tiểu Cương cùng Flender đã vẽ già nua dần dần sinh, mà Liễu Nhị Long thanh xuân mãi mãi. Nhìn thấy Liễu Nhị Long kinh thế dung mạo, Ngọc Tiểu Cương càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Long thích cái đẹp, mọi người đều có, thánh nhân cũng không ngoại lệ, huống chi là Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương trong lòng, một lần nữa dấy lên đối với tình yêu khát vọng. Thế là, hắn cười đi về phía Liễu Nhị Long. Nhưng mà, mọi người không tưởng tượng được là Liễu Nhị Long, hoàn toàn không để ý đến Ngọc Tiểu Cương, nhẹ nhõm tự nhiên đi tới Flender bên cạnh, cười hỏi, người không lão đại, người không tại Sử Lai Khắc học viện đợi, như thế nào tới nơi này? Flender nghe vậy cả kinh, tiếp lấy chỉ vào Ngọc Tiểu Cương cười nói, ừ Nhị Long, ngươi nhìn ta đem ai mang đến cho ngươi? Liễu Nhị Long nhìn cũng chưa từng nhìn Ngọc Tiểu Cương, hỏi tiếp, không lão đại, đừng thừa nước đục thả câu, tới ta cái này Lam Phách học viện làm gì? Liễu Nhị Long lạnh nhạt, nhất thời để cho Ngọc Tiểu Cương tan nát cõi lòng. Flender nghe vậy, lúc này mới cười trả lời, hai Long muội muội, cái này không cao cấp hồn sư tinh anh đại tái sắp bắt đầu sao? Ta Sử Lai Khắc không có tham gia tư cách, bởi vậy muốn mượn ngươi cái này Lam Phách học viện bảo địa dùng một chút. Không nghĩ tới, ngươi cái này Lam Phách học viện vậy mà đổi tên Thanh Long học viện, không lão đại, ngượng ngùng. Liễu Nhị Long mỉm cười mở miệng nói, lời muốn để các ngươi gia nhập vào Thanh Long học viện, không phải ta có thể làm chủ, muốn hỏi qua nam nhân ta. Cái gì? Nghe nói như thế, Đường Tam, Flender bọn người đều là giật nảy cả mình. Mà Ngọc Tiểu Cương con ngươi vừa mở, thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã trên mặt đất, hắn tâm triệt để nát, bể từng mảnh nhỏ. Vừa mới, Ngọc Tiểu Cương mới dấy lên đối với Liễu Nhị Long khát vọng, bây giờ tuyệt vọng. Nhân sinh, chuyện đáng sợ nhất, không phải tuyệt vọng, mà là cho ngươi hy vọng, lại lần nữa tuyệt vọng. Ngọc Tiểu Cương không tin. Hắn không tin, Liễu Nhị Long có niềm vui mới. Flender thở một hơi dài nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn Ngọc Tiểu Cương, có chút khó có thể tin trả lời. Ân Nhị Long, người có nam nhân? Ân. Liễu Nhị Long cười nói. Nhận được Liễu Nhị Long đáp án xác thực, Flander nhất thời thần sắc khẽ biến, có chút chất vấn khẩu khí đạo. Ân Nhị Long, người không phải nói, ngươi một mực đang chờ Tiểu Cương sao? Đây là có chuyện gì? Không lão đại, ta cùng với Ngọc Tiểu Cương sớm đã không có quan hệ. Nghe được Flander chất vấn, Liễu Nhị Long ngữ khí cũng sẽ không khách khí như vậy. Về lựa chọn ai là tự do của ta không phải sao? Flander không thể phản bác, ngữ khí dần dần chậm nói, Ân Nhị Long, ta hiểu. Ngươi tại cùng Tiểu Cương trí khí có phải hay không? Tiểu Cương hắn đã nghĩ thông suốt, hắn sẽ trở lại bên cạnh ngươi, cho hắn một cơ hội a, không cần kích động hắn, cho hắn cơ hội, ai cho ta cơ hội? Liễu Nhị Long thần sắc biến đổi đạo, để trước đây vứt bỏ ta chính là hắn, bây giờ lại muốn trở lại bên cạnh ta, như thế nào chẳng lẽ ta Liễu Nhị Long là cái phế vật hay sao? Vẫn là nói, tại ngươi Flander trong lòng Ngọc Tiểu Cương là huynh đệ, mà ta Liễu Nhị Long chính là các ngươi hoàng kim thiết tam giác công cụ. Nghe được Liễu Nhị Long tức giận mà nói ngữ, Flander mặt đỏ tới mang tai, một mặt xấu hổ. Còn có, Flander. Liễu Nhị Long trả lời, vậy ta thế nhưng là nghe nói. Ngọc Tiểu Cương tại vứt bỏ ta sau đó, yêu một nữ nhân khác, như thế nào một nữ nhân khác quan hắn, bây giờ lại muốn thích ta. Lão nương mắt bị mù, mới có thể ưa thích hắn, Flander thần sắc hơi đổi. Đích xác, Ngọc này Tiểu Cương có chút cặn bã nam. Nhị Long, Nhị Long. Ngọc Tiểu Cương tự hồ có chút cấp hỏa công tâm, đi đến Liễu Nhị Long trước mặt, nắm chặt Liễu Nhị Long bàn tay đạo, "Ê, thật xin lỗi, là ta sai rồi. Cho ta một cơ hội a." Ngọc Tiểu Cương bây giờ trong lòng rất tuyệt vọng. Loại kia tuyệt vọng, để cho hắn nóng lòng đi tìm hy vọng, dẫn đến có chút điên thái. Tấu chương xong, thứ 50 chương sở Tần Bạo đánh Ngọc Tiểu Cương, thứ 50 chương sở Tần Bạo đánh Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long vừa định muốn động thủ, lại chỉ gặp một bàn tay khác, đã bắt được Ngọc Tiểu Cương khuỷu tay. "Ai cho phép ngươi đụng nữ nhân của ta?" Người đến yếu ớt hung ác lạnh nhạt nói. Người này, tướng mạo xoáy ra phía chân trời, không phải Sở Tần là ai? Sở Tần, nhìn thấy Sở Tần xuất hiện, Flander Triệu Vô Cực Đường Tam Đái Một Bạch bọn người đều là cả kinh. Thì ra, Liễu Nhị Long nam nhân, lại chính là Sở Tần. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem Sở Tần, mất hết can đảm, điên cuồng giận dữ hét, về nữ nhân của ngươi. Nói như vậy, là ngươi cướp đi Nhị Long. Sở Tần nghe vậy, bàn tay nhẹ nhàng nhất chuyển, một cổ tê tâm liệt phế tiếng rống, bắt đầu từ Ngọc Tiểu Cương trong miệng truyền đến. Flander, Đường Tam đám người thần sắc biến đổi. Ngọc Tiểu Cương, ngươi thật sự không biết xấu hổ. Sở Tần phẫn nộ nói, Ê Nhị Long đã sớm cùng ngươi không còn quan hệ. Cút cho ta, ta Ê Ngọc Tiểu Cương không thể phản bác. Đau đớn, để cho Ngọc Tiểu Cương thanh tĩnh một chút. Mặt khác, ai cho phép ngươi đụng nữ nhân của ta? Sở Tần nói, một cái trái đấm móc, trực tiếp từ Ngọc Tiểu Cương cái cầm đánh lên. Nhất thời, Ngọc Tiểu Cương trên thân thể giơ lên, cuối cùng ngửa người rớt xuống đất mặt, phun ra một ngụm máu tươi. Sở Tần, ngươi dám đánh ta lão sư? Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch giận dữ không thôi đạo. Đồng thời, Flander cũng vô cùng phẫn nộ, mặc dù Ngọc Tiểu Cương có lỗi, nhưng mà Sở Tần cũng không nên ra tay ác độc. Triệu Vô Cực không hề động, hắn đối với Sở Tần là một loại ngưỡng mộ trạng thái, mà hắn vừa mới nghe được Liễu Nhị Long giảng giải, biết Ngọc Tiểu Cương là một cái mười phần cặn bã nam. Chỉ có điều Flander nhớ tình nghĩa huynh đệ, không dám thừa nhận thôi. Nhưng mà, đang lúc Flander bọn người muốn xuất thủ thời điểm, một đạo thân ảnh màu xanh lục bỗng nhiên rơi vào phía sau bọn họ. Bỗng nhiên, chính là Độc Cô Bác. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng động, bằng không ta không dám hứa chắc các ngươi có thể chết ở chỗ này hay không. Độc Cô Bác tại Flander đám người bên tai yếu ớt lên tiếng nói. Nhìn thấy Độc Cô Bác dưới chân vàng vàng tím tím đen sẫm chín cái hồn hoàng, Flander bọn người hoảng sợ đến cực hạn, nơi nào còn dám lại cử động một chút. Liễu Nhị Long, ngươi quả thực tuyệt tình như vậy sao? Ngọc Tiểu Cương không cam lòng cùng tức giận hướng về Liễu Nhị Long chất vấn. Như thế nào? Liễu Nhị Long bình tĩnh nói, vậy ta phát hiện mình chính là một cái đồ đần. Chờ ngươi lâu như vậy, kết quả ngươi lại di tình biệt luyến. Là Sở Tần để cho ta biết, ngươi là một cái mười phần cặn bã nam, hừ. Ngọc Tiểu Cương che lấy lòng ngực đạo, yếu ớt cười nói, Liễu Nhị Long, ngươi thật sự cho là Sở Tần rất sạch sẽ sao? Khi ngươi biết hắn chân diện mục, ngươi liền biết, quyết định của ngươi là ngu xuẩn giường nào, à. Ta ngược lại muốn nghe một chút, ta có cái gì chân diện mục? Sở Tần thần sắc lạnh lùng nói. Ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, Nhị Long biết không? Ngọc Tiểu Cương lãnh ngữ đạo. Biết. Sở Tần còn chưa mở miệng, Liễu Nhị Long trước tiên trả lời. Cái gì? Ngọc Tiểu Cương thần sắc kinh biến. Hắn vốn cho là, Liễu Nhị Long biết Sở Tần là một cái hoa tâm người, sẽ lập tức rời đi hắn. Không nghĩ tới, Liễu Nhị Long vậy mà không thèm để ý chút nào. Ngọc Tiểu Cương, có chút hỏng mất. Ngọc Tiểu Cương, Sở Tần hắn mỗi một cái nữ nhân ta đều biết gốc biết rễ. Liễu Nhị Long mở miệng nói, Ê bất quá, chỉ cần ta biết hắn đối với ta là thật lòng, cái này là đủ rồi. Chỉ cần ta qua vui vẻ, so với cái gì đều trọng yếu. Đến nỗi ngươi Ngọc Tiểu Cương, một cái để cho ta thương thấu nam nhân, ta dựa vào cái gì còn muốn suy nghĩ ngươi? Ngọc Tiểu Cương triệt để sụp đổ. Thời khắc này Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch cũng đã là vô cùng phẫn nộ. Rõ ràng Sở Tần có Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh, bây giờ lại có Liễu Nhị Long, ghen ghét để cho bọn hắn triệt để sinh hận. Lúc này Ngọc Tiểu Cương một lần nữa bò lên, nhìn xem Liễu Nhị Long không cam lòng nói: Ơ Nhị Long, ngươi chẳng lẽ liền thật sự liền không niệm một điểm tình cũ sao? Ngươi quên chúng ta đã từng hứa lời thề sao? Ngươi đã nói chúng ta sẽ vĩnh viễn lẫn nhau yêu đối phương. Nghe nói như thế, một bên Flender đều tuyệt vọng. Hắn từ vừa mới bắt đầu ủng hộ tình nghĩa huynh đệ đã biến thành một loại chán ghét. Liễu Nhị Long đều nói Ngọc Tiểu Cương thương thấu lòng của nàng, Ngọc Tiểu Cương câu lên khi xưa hồi ức tốt đẹp, chẳng phải là thương Liễu Nhị Long sâu hơn? Nói một cách khác, vốn là ngươi Ngọc Tiểu Cương trước tiên vi phạm với lời thề yêu người khác, bây giờ còn có khuôn mặt nhắc đến. Sở Tần đang muốn ra tay, phanh, sau một khắc Liễu Nhị Long một quyền đem Ngọc Tiểu Cương nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Ngọc Tiểu Cương tái phát trên mặt đất, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Tính tình của nàng vốn là táo bạo, nếu không phải là nhớ khi xưa cảm tình, nàng đã sớm ra tay giáo huấn Ngọc Tiểu Cương. Mà bây giờ, Ngọc Tiểu Cương lần lượt mà thương nàng, giày vò nàng, làm nàng không thể nhịn được nữa. Ngọc Tiểu Cương, từ đây ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Liễu Nhị Long thần sắc lạnh lùng nhìn về Ngọc Tiểu Cương nói, lều hoàng kim thiết tam giác liền như vậy giải tán. Flender nhất thời thân thể rung lên, mà Ngọc Tiểu Cương càng là đau đớn đang xen bên trong, trực tiếp ngất đi. Flender, mang theo ngươi người, toàn bộ cho ta lăn. Liễu Nhị Long hướng về Flender lạnh nhạt nói, đi vĩnh viễn không được bước vào Thanh Long học viện nửa bước. Độc Cô Bác nghe vậy, liếc mắt nhìn Sở Tần, nhận được cái sau cho phép sau đó, lúc này mới buông lỏng ra Flender bọn người. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau ta gặp Ngọc Tiểu Cương một lần đánh hắn một lần. Mặt khác, phàm là cùng Ngọc Tiểu Cương làm bạn người, cùng ta Sở Tần ân đoạn nghĩa tuyệt. Tiếp lấy Sở Tần ôm Liễu Nhị Long, cười lạnh liếc mắt nhìn mặt đất Ngọc Tiểu Cương. Sở Tần sẽ không trực tiếp giết Ngọc Tiểu Cương, hắn phải từ từ mà giày vào cái sau. Flender một đoàn người nơi nào còn dám dừng lại, vội vàng giơ lên Ngọc Tiểu Cương rời đi. Sau một canh giờ, thiền đấu đế đô một tòa trong tiểu điếm. Ngọc Tiểu Cương cuối cùng từ trên giường thức tỉnh, ở bên cạnh hắn đứng chính là Đường Tam. Lão sư, ngài cuối cùng tỉnh. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương bình an vô sự, Đường Tam không chịu được thở dài một hơi. Bất quá, Đường Tam phát giác được Ngọc Tiểu Cương ánh mắt dường như có chút không giống, tựa hồ nhiều một chút oán hận. Lão sư, ngài không cần cùng Sở Tần loại người này tính toán. Loại người này chính là loại kia điển hình ngang ngược, tự cao tự đại người. Đường Tam nói, để tất nhiên cái kia Liễu Nhị Long mắt bị mù lựa chọn hắn, vậy ngài cùng nàng phân rõ giới hạn liền tốt, cảm ơn ngươi, Đường Tam. Ngọc Tiểu Cương cố nén đau đớn, mỉm cười gật đầu, bất quá sắc mặt rất nhanh biến đổi, để bất quá, ta cũng không tính từ bỏ. Đường Tam, kể từ hôm nay, ta sẽ nghiêng ta có khả năng đi bồi dưỡng ngươi, hy vọng một ngày kia, ngươi có thể đem hắn hung hăng dẫm ở dưới chân. Nghe nói như thế, trong lòng Đường Tam hơi kinh hãi. Trong lòng hắn, Ngọc Tiểu Cương người này cho tới bây giờ cũng là tỉnh táo bình tĩnh người, Liễu Nhị Long bị Sở Tần cướp đi chuyện này đối với hắn đã kích quá lớn. Đồng thời, Ngọc Tiểu Cương hận cũng khơi gợi lên Đường Tam đối với Sở Tần cừu hận, cái sau hết lần này tới lần khác nhục nhã hắn, từ trong tay hắn cướp đi Tiểu Vũ, mối thù này, hắn khắc trong tâm khảm. Tấu chương xong, thứ 51 chương Tô Đắc Kỷ đệ nhất, thứ 51 chương Tô Đắc Kỷ đệ nhất, hảo, lão sư, ta nhất định ra sức, Đường Tam nghiêm túc nói. Một phương diện khác, Thanh Long trong học viện. Sở Tần, Nhị Long tỷ tỷ thế nào? Ta nghe bọn hắn nói Nhị Long tỷ tỷ khóc. Nhìn xem Sở Tần từ Liễu Nhị Long gian phòng đi tới, Ninh Vinh Vinh nhỏ giọng hướng Sở Tần hỏi. Nàng không có việc gì. Sở Tần trở về lấy cười nói, vậy nàng chỉ là ngủ thiếp đi. Lời tuy như thế, Sở Tần trong lòng có chút phẫn nộ. Liễu Nhị Long chung quy là ngoài mạnh trong yếu người, nàng tự mình trọng thương Ngọc Tiểu Cương, trong lòng đoán chừng cũng rất áy náy. Liễu Nhị Long cuối cùng vẫn là khóc. Ngọc Tiểu Cương. Sở Tần yếu ớt cười nói. Ngọc Tiểu Cương, Sở Tần sẽ từng bước một giày vào hắn, để cho hắn sống không bằng chết. Hai ngày sau, Sở Tần dắt Liễu Nhị Long bàn tay tại quảng trường dạo bước. Nhị Long, như thế nào, tâm tình như thế nào? Sở Tần hỏi. Ngươi nói cái gì đó? Liễu Nhị Long cố ý nói, lão nương là loại kia sầu não uất ức, đa sầu đa cảm người sao, chẳng lẽ không đúng sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Tốt a, ta thừa nhận ta là. Liễu Nhị Long trả lời, đề bất quá, Sở Tần đáp ứng ta. Sau này không cho phép nhắc lại chuyện này, cũng không cần đề cập với ta tiện nhân kia, ân. Sở Tần gật đầu một cái, đem Liễu Nhị Long ôm vào trong ngực. Sở Tần, Sở Tần. Tại hai người chuyện trò vui vẻ thời điểm, Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh Chu Trúc Thanh Mạnh y nhiên Độc Cô Nhạn Diệp Linh Linh chạy tới. Thế nào, Tiểu Vũ? Sở Tần cưng chiều cười nói. Cao cấp hồn sư tinh anh đại tái còn một tháng nữa lại bắt đầu. Tiểu Vũ trả lời, đề thế nhưng là chúng ta chiến đội còn thiếu một người a, viện trưởng, phó viện trưởng, bên ngoài có cái tự xưng là Thiên Thủy Học Viện Thủy Băng Nhi nữ tử cầu kiến. Đúng vào lúc này, một cái thủ vệ đi tới báo cáo. Này không phải đã đến sao sao, nói xong, Sở Tần mang theo chúng nữ đi tới cửa học viện. Bây giờ, tại cửa ra vào đứng chính là Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ, Thủy Nguyệt Nhi. Ba người phong thái yếu điệu, tạo thành một đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến. Sở công tử, nhìn thấy Sở Tần xuất hiện, Thủy Băng Nhi cực kỳ vui vẻ hô. Nghe vậy, Tiểu Vũ mấy người lục nữ lập tức hiểu rồi hết thảy. Không hề nghi ngờ, các nàng lại nhiều hai cái tỷ muội. Thủy Băng Nhi, người tới đây là? Sở Tần cố ý hỏi. Sở công tử, trước ngươi nói, nếu như ta nguyện ý, có thể tới Lam Phách học viện tìm ngươi. Thủy Băng Nhi hơi hơi ngượng ngùng nói, vậy là thật hay giả á, nếu như ngươi là cảm thấy là giả mà nói, sẽ xuất hiện ở đây sao? Sở Tần mỉm cười hỏi ngược lại. Quá tốt rồi, nhận được Sở Tần đồng ý, Thủy Băng Nhi hưng phấn không thôi, vậy Sở công tử, mặt khác Tuyết Vũ, Nguyệt Nhi cùng ta là như hình với bóng hảo tỷ muội, cũng nghĩ gia nhập vào Thanh Long học viện, có thể chứ? Các nàng cũng là hồn tông, không có vấn đề, bất quá ngươi nhất thiết phải đáp ứng ta một sự kiện. Sở Tần gật đầu một cái. Sở công tử mời nói. Thủy Băng Nhi gật đầu nói. Ba người các ngươi muốn giúp Thanh Long học viện tham gia cao cấp hồn sư tinh anh đại tái. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Có thể. Thủy Băng Nhi không chút nghĩ ngợi nói, vì Sở công tử đối với ta có đại ân, không chỉ có đã cứu chúng ta, còn cứu vớt Thiên Thủy học viện. Chúng ta trước khi đến đã thương lượng xong, vô luận Sở công tử để chúng ta làm cái gì, ba người chúng ta cũng sẽ không cự tuyệt. Tuyết Vũ cùng Thủy Nguyệt Nhi đồng thời gật đầu nói. Yên tâm đi, ta sẽ không để các ngươi làm cái gì. Hơn nữa, tại ta chỗ này, các ngươi sẽ có được so Thiên Thủy học viện tốt hơn đãi ngộ, Sở Tần trả lời, tiếp lấy hắn chuyển hướng Tiểu Vũ bọn người, ba vị này, chính là chúng ta tại đại đấu hồn trường gặp phải băng hoàng chiến đội, trong đó ba cái thành viên, Thủy Băng Nhi chính là các nàng đội trưởng, nước đá một màu, Thủy Băng Nhi, Tiểu Vũ sau này sẽ là các ngươi Thanh Long chiến đội đội trưởng, chẳng thể trách âm thanh có chút quen thuộc. Tiểu Vũ trở về lấy cười nói, "Đệ Thủy Băng Nhi tỷ tỷ, người tốt, ta gọi Tiểu Vũ, Vũ của Khiêu Vũ, ta gọi Ninh Vinh Vinh." Một tuần sau, khoảng cách cao cấp hồn sư tinh anh đại tái thi dự tuyển còn thừa lại 2 tuần. Thanh Long học viện, một chỗ yên lặng viện lạc. Ngồi xếp bằng Sở Tần, mở mắt, thần sắc của hắn cực kỳ mà nhẹ nhàng khoan khoái. Cuối cùng, đột phá cấp 80. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc đạo, chỉ cần lại có một cái hồn hoàng, ta liền có thể tấn cấp hồn đấu la. Chủ nhân, có muốn hay không ta cùng ngươi đi tinh đấu đại xâm lâm, thu hoạch đệ bát hồn hoàng? Tô Đá Kỷ một bên vì Sở Tần nhào nặng vai, một bên hỏi. Sở Tần lắc đầu, để bây giờ đi tinh đấu đại xâm lâm, không an toàn. Ngươi không có nghe Tử Cơ nói sao, Cổ Nguyệt Na cùng Đế Thiên bọn hắn đều thức tỉnh. Huống chi, ta hồn hoàng bình thường đều là hệ thống cho, không cần chính mình thu hoạch, chủ nhân kia, có cần hay không ta giúp ngươi giết ai à? Tô Đá Kỷ hỏi tiếp. Không cần. Sở Tần theo của cự tuyệt nói, vậy ta bây giờ không muốn giết ngươi, cái kia, Tô Đá Kỷ vừa muốn mở miệng, Sở Tần ý thức được sự tình không thích hợp. Đá Kỷ, ngươi tự hồ có việc à, chủ nhân một mực bồi tiếp chính mình nữ nhân, cũng không để ý Đá Kỷ, Đá Kỷ có chút tịch mịch. Tô Đá Kỷ vẫn vẫn lên miệng nói. Sở Tần nghe vậy, đứng lên xoay người, đem Tô Đá Kỷ đặt ở dưới thân, yếu ớt cười nói, gì Đá Kỷ, kỳ thực ta rất hiếu kỳ, người có hay không năng lực sinh sản à? Tô Đá Kỷ nghe vậy, nhất thời tim đập rộn lên, mặt phím hồng hà, đây chẳng lẽ, chủ nhân muốn cho Đá Kỷ nghi ngờ tiểu bảo bảo, có ý nghĩ này. Sở Tần mỉm cười gật đầu nói. Cái kia xin lỗi, chủ nhân, Đá Kỷ không cách nào cho ngươi nối dõi tông đường. Tô Đá Kỷ trả lời, đây bất quá, trừ cái đó ra, bất luận cái gì nữ tính có thể làm sự tình, Đá Kỷ đều có thể hoàn thành. Sở Tần nghe vậy yếu ớt nở nụ cười, đưa tay. Sau 3 canh giờ. Thật xin lỗi. Sở Tần có chút đau thầm nghĩ. Tô Đá Kỷ đổ mồ hôi tràn trề, có chút suy yếu lắc đầu, để Đá Kỷ sinh mệnh là chủ nhân cho. Coi như chủ nhân giết Đá Kỷ, Đá Kỷ cũng cam tâm tình nguyện. Sở Tần nghe vậy, lần nữa hôn hướng về phía Đá Kỷ. Sở Tần, Sở Tần chúng ta trở về. Không lâu sau đó, ngoài cửa vang lên Tiểu Vũ âm thanh. Sở Tần nghe vậy, lập tức buông ra Đá Kỷ, hai người vô cùng lo lắng mà mặc xong quần áo, chỉnh lý tốt hiện trường sau đó, Sở Tần mới mở ra cửa phòng. Sở Tần, một mình ngươi trong phòng làm gì vậy? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Ngủ. Sở Tần không chút nghĩ ngợi nói. Vinh Vinh, trúc rõ ràng các nàng cũng chưa trở lại à? Tiểu Vũ nghe vậy, có chút có tật giật mình ý vị đạo. Không có à? Các ngươi không phải cùng đi hoàng cung thẩm tra đối chiếu thân phận sao? Sở Tần nghi ngờ hỏi. Quá tốt rồi. Tiểu Vũ nghe vậy, khóe miệng một liếc, hạ giọng nói, y Sở Tần, cái kia, lưu ly kim cương thân ta đã luyện thành, ta nghĩ, à. Sở Tần nhất thời sững sờ. Sở Tần, ngươi không muốn sao? Tiểu Vũ trừng mắt to xinh đẹp, có chút đáng thương hỏi. Múa, nếu không thì ngày khác à? Sở Tần miễn cưỡng cười nói. Hừ. Tiểu Vũ nghe vậy, nhất thời hơi hơi làm giận, vậy ta đã biết, người không thích ta, nào có à? Sở Tần lông mày nhíu một cái, thần chỗ truyền đến hơi hơi đau đớn nói. Vậy thì tốt quá, Tiểu Vũ lộ ra nở nụ cười, tiếp lấy đưa tay đi thoát y phục của mình. Tấu chương xong, thứ 52 chương hỏa vũ, lúc xế chiều. Thiên đấu đế đều, sĩ hỏa đại tửu điếm. Tên như ý nghĩa, đây là sĩ hỏa học viện tại Thiên đấu đế đô sản nghiệp. Tới gần cao cấp hồn sư tinh anh đại tái thi dự tuyển. Các nơi học viện đã lần lượt đi tới Thiên đấu đế đều, sĩ hỏa học viện sớm tại một tuần trước, cũng đã đến. Bây giờ, sĩ hỏa đại tửu điếm huấn luyện quảng trường. Một nam một nữ đứng đối mặt nhau. Người nam kia tướng mạo hết sức phổ thông, giữ lại hỏa hồng sắc tóc, trong ánh mắt lập lòe rạng rỡ tinh quang. Còn cô gái kia, người mặc áo giáp màu đỏ rực, dáng người nóng bỏng nóng nảy không nói, nhan trị cũng cực kỳ địa bạo bày tỏ. Một đôi hỏa diễm ánh mắt lớn như vậy, phối hợp trứng ngỗng một dạng gương mặt xinh đẹp, đẹp đến cực điểm. Nhất là chú mục là trước ngực nàng, cái kia một đạo trầm trọng ngạo nghễ, viễn siêu tầm thường đồng loại nữ tử. Hai người này chính là sĩ hỏa học viện chiến đội đội trưởng Hỏa Vô, song cùng phó đội trưởng Hỏa Vũ. Rõ ràng hai người đang tại luận bàn. Cuối cùng, kèm theo một hồi kịch liệt tiếng nổ, Hỏa Vũ bằng vào hô kết vũ hồn đặc biệt ưu thế, đánh bại độc giác hỏa bạo long phụ thể Hỏa Vô Song. Muội muội, xem ra lực chiến đấu của ngươi lại tăng mạnh. Hỏa Vô Song khẽ thở dài một cái đạo. Hắn so Hỏa Vũ lớn tuổi, nhưng mà hồn lực đẳng cấp chỉ có 42 cấp, so Hỏa Vũ còn thấp nhất cấp. Ca ca, rõ ràng là ngươi nhường ta. Hỏa Vũ trở về lấy cười nói, để nếu như ngươi không để ta, ta hẳn là không cơ hội chiến thắng ngươi, không có, thật không có. Hỏa Vô Song khổ tâm cười nói. Hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng như cũ không phải mình muội muội đối thủ. Tốt, đều đừng lẫn nhau khiêm nhường. Lúc này, một cái trung niên mỹ phụ đi tới. Người này hơn 40 tuổi, nhưng mà tại trên mặt của nàng lại không nhìn thấy dấu vết tháng năm, có chỉ là một tấm sạch sẽ gò má trắng nõn, nếu không phải dáng người cực kỳ mà quen bạo, sẽ cho người cho là nàng là Hỏa Vô Song cùng Hỏa Vũ tỷ tỷ. Nàng tên là Hỏa Linh Vũ, sĩ hỏa học viện phó viện trưởng, cũng là Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song mẹ đẻ. Mẫu thân. Nhìn thấy Hỏa Linh Vũ, Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song cung kính nói. À múa, Vô Song, biểu hiện của các ngươi đều rất không tệ. Sau đó không lâu chính là cao cấp hồn sư tinh anh cuộc so tài, hai người các ngươi là sĩ hỏa học viện duy nhất hai cái hồn tông, sĩ hỏa học viện có thể đi bao xa, thì nhìn các ngươi. Hỏa Linh Vũ nói. Hài nhi làm dốc hết toàn lực, vì sĩ hỏa học viện thế chiến thứ hai. Hỏa Vũ hai người trăm miệng một lời mà trả lời. Hỏa viện trưởng. Đúng lúc này, một cái khách sạn thủ vệ đi tới, hướng về Hỏa Linh Vũ nói, đây bên ngoài có cái mang theo mặt nạ nam tử thần bí, bảo là muốn gia nhập vào chúng ta sĩ hỏa học viện, gia nhập vào sĩ hỏa học viện, khứ học viện bản bộ tham gia nhập học khảo hạch chính là, tới nơi này làm gì? Hỏa Linh Vũ đại mi châu lên đạo. Người kia nói, hắn gia nhập vào sĩ hỏa học viện, chỉ là vì tham gia cao cấp hồn sư tinh anh đại tái. Thủ vệ trả lời. Hừ, kia liền càng không thể để cho hắn gia nhập. Hỏa Linh Vũ cười khẩy đạo, vì nếu như ai cũng có thể tùy tiện gia nhập vào sĩ hỏa học viện tinh anh chiến đội, vậy ta sĩ hỏa học viện mặt mũi thả tại hướng nào? Nói với hắn, muốn gia nhập vào sĩ hỏa học viện, đi bản bộ khảo hạch. Hỏa viện trưởng người kia nói, có hắn tại, chắc chắn có thể cam đoan sĩ hỏa học viện thu được cao cấp hồn sư tinh anh đại tái ba hạng đầu. Thủ vệ có chút khó khăn đạo, nực cười. Hỏa Linh Vũ nhếch miệng lên đạo, mẫu thân. Lúc này Hỏa Vô Song mở miệng nói, vì cái này nhân khẩu khí phách lối như vậy, có thể thật có chút bản lãnh cũng nói không chừng. Chúng ta nhìn kỹ hắn nói a. Vậy được rồi, đem hắn đưa đến nơi này. Không bao lâu, thủ vệ dẫn dắt một cái mang theo mặt nạ, mặc trường bào màu đen tuổi trẻ nam tử, đi tới huấn luyện quảng trường. Nam tử kia dung mạo bị một tấm mặt nạ che đậy, bất quá có thể nhìn ra, hai mắt của hắn sáng ngời có thần, hơn nữa thoạt nhìn, dị thường thoải mái dễ chịu. Nhìn thấy Hỏa Vũ, nam tử trong lòng lập tức vui mừng, vậy xem ra, đây chính là Hỏa Vũ đi. Dáng người sao trúc rõ ràng, còn tốt hơn nha, không tệ, nam tử này chính là Sở Tân. Hệ thống giao phó nhiệm vụ của hắn là để cho Tiểu Vũ chiến đội thu được cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài quán quân. Mà cao cấp hồn sư tinh anh đại tái, không chỉ có Thần Phong học viện, càng là có Hồ Liệt Na xuất lĩnh Vũ Hồn Điện Hoàng Kim một đời tham gia, Tiểu Vũ các nàng cái này chỉ tạm thời rèn luyện chiến đội, muốn thu được quán quân cơ bản không có khả năng. Như vậy, Sở Tần duy nhất có thể làm chính là lấy một loại khác thân phận, gia nhập vào một cái chiến đội, đem Thần Phong học viện cùng Vũ Hồn Điện chiến đội đào thải, lại cùng Tiểu Vũ chiến đội tiến hành tổng quyết tái, dạng này quán quân liền trên cơ bản không chạy được. Càng nghĩ, Sở Tần quyết định gia nhập vào sĩ hỏa học viện. Vừa tới, sĩ hỏa học viện vốn là có thực lực nhất định, có thể tấn cấp trận chung kết, như vậy Sở Tần cũng không cần tham gia thi dự tuyển. Thứ hai, sĩ hỏa học viện bên trong có Hỏa Vũ, cái này cũng là nữ thần của hắn nhiệm vụ một trong, sớm một chút cùng Hỏa Vũ tạo mối quan hệ, lợi cho sau này cảm tình phát triển. Bởi vậy, Sở Tần cải trang đi tới Xí Hỏa học viện. Nhìn thấy Sở Tần ánh mắt, Hỏa Vũ trước mắt nhất thời sáng lên, đôi mắt này tuyệt đối là nàng gặp qua tối làm cho người thoải mái dễ chịu ánh mắt. Hỏa Linh Vũ cũng là vì đó hơi kinh hãi, sợ hãi thán phục Sở Tần ánh mắt, quá mức tuyệt thế, không khỏi, nàng đối với Sở Tần nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Ngươi chính là danh xưng có thể để cho chúng ta Xí Hỏa học viện tấn cấp 3 vị trí đâu ngươi? Hỏa Linh Vũ nhiều hứng thú hỏi. Ngôn ngữ của nàng lãnh đạm, nàng đối với Sở Tần có hảo cảm, nhưng mà cũng không cảm thấy cái sau có thể dẫn dắt Xí Hỏa học viện giành được 3 vị trí đâu. Không tệ. Sở Tần tự tin cười nói. Tiểu tử, ngươi là nơi nào tới? Hỏa Linh Vũ hai tay ôm phát dục thấu song hung đạo, lời ngươi cũng đã biết. Cao cấp hồn sư tinh anh đại tái tụ tập toàn bộ đại lục tinh anh thiên tài, ngươi dựa vào cái gì nói có ngươi, Sĩ Hỏa học viện nhất định có thể tiến 3 vị trí đâu, bởi vì thực lực. Sở Tần đạm nhiên trả lời. À, ngươi ngược lại là tự tin sao? Nói như vậy, thực lực ngươi rất mạnh rồi, ngươi hồn lực đẳng cấp bao nhiêu cấp? Hỏa Linh Vũ hỏi. 41 cấp. Sở Tần hồi đáp. Cao cấp hồn sư tinh anh đại tái, lúc ghi tên, đều phải điền hồn lực đẳng cấp, nếu như Sở Tần đẳng cấp nói quá cao, tất nhiên sẽ cho Sĩ Hỏa học viện mang đến phiền phức. Khỏi cần phải nói, rất có thể sẽ lọt vào Vũ Hồn Điện ám sát. Trong nguyên tắc, Vũ Hồn Điện chính là làm như thế. Bất quá dù là như thế, Hỏa Linh Vũ cũng là cả kinh. Sĩ Hỏa học viện chỉ có hai tên hồn tông, nếu như có thấy nhiều một cái, phần thắng xác thực sẽ lớn hơn nhiều. Vị huynh đài này. Nghe nói như thế, Hỏa Vũ nhẹ nhiên cười nói, tự ngươi hồn lực đẳng cấp còn không có ta cao, như thế nào cam đoan có thể đoạt 3 vị trí đâu, đợi lát nữa ta có thể khảo thí. Sở Tần bình tĩnh trả lời, "Ừ như vậy đi, ta một người khiêu chiến ngươi nhóm toàn bộ Sĩ Hỏa chiến đội, nếu như ta thắng, các ngươi liền đem tên của ta báo lên. Nếu như ta thua, bây giờ liền đi, huynh đài cùng vọng." Hỏa Vô Song yếu ớt cười nói, "Ngươi một cái 41 cấp hồn tông thậm chí chưa hẳn có thể thắng ta, chớ nói chi là thắng cái này Sĩ Hỏa chiến đội, không thử một chút làm sao biết đâu." Sở Tần trở về lấy cười nói, "Hảo, một lời đã định." Hỏa Linh Vũ cùng Hỏa Vô Song vừa định muốn chất vấn phản bác, Hỏa Vũ vượt lên trước một bước đạo. "Muội muội, ngươi thật cho là hắn có thể thắng toàn bộ Sĩ Hỏa chiến đội?" Hỏa Vô Song nghi ngờ nói. "Ca ca, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàm chán." Hỏa Vũ trả lời, "Vậy vậy thì đánh một chầu đi, thua, chúng ta cũng sẽ không thiệt hại cái gì, tốt lắm, đi cây đúc Vân Hỏa Vũ bọn hắn đều gọi tới." Hỏa Linh Vũ chuyển hướng tên lính gác kia đạo. Không bao lâu, Sĩ Hỏa chiến đội, hết thảy 7 người toàn viên tập kết. "Đội trưởng, tìm chúng ta tới, chính là vì đánh thắng hắn." Hỏa Vân nhìn xem trước mắt Sở Tần non nớt thân ảnh, hơi kinh hãi đạo. "Đội trưởng, ngươi chẳng lẽ là đang mở trò đùa?" Hỏa Vũ trả lời. "Ta cũng không có nói đùa." Hỏa Vô Song trả lời, "Đi vị này đại huynh đệ, thế nhưng là nói, đánh bại chúng ta toàn bộ Sĩ Hỏa chiến đội, còn muốn dẫn dắt chúng ta giành được cao cấp hồn sư tinh anh đại tái 3 vị trí đâu, ha ha ha." Nghe nói như thế, Hỏa Vũ bọn người không chịu được nở nụ cười. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Sở Tần đơn giản tại người si nói mộng. Tấu chương xong, thứ 53 chương Mưa Lưu Hương, thu hoạch Thủy Băng Nhi, thứ 53 chương Mưa Lưu Hương, thu hoạch Thủy Băng Nhi, đi. Hỏa Vũ mở miệng nói, "Để chúng ta vẫn là không thể sơ suất khinh địch, ta cảm thấy người này, lối vào không tầm thường." "Hỏa Vũ muội muội, người quá lo lắng." Hỏa Vô Song khẽ mỉm cười nói. "Ca ca, kiều binh tất bại." Hỏa Vũ đại mi nhăn lại đạo. Lúc này, Hỏa Linh Vũ nhìn về phía Sở Tần, hướng về cái sau ném đi một ánh mắt, Sở Tần lập khắc hiểu ý, gật đầu một cái. "Bắt đầu." Hỏa Linh Vũ lấy trọng tài giọng điệu nói. "Tốt lắm, cái kia liền nghe Hỏa Vũ muội muội, chúng ta liền bồi hắn đánh một chầu." Nghe Hỏa Vô Song bẻ bẻ cổ, triệu hồi ra Vũ Hồn Hồn Hoàng, nhưng mà lời còn chưa nói hết, trước mặt hắn một đạo thanh sắc quang ảnh thoáng qua. Sau một khắc, Hỏa Vô Song bị trực tiếp lật tung xuống lôi đài. Mà Sở Tần dưới chân vàng vàng tím tím bốn cái mô phỏng sau đó hồn hoàng lấy ra, tư thế hiên ngang mà đang đứng tại trước mặt Hỏa Vô Song. "Đội trưởng, cái gì?" Sĩ Hỏa chiến đội cực kỳ hoảng sợ, Hỏa Vô Song trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi. Hỏa Linh Vũ cũng là sắc mặt ngưng lại, nàng là một tên hồn vương, nhưng mà vậy mà không có bắt được Sở Tần tàn ảnh. Trước mắt cái này thần bí nam tử, rốt cuộc mạnh bao nhiêu a? "Cẩn thận." Sở Tần liếc mắt nhìn Hỏa Vũ bọn người, yếu ớt cười nói. Hỏa Vũ, Hỏa Vũ, Hỏa Vân đám người sắc mặt ngưng kết tới cực điểm, đã hoàn toàn không có vừa rồi phách lối cùng khinh miệt, có chỉ là kinh ngạc cùng sợ hãi. Các nàng biết, các nàng nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Nhưng mà dù vậy, tại trước mặt Sở Tần, các nàng là cỡ nào nhỏ yếu. Sở Tần nhanh như tật phong, động như sấm sét. Sau một phút, trừ Hỏa Vũ bên ngoài toàn bộ Sĩ Hỏa chiến đội thành viên, toàn bộ rơi xuống lôi đài. "Ngươi thật chỉ là hồn tông?" Hỏa Vũ chấn kinh vạn phần nhìn xem Sở Tần hỏi. "Đương nhiên." Sở Tần gật đầu một cái, "Ừ như thế nào, Hỏa Vũ đồng học, còn muốn tiếp tục đánh sao? Ta chịu thua." Hỏa Vũ lắc đầu. Sở Tần thực lực, để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Rất tốt. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, nhìn tiếp hướng Hỏa Linh Vũ, đầy Hỏa Viện trưởng, như thế nào? Hỏa Linh Vũ sững sờ tại chỗ 3 giây, mới rốt cuộc phản ứng lại, y hảo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhìn Sĩ Hỏa Chiến đội bại, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Hỏa Linh Vũ tâm bên trong đồng dạng 10 phần rung động, Sở Tần tuyệt đối là hắn gặp qua tối cường hồn tông. Có lẽ, Sở Tần chưa hề nói lớn, hắn thật có thể dẫn dắt Sĩ Hỏa Học Viện, giành được 3 vị trí đầu. Ân, vậy theo ước định trước. Sở Tần gật đầu một cái, kệ ta trợ giúp các ngươi giành được 3 vị trí đầu, nói xong, Sở Tần tiêu sái quay người rời đi. Chính là cái này một cái hoa lệ quay người, để cho Hỏa Vũ hai mắt tỏa sáng, trong lòng hiện lên một cổ không hiểu tình cảm. Đúng đồng học, ngươi tên là gì? Hỏa Vũ hô lớn. Mưa. Lư. Hương, Sở Tần cũng không quay đầu lại quay người nói. Mưa Lưu Hương. Hỏa Vũ trong miệng nỉ non, đồng thời lộ ra lướt qua một cái mỉm cười, đề tên rất hay, Mùi Mùi, mẫu thân, mưa này Lưu Hương, rốt cuộc là ai a? Chờ Sở Tần sau khi đi, Hỏa Vô Song mới đứng lên, kinh dị hỏi. Hỏa Vũ cùng Hỏa Linh Vũ đồng thời lắc đầu, cái sau mỉm cười nói, mặc dù không biết hắn là ai, nhưng mà Sĩ Hỏa Học Viện 3 vị trí đầu hẳn là ổn. Hỏa Vũ, Vô Song. Hỏa Linh Vũ nói tiếp, lề mưa Lưu Hương sự tình, đừng nói cho bất luận kẻ nào, là. Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song đồng thời gật đầu nói. Sở Tần đi ra Sĩ Hỏa Đại Tửu Điếm, đem ngụy trang cởi ra. Ngay tại hắn đi ra khách sạn không xa, đâm đầu đi tới một cái tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử kia người mặc màu lam mở ngực váy dài, hạ thân bên trái là màu lam với dài, bên phải nhưng là một loại mang khác thường thú vị kiều vòng. Nữ tử kia khuôn mặt càng là loại kia để cho người ta một mắt liền có thể nhớ bộ dáng, nhất là cặp kia động lòng người mắt to, nhìn một chút liền có thể để cho người ta thân hãm trong đó. Sự thật cũng là như thế, nữ tử hành tẩu tại đầu đường, lập tức hấp dẫn vô số nam tử trưởng thành ánh mắt. Thủy Băng Nhi. Sở Tần mỉm cười hô. Sở công tử, nhìn thấy Sở Tần, Thủy Băng Nhi hưng phấn không thôi, chạy chậm tới. Thủy Băng Nhi, ngươi như thế nào tại cái này? Sở Tần hỏi. Chúng ta Thiên Thủy Học Viện trụ sở, ngay tại cách nơi này chỗ không xa. Thủy Băng Nhi trở về lấy cười nói. Các ngươi Thiên Thủy Học Viện cũng tham gia cao cấp hồn sư tinh anh đại tái. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Ừ. Thủy Băng Nhi gật đầu một cái, lệ mặc dù không có ta cùng Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ, nhưng mà Thiên Thủy Học Viện cũng không kém, chẳng lẽ Sở công tử xem thường chúng ta Thiên Thủy Học Viện? Thủy Băng Nhi cố ý hỏi. Cái đó ngược lại không có, ta tin tưởng các ngươi Thiên Thủy Học Viện rất mạnh. Sở Tần lắc đầu, vậy ngươi bây giờ phải về Thanh Long Học Viện sao? Ân, không bằng, bồi ta đi tản bộ a. Sở Tần trả lời. Ân, hảo. Thủy Băng Nhi vui vẻ không thôi nói. Nói xong, hai người sóng vai đi ở Thiên Đấu Thành đầu đường. Dọc theo đường đi, hai người nhan trị hấp dẫn vô số ánh mắt. Bất quá Sở Tần đều không có để ý, trong mắt hắn, chỉ có chính mình thích cùng vừa ý người. Sở công tử, Thủy Băng Nhi chủ động mở miệng, mở ra máy hát. Thế nào? Sở Tần trở về lấy cười nói. Sở công tử, hỏi ngươi một vấn đề có thể chứ? Thủy Băng Nhi nhấp nhẹ môi đỏ, có chút che lấp nói. Nói đi. Sở Tần gật đầu một cái. Ta nghe Tiểu Vũ Vinh Vinh các nàng nói, các nàng đều là ngươi nữ nhân phải không? Giống như ngay cả Tử Cơ lão sư cùng Nhị Long viện trưởng cũng là. Thủy Băng Nhi trả lời. Ân y Sở Tần không che giấu chút nào nói, ơi Thủy Băng Nhi, người sẽ không cảm thấy ta rất hoa tâm à? Thủy Băng Nhi lắc đầu liên tục nói, về nam nhân có rất ít không hoa tâm. Bất quá, rất nhiều người cũng không có bản sự, đi khống chế nhiều nữ nhân như vậy. Nhưng Sở công tử không giống nhau, người không chỉ có thể khống chế các nàng, còn để các nàng mỗi một cái đều thực tình đợi ngươi, nghĩ không ra, người tư tưởng khai phóng như thế. Sở Tần vui lên đạo. Hi hi. Thủy Băng Nhi cười một tiếng, lúng đồng tiền cạn hiện. Sở công tử, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Thủy Băng Nhi hạ giọng nói. Ngươi nói cái gì? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Sở công tử. Ta, ý của ta là, ta có thể làm bạn gái của ngươi sao? Thủy Băng Nhi mặt phím hồng hà, âm thanh hơi hơi đề thăng. Đương nhiên, có thể. Sở Tần đã sớm muốn đem Thủy Băng Nhi ôm vào trong ngực, thế là hắn mới vừa nói xong, chính là hôn hướng về phía Thủy Băng Nhi môi đỏ. Thủy Băng Nhi đầu tiên là thân thể mềm mại rung lên, nàng không nghĩ tới, Sở Tần so với nàng còn trực tiếp, bất quá rất nhanh Thủy Băng Nhi nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ, nghênh đón. Đúng vào lúc này, một chiếc điểm kim tương ngọc xe ngựa đi tới. Xe ngựa rèm xốc lên, lộ ra một tấm thanh niên nam tử gương mặt, lại chính là Tuyết Thanh Hà, cũng chính là Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết một mắt liền thấy được tại ven đường ôm hôn Sở Tần cùng Thủy Băng Nhi. Sở Tần. Thiên Nhận Tuyết nhướng mày nói, vậy hắn lại có nữ nhân sao? Thiên Nhận Tuyết là cái mười phần nhan khống, ngang dọc thiên đấu hoàng đô hơn 10 năm, nàng gặp qua vô số quý công tử, thiếu gia, nhưng mà duy nhất làm nàng lưu luyến không quên chính là Sở Tần. Sở Tần gương mặt này, quá mức hoàn mỹ, thậm chí tối hôm qua Thiên Nhận Tuyết còn mơ tới Sở Tần, cùng hắn trong mộng. Không nghĩ tới, nàng bây giờ nhìn thấy Sở Tần đang tại ôm hôn Thủy Băng Nhi. Thiên Nhận Tuyết xuất thân cao quý, tính cách cao ngạo tới cực điểm, bây giờ nhìn thấy trong lòng mình suy nghĩ người, đã bị người cướp đi, trong lòng vậy mà không hiểu dâng lên một chút tức giận, một tia không cam lòng. Sở công tử, kìm lòng không được phía dưới, Thiên Nhận Tuyết hướng về Sở Tần phương hướng hô. Bất quá lúc này Sở Tần đã hoàn toàn dung nhập Thủy Băng Nhi ôn nhu hương, nghe không được Thiên Nhận Tuyết la lên. Thái tử điện hạ, muốn hay không thủ hạ đi gọi hắn? Tùy thị thủ vệ hướng về Thiên Nhận Tuyết hỏi. Không cần, chúng ta nhanh lên đi Nguyệt Hiên nha. Thiên Nhận Tuyết lông mày nhíu một cái, tức giận liếc mắt nhìn Sở Tần phương hướng, đem màn xe rơi xuống. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 54 chương cao cấp hồn sư tinh anh đại tái, thứ 54 chương cao cấp hồn sư tinh anh đại tái, xe ngựa rời đi, Sở Tần cùng Thủy Băng Nhi cũng từ trong ôn nhu hương tỉnh lại. Sở công tử, vừa mới ta giống như nghe được có người gọi ngươi. Thủy Băng Nhi mở miệng nói. Ta cũng nghe được, bất quá mặc kệ nó. Sở Tần trở về lấy cười nói, Băng Nhi, từ nay về sau, ngươi chính là của ta người. Thủy Băng Nhi nghe vậy, mặt lộ vẻ mỉm cười, dùng sức gật đầu một cái. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt cao cấp hồn sư tinh anh đại tái đúng hạn mà tới. Cao cấp hồn sư tinh anh đại tái, xem như toàn bộ đấu la đại lục nhất là thịnh đại tái sự, hắn bài diện, gần với toàn bộ đại lục hồn sư cuộc thi xếp hạng. Thiên đấu đế đô quảng trường trung tâm, ở đây bốn phía đều thiết trí chiếu sáng hồn đạo khí, ngoại trừ xa hoa, càng nhiều hơn chính là rộng rãi đại khí. Bây giờ, cái này một tòa có thể chứa đựng 8 vạn người hình tròn quảng trường, đã bị ngồi đầy, người xem ngươi một lời ta một lời, liền phản phất đất bằng kinh lôi đồng dạng. Qua. Wow. Thật náo nhiệt, nhìn thấy náo nhiệt như vậy tràn diện, Tiểu Vũ vui vẻ không thôi nói. Đích xác, đây chính là cao cấp hồn sư tinh anh đại tái sao? Mạnh Y Nhiên đi theo chấn kinh nói. Nhị Long, Tử Cơ tỷ tỷ. Lúc này, Ninh Vinh Vinh nhìn chung quanh, hướng về một bên Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long hỏi, đây Sở Tần người đâu? Liễu Nhị Long lắc đầu, đi không biết a, gần nhất rất ít gặp đến hắn, gia hỏa này, đoán chừng lại đi nơi nào tán gái. Tử Cơ u oán nói. Hắc xì, Thanh Long chiến đội bên cạnh cách đó không xa Sĩ Hỏa chiến đội chỗ nghỉ ngơi, một cái mặt đấu bồng đen, mang theo mặt nạ nam tử hắc xì hơi một cái. Người này, chính là Sở Tần, dùng tên giả Mưa Lưu Hương. Vũ công tử, ngươi thế nào? Một bên Hỏa Linh Vũ lo lắng hỏi. Không có gì. Sở Tần lắc đầu, đi Hỏa viện trưởng, chúng ta đợi chút nữa cùng ai đánh? Hỏa Linh Vũ mỉm cười, cần chờ đại chủ tịch, rút thăm quyết định. Sở Tần nghe vậy, đưa ánh mắt về phía đại chủ tịch. Nơi đó ngồi ngay thẳng ba người đàn ông. Trừ mình ra quen thuộc Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Trữ Phong Trí, bên ngoài còn có hai tên lão giả. Một người trong đó, đầu đội kim toản Diệu Thiên Quang. Tướng mạo của hắn cũng không xuất chúng, cũng không có cái gì uy nghiêm, tương phản có vẻ hơi già nua, bất quá dù là như thế, gầy trơ cả xương hắn, đứng ở nơi đó, liền phản phất toàn bộ quảng trường tại chỗ, một loại nhật nguyệt độc tôn cảm giác. Một người khác, đầu đội ngũ giác tử kim quang, tướng mạo đồng dạng có chút thon gầy, trong ánh mắt cho người ta một loại vẫn đục bộ dáng. Hai người này, Sở Tần đã đoán được thân phận của bọn hắn, Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế Tuyết Dạ, cùng Thiên Đấu Vũ Hồn Thánh Điện chủ giáo Sa Rác. Sở Tần đối với loại kia có địa vị cao hoàn toàn không có cảm giác, cái gọi là hoàng đế, kỳ thực mệt muốn chết, mỗi ngày xử lý quốc sự, ưu thế đơn giản ở chỗ có thể muốn làm gì thì làm, nắm giữ hậu cung 3000. Nhưng mà, những thứ này Sở Tần đều có, hắn so hoàng đế còn muốn không bị ràng buộc. Hơn nữa, nhìn Tuyết Dạ đại đế bộ dạng này hình tượng, liền biết điển hình thần hư biểu hiện. Thật không biết Thiên Nhận Tuyết làm gì để ý như vậy hoàng vị, chư vị mời trở về riêng phần mình chỗ ngồi ngồi xuống, kích động nhân tâm, vạn chúng chú mục, 5 năm một lần cao cấp hồn sư tinh anh đại tái sắp bắt đầu, phía dưới do trời lớn chừng cái đấu để đọc lời chào mừng. Lúc này, một cái sau lưng mọc ra cánh, nắm giữ chim bay vũ hồn người nữ chủ trì, lớn tiếng kêu gào. Kế tiếp, Tuyết Dạ đại đế cùng Trữ Phong Trí lần lượt đọc lời chào mừng, ngay sau đó, chính là Sa Rác tiến hành rút thăm. Phía dưới, ta tuyên bố kết quả rút thăm, vòng thứ nhất. Thường Huy Học Viện đối chiến Tử Tinh Học Viện, Áo Khắc Lan Học Viện đối chiến Hỏa Diễm Quang Huy Học Viện, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện một đội đối chiến Sĩ Hỏa Học Viện, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội 2 đối với Chiến Thần Phong Học Viện. Nghe được cái này kết quả rút thăm, mọi người nhất thời nghị luận lên. À, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện một đội không phải hẳn là cử đi tổng quyết tái sao? Người tin tức rớt lại phía sau đi. Năm nay cử đi không phải Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, mà là Hoàng Gia Thanh Long Học Viện. Hoàng Gia Thanh Long Học Viện lai lịch gì? Tự như là Lam Phách Học Viện sửa đổi tới. Cái này Lam Phách Học Viện ngưu bức như vậy sao? Tại mọi người nghị luận lúc, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện trong phòng nghỉ. Ở đây cũng là một chút khuôn mặt quen thuộc, ngoại trừ Hoàng Đấu Chiến đội nguyên thành viên Thang Chỉ Đá Mài Áo Tư La Ngự Phong, còn lại đương nhiên đó là Đường Tam Đái Một Bạch Oscar Mã Hồng Tuấn. không tệ, lịch sử quỷ tích bởi vì Sở Tần xuất hiện đại biến. Từ Lam Phách học viện sau khi đi ra, Verlander bọn hắn gặp Tần Minh, mà bởi vì không có Độc Cô Bác ngăn cản, Đường Tam bọn người thuận lợi trở thành Thiên Đấu Hoàng gia học viện thành viên. Khó trách Thiên Đấu Hoàng gia học viện không có cử đi tổng quyết tái, nguyên lai là Sở Tần đạo sư bọn hắn cướp mất. Mã Hồng Tuấn hơi hơi buồn bực nói: "Chẳng lẽ Sở Tần đạo sư cũng muốn tham gia Tinh Anh đại tái, vậy chúng ta còn có phần thắng sao?" Oscar thở dài nói: "Oscar, không cần nhục chí." Ngọc Tiểu Cương nói: "Lệ ta đã điều tra qua, Thành Long chiến đội trong danh sách không có Sở Tần. Huống chi, liền xem như có, chúng ta đánh chúng ta, chẳng lẽ bởi vì đối thủ cường đại, liền rút lui sao?" Lão sư nói không tệ. Đường Tam nói theo: "Coi như gặp phải Sở Tần, chúng ta cũng chưa chắc không thể thu được thắng. Sở Tần, nếu như gặp phải ngươi, ta nhất định phải nhường ngươi nếm thử Đường Môn ám khí tư vị." Đường Tam thầm nghĩ trong lòng. Đường Tam lòng tin 10 phần, bởi vì gia nhập vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện, bọn hắn lấy được chất lượng tốt tài nguyên, hồn lực đột nhiên tăng mạnh, ngoại trừ Mã Hồng Tuấn, toàn bộ tấn cấp làm hồn tông. Chúng ta đệ nhất chiến đối trận là Sĩ Hỏa học viện, không khó lắm. Đái Mộc Bạch xem như chiến đội đội trưởng đạo, đều tranh thủ cấp tốc giải quyết chiến đấu. Một phương diện khác, Sĩ Hỏa chiến đội phòng nghỉ: "Vận khí này có chút xui xẻo a." Hỏa Vũ thở dài nói: "Để trận đầu liền gặp Thiên Đấu Hoàng gia một đội. Nghe nói đối diện tất cả đều là hồn tông, vậy thì có cái gì sợ?" Hỏa Linh Vũ nhẹ nhiên cười nói: "Để đừng quên, chúng ta bên này còn có Vũ công tử, đúng nga, chúng ta thế nhưng là có Vũ huynh tại cái này, Vũ công tử, trận đấu này nhờ vào ngươi." Hỏa Vũ cũng nhìn về phía Sở Tần nhanh chóng cười nói: "Yên tâm đi, đợi chút nữa, các ngươi có thể không cần động thủ, ta một người đánh xuyên qua bọn hắn." Sở Tần đã sớm biết bây giờ Đái Mộc Bạch Đường Tam đều tại Thiên Đấu Hoàng gia một đội. Thế giới thực sự là tiểu. Nếu là thượng thiên an bài, hắn đương nhiên muốn thuận theo thiên ý, thật tốt giáo huấn bọn hắn một phen. "Vũ huynh, bá khí." Hỏa Vô Song nhịn không được giơ ngón tay cái lên nói. "Ừ." Hỏa Vũ cũng là nhìn xem Sở Tần cười một tiếng đạo, con mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Sở Tần, giống như là muốn đem cái sau xem thấu. 10 phút sau, trên lôi đài, Sở Tần xuất lĩnh Sĩ Hỏa chiến đội cùng Đái Mộc Bạch Thiên Đấu Hoàng gia một đội tại lôi đài gặp nhau. Sĩ Hỏa học viện thật xui xẻo, đệ nhất chiến vậy mà liền đụng tới Thiên Đấu học viện một đội, cái này đều là hồn tông cấp hồn sư a, ai. Chắc chắn sẽ có người đụng tới, Sĩ Hỏa học viện chính là cái này may mắn. Tấu chương xong, thứ 55 chương miểu sát Đường Tam chiến đội, thứ 55 chương miểu sát Đường Tam chiến đội, đối mặt Sĩ Hỏa học viện, Thiên Đấu Hoàng gia một đội cũng là lấy ra lá bài tẩy của mình, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Oscar cùng với lúc đầu Hoàng đấu chiến đội bốn người. Mà Mã Hồng Tuấn bởi vì không có tiên thảo tăng thêm, hồn lực chưa đột phá cấp 40, bởi vậy tạm thời không có ra sân cơ hội. Dù là như thế, Đái Mộc Bạch trên mặt mang theo nụ cười tự tin, hắn thấy, một trận chiến này, đã không có huyền niệm. Tiểu Tam đại gia, theo kế hoạch làm việc, 3 phút giải quyết chiến đấu. Đái Mộc Bạch hướng về Đường Tam tự tin cười nói. Nghe được Đái Mộc Bạch lời nói, Thiên Đấu Hoàng gia một đội trận địa sẵn sàng đón quân địch, Thang Chì cùng Đá Mài hai huynh đệ, vẫn là ổn đứng hàng thứ nhất, sau đó chính là Đái Mộc Bạch, Áo Tư La, Ngự Phong, cái này bốn cái mạnh, mẫn, công hệ hồn sư, cuối cùng mới là Đường Tam khống chế hệ hồn sư cùng Oscar cái này hệ phụ trợ hồn sư. Nhưng mà, ngay tại hoàng đấu chiến đội nhóm dọn xong chiến thuật thời điểm, lại chỉ gặp bọn họ đối thủ Sĩ Hỏa học viện, đội trưởng Hỏa Vô Song, phó đội trưởng Hỏa Vũ mấy người sáu người toàn bộ lui lại, vẹn vẹn lưu lại Sở Tần một người. Nhìn thấy một màn này, toàn trường đều kinh hãi. Bọn hắn phản ứng đầu tiên là, Sĩ Hỏa học viện gặp phải Thiên Đấu Hoàng gia học viện, luống cuống. Cái này Sĩ Hỏa học viện, đây là chiến thuật gì? Thang Chì cùng Thang Chì, cũng là lông mày khẽ nhíu một chút đạo. Mặc kệ bọn hắn chiến thuật gì. Đái Mộc Bạch tự tin mở miệng nói, "Lệ muốn thắng chúng ta hoàng đấu chiến đội, trước hỏi qua ta hỗ trảo, tranh tài bắt đầu." Lúc này, người nữ chủ trì âm thanh xuyên thấu qua hồn đạo loa phóng thanh truyền ra. Đệ nhất hồn kỹ cuốn quanh, ở vào hoàng đấu chiến đội sau cùng Đường Tam trước tiên phát động công kích. Sau một khắc, hoàng đấu chiến đội phía trước, vô số màu lam sợi đằng tuôn ra, hướng về Sở Tần cùng Sĩ Hỏa học viện thành viên khác đồng thời cuốn quanh mà đi. Có thể nhìn thấy, Đường Tam cuốn quanh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là đi tới Sở Tần bảy người bên người. Đệ Tam hồn kỹ, lão tử có cây nấm tràng. Cùng thời khắc đó, Oscar trong lòng bàn tay, ba cây ma cô tràng ngưng hóa mà ra, ném cho Đái Mộc Bạch, Áo Tư La, Ngự Phong ba người. Kế tiếp, Đái Mộc Bạch ba người thôn phệ lạp xưởng sau đó, triệu hồi ra vũ hồn hồn hoàng, xông về Sĩ Hỏa học viện. Chiến thuật của bọn hắn rất rõ ràng, tại Đường Tam Lam Ngân Thảo cuốn quanh trong nháy mắt, phát động mạnh kích, đào thải Sĩ Hỏa học viện. Sự thật cũng là như thế, Đái Mộc Bạch bốn người cũng là hồn tông, tăng thêm Oscar ma cô tràng phi hành công năng, cho dù là Hỏa Vũ cũng chưa chắc có thể tiếp nhận một kích này. Nhưng mà, bọn hắn đối mặt là Sở Tần. Chỉ thấy, Sở Tần đối mặt bay lượn mà đến ba người cùng với những cái kia Lam Ngân Thảo, chỉ là đứng bình tĩnh tại chỗ. Bất quá, liền tại bọn hắn công kích rơi xuống lúc, Sở Tần dưới chân lượng vàng lạng tím bốn cái mô phỏng, sau đó hồn hoàng sáng lên, đồng thời một thanh hàng băng đại kiếm xuất hiện trong tay. Sở Tần chui này hàng băng đại kiếm chính là Thủy Băng Nhi đánh dấu nhiệm vụ lấy được bên ngoài phụ hồn cốt. Bất quá tại lúc này nhìn thật giống như Sở Tần vũ hồn là hàng băng kiếm. Sau một khắc, kèm theo Sở Tần một kiếm chém rụng, đường tam lam ngân thảo bị toàn bộ chặt đứt. Đường tam trong nháy mắt bị phản phệ, cơ thể không chịu được bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, oanh một tiếng vang, Sở Tần hàng băng kiếm cùng Đái Mộc Bạch ba người công kích đụng vào nhau. Sau khi ngắn ngủi giằng co, Sở Tần cuối cùng đem Đái Mộc Bạch ba người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Tùy theo, Sở Tần lại là một kiếm cách không chém rụng, đem Thang Chì cùng Thang Chì Huyền Vũ tấm chắn đánh nát. Trong nháy mắt, Sở Tần xong thành thất sát. Tám vạn người hội trường yên tĩnh một giây, từng cái ánh mắt cự trận. Đánh bảy tại không đến trong vòng một phút, toàn bộ đánh tan. Mấu chốt nhất, đây là bảy tên hồn tông nga. Ngay sau đó, chính là một hồi giống như kinh lôi tầm thường tiếng vỗ tay. Cái này, Vũ huynh là người sao? Một bên Hỏa Vô Song trực tiếp nhìn sửng sốt. Hắn thực sự là hồn tông sao? Hỏa Vũ há to miệng. Bọn hắn gần trong gang tấc, giỏi nhất lĩnh hội Sở Tần cường đại. Đừng nói là bọn hắn, trên đài hội nghị đám người cũng đều nhìn sửng sốt. Ninh tông chủ, cái này Sĩ Hỏa học viện đến tột cùng là lai lịch gì, lại có mạnh mẽ như vậy tuyển thủ? Tuyết Dạ đại đế nhìn về phía một bên Trữ Phong Trí hỏi. Bệ hạ, ta không biết. Trữ Phong Trí đều còn tại trong lúc khiếp sợ không có thức tỉnh. Hắn thứ trong lúc nhất thời nghĩ tới chính là Sở Tần, thế nhưng là Sở Tần vũ hồn, rõ ràng là diệt thần thương a. Mà mưa này Lưu Hương cầm là hàng băng kiếm. Chủ giáo Sarac, hắn lấy một loại âm tàn ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Tần, trong lòng không biết đang tính toán cái gì. Sĩ Hỏa học viện, tại sao có thể có người lợi hại như vậy? Mưa này Lưu Hương thật mạnh a. Tiểu Vũ chấn kinh nói. Tiểu Vũ, ngươi nói mưa Lưu Hương cùng Sở Tần ai mạnh hơn? Ninh Vinh Vinh kinh ngạc nói. Vậy khẳng định là Sở Tần. Chu Trúc Thanh tự tin cười nói. Thế nhưng là Sở Tần không theo chúng ta, mạnh như vậy đối thủ, chúng ta có thể đánh thắng sao? Độc Cô Nhạn đại mi nhăn lại đạo. Thời khắc này Đường Tam nhìn xem trước mặt mưa Lưu Hương, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng thần sắc. Đường Tam còn có ác chủ bài không có ra, có Hạo Thiên Chu Y, có Đường Môn ám khí, thế nhưng là đó là lưu lại đối phó Sở Tần. Như thế nào, còn muốn đánh sao? Sở Tần nhìn xem Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Đánh. Đái Mộc Bạch tính cách vốn là hiếu thắng, có chịu cam tâm chịu thua. Đệ Tam hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương biến, kèm theo Đái Mộc Bạch gầm nhẹ một tiếng, toàn thân hổ hóa Đái Mộc Bạch, xông về Sở Tần. Cùng thời khắc đó, Đường Tam áo tư la bọn người, cũng là cùng nhau vận dụng thủ đoạn, xông về Sở Tần. Hàng băng đoạt ảnh, Đái Mộc Bạch dãy dụa, chính hợp Sở Tần tâm ý, trong tay hắn hàng băng cự kiếm nở rộ hàng mang, sau một khắc bên cạnh hắn, nổi lên rất nhiều giống nhau như đúc tàn ảnh. Trong chớp mắt, Đái Mộc Bạch bọn người bị lần nữa đánh tan. Trên thân, lưu lại vô số đạo kiếm thương. Nếu như vừa mới đám người không nhìn thấy Sở Tần chiến đấu, vậy bây giờ bọn hắn thấy thật sự rõ ràng, Sở Tần một người phiên thiên bảy người, chính diện đánh tan đối thủ. Vòng thứ nhất thi dự tuyển, Sĩ Hỏa học viện chiến thắng. Lúc này, người chủ trì lấy âm thanh kích động hô. Một phút giải quyết chiến đấu, đây là bực nào kinh khủng chiến đội. Không, không phải chiến đội, mà là một người. Kế tiếp, tranh tài vẫn tại tiếp tục, nhưng mà trên sân thi đấu, lại không còn Sở Tần cho bọn hắn rung động. Là đêm, Thanh Long học viện. Sở Tần xé đi ngụy trang, về tới Thanh Long học viện. Sở Tần, người đã đi đâu? Nhìn thấy Sở Tần, Tiểu Vũ bọn người kích động không thôi lao đến. Thế nào? Sở Tần trở về lấy cười nói. Sở Tần, người không biết, hôm nay cao cấp hồn sư tinh anh trên giải thi đấu, Sĩ Hỏa học viện xuất hiện một cái đặc biệt lợi hại gia hỏa. Ninh Vinh Vinh chấn kinh nói, lệ một người trực tiếp đánh bại bảy cái hồn tông, quá đẹp rồi, đẹp trai cỡ nào? Có ta đẹp trai không? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Cái kia không có. Ninh Vinh Vinh lắc đầu. Không ổn công ta bình thường đối với ngươi hảo như vậy, tính ngươi còn có chút lương tâm. Sở Tần ôm lấy Ninh Vinh Vinh nói. Bất quá, Sở Tần, người kia xác thực lợi hại. Liễu Nhị Long nói, nếu như gặp phải hắn, Tiểu Vũ các nàng có thể không phải là đối thủ. Nếu không thì, ngươi cũng tham gia à, ha ha ha, không cần. Sở Tần trở về lấy cười nói, để ta tin tưởng Tiểu Vũ các nàng nhất định sẽ cầm quán quân. Sở Tần, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Chu Trúc Thanh nghi ngờ nói. Đúng à, chính chúng ta cũng không có lòng tin. Mạnh Y Nhiên nói theo. Chúng ta phải tin tưởng Sở công tử, hắn nói chúng ta có thể cầm quán quân, liền chắc chắn có thể cầm. Thủy Băng Nhi mỉm cười nói. Vẫn là Băng Nhi hiểu ta. Đêm nay, liền ngươi cùng ta ngủ. Nói xong, Sở Tần một cái ôm công chúa, ôm lấy Thủy Băng Nhi. Tấu chương xong, thứ 56 chương Thủy Băng Nhi đệ nhất. Đánh dấu hỏa vũ, thứ 56 chương Thủy Băng Nhi đệ nhất. Đánh dấu hỏa vũ, A Y Thủy Băng Nhi lập tức cả kinh, phát ra một tiếng duyên dáng kêu to. Tại sao như vậy a? Tử Cơ đại mi nhăn lại đạo. Sở Tần không để ý đến chúng nữ, ông Thủy Băng Nhi hướng về gian phòng của mình đi đến. Đi tới gian phòng, Sở Tần đem cửa phòng đóng chặt, đồng thời đem Thủy Băng Nhi nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Hôm nay Thủy Băng Nhi cùng chúng nữ một dạng mặc áo da bó người đồng phục của đội, đem nàng cái kia vốn là vóc người bốc lửa, càng là phụ trợ mà có lồi có lõm. Đẹp. Gặp Thủy Băng Nhi nóng bỏng dáng người, cùng với cái kia phản phất nụ hoa chấm nở kiều hoa, bình thường ngượng ngùng khuôn mặt, Sở Tần lộ ra nam nhân diện mạo vốn có nụ cười. Cảm tạ Sở công tử khích lệ, Thủy Băng Nhi mặt phím hồng hà, cúi đầu trả lời. Ngươi vì cái gì bảo ta Sở công tử á? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sở công tử đối với ta có đại ân. Thủy Băng Nhi trả lời, lê cho dù là ta cùng với Sở công tử đã xác lập quan hệ nam nữ, nhưng mà ta vẫn sẽ gọi ngài Sở công tử. Nàng đã quyết định tốt, cả một đời cùng Sở Tần tương kính như tân, vợ chồng tôn trọng nhau. Hảo một cái tương kính như tân. Sở Tần nghe vậy, trực tiếp đem Thủy Băng Nhi bổ nhào vào tại trên giường. Ê Băng Nhi, người biết ta sau đó muốn làm gì sao? Ừ, Thủy Băng Nhi nhịp tim gia tốc, sắc mặt ửng đỏ gật đầu nói. Trước đó đã có làm hay không? Sở Tần hỏi. Thủy Băng Nhi lắc đầu, hạ giọng nói ê đây là, lần thứ nhất. Sở Tần nghe vậy, hèn mọn nở nụ cười, đem Thủy Băng Nhi áo da chậm rãi trút bỏ. Cùng lúc đó, Thiên Đấu Đế Quốc, Vũ Hồn Thánh Điện. Chủ giáo Sarat ngồi ở vương trên mặt ghế, nhắm mắt lại, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Chủ giáo đại nhân. Lúc này, một cái Vũ Hồn Điện hộ điện kỵ sĩ đi đến, cung kính tại Sarat phía dưới bên cạnh quỳ xuống. Sự tình điều tra mà thế nào? Sarat hỏi. Cái này Mưa Lưu Hương, là trước đây không lâu vừa mới gia nhập vào Sĩ Hỏa Học Viện. Hộ điện kỵ sĩ trả lời, ừ nhưng mà, hắn đến từ nơi nào, chúng thuộc hạ hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn không biết gì cả. Sarat yếu ớt cười nói, lớn như vậy Vũ Hồn Điện, liền Thiên Đấu Đế Quốc ra một thiên tài như vậy đều hoàn toàn không biết gì cả, tra. Cho ta tra đến cùng. Sarat đột nhiên ngồi dậy, giận dữ không thôi đạo. Là. Hộ điện kỵ sĩ nâm nấp lo sợ trả lời. Đồng thời, Sarat đi trở về nội điện, cho ở xa Vũ Hồn Điện Bỉ Bỉ Đông, viết một phong mật hàm. Thời gian phi tốc lướt qua, trong nháy mắt, trải qua mấy tháng. Cao cấp hồn sư tinh anh đại tái thi dự tuyển, sắp đến hồi kết thúc. Tranh tài càng mà kịch liệt, để cho người xem thấy được từng tràn niềm vui tràn trề chiến đấu. Tiếc nuối duy nhất là, thần bí Mưa Lưu Hương chỉ xuất hiện một lần, liền cũng không có xuất hiện nữa. Bởi vì, Sở Tần biết, ngoại trừ Đường Tam bọn hắn, Sĩ Hỏa Học Viện cơ hồ khó gặp địch thủ. Một ngày này, Sở Tần bị một hồi âm thanh nhắc nhở của hệ thống đánh thức, ê đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ, ba cái hiệp bên trong đánh bại Thần Phong Học Viện, ban thưởng nữ thần hỏa vũ độ thiện cảm 100%, tùy tùng kiếm thần đấu la, nữ thần nhiệm vụ lại tới. Sở Tần hưng phấn không thôi đạo, xem ra, Phong Tiếu Thiên, ngươi không có cơ hội. Cùng lúc đó, Sĩ Hỏa Học Viện dựa theo thường ngày giành được chiến thắng. Tranh tài hôm nay, đại gia biểu hiện mà không tệ. Đi tới phòng nghỉ, Hỏa Linh Vũ hướng về Sĩ Hỏa Học Viện mọi người nói. Tất cả mọi người hưng phấn không thôi, duy chỉ có Hỏa Vũ nhìn tinh thần có chút không phấn chấn, nàng luôn cảm giác thiếu chút gì. Mẫu thân, chúng ta trận tiếp theo đối thủ là ai? Hỏa Vô Song hỏi. Là chúng ta. Hỏa Linh Vũ còn chưa nói tiếp, trong phòng nghỉ đi vào một cái dáng người cao gầy nam tử. Nam tử này người mặc màu xanh lá cây trang phục, giữ lại bên trong ngắn ngân sắc đầu đinh, khuôn mặt bị một tấm màu đen mặt nạ bao vây, chính là Thần Phong chiến đội đội trưởng, Phong Tiếu Thiên. Phong huynh. Nhìn thấy Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vô Song cười nói đạo, ê chẳng lẽ, chúng ta trận thứ ba đối thủ, là các ngươi Thần Phong Học Viện, không tệ. Phong Tiếu Thiên mỉm cười, nhìn về phía Hỏa Vũ đạo, ê Hỏa Vũ, đã cách nhiều năm, chúng ta lại có thể ở trên sân thi đấu gặp nhau, hừ hừ. Hỏa Vũ nhẹ nhiên cười nói, lê Phong Tiếu Thiên, người có phải hay không muốn theo ta quan hệ qua lại, nghe nói như thế, Sĩ Hỏa Học Viện chiến đội đội viên đều ngẩn ra. Phong Tiếu Thiên cũng mặt lộ vẻ một chút lúng túng, nhưng mà hắn vẫn là trả lời, lê đúng vậy, Hỏa Vũ. Bởi vì hắn biết, Hỏa Vũ người theo đuổi rất nhiều, nếu như lúc này không thừa nhận, sẽ rất khó có cơ hội. Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ cùng ta quan hệ qua lại? Phong Tiếu Thiên con ngươi sáng lên nói. Hảo. Hỏa Vũ khẽ mỉm cười nói, lê Phong Tiếu Thiên, nếu như ngày mai ngươi có thể thắng Mưa Lưu Hương, ta sẽ đồng ý cùng ngươi quan hệ qua lại, Vũ huynh, hắn ở đâu? Phong Tiếu Thiên đưa mắt nhìn quanh, lại không có phát hiện Sở Tần dấu vết. Đừng xem, hắn không ở nơi này. Hỏa Vũ trả lời. Cái kia, ta như thế nào thắng hắn? Phong Tiếu Thiên nghi ngờ nói. Người đáp ứng, ta tự nhiên có biện pháp để cho hắn đi ra, đây chính là Hỏa Vũ tính toán, lợi dụng cái hứa hẹn này, dẫn Sở Tần đi ra. Đúng vậy, đã lâu không gặp Sở Tần, trong nội tâm nàng chẳng biết tại sao vắng vẻ. Vũ huynh đích xác rất mạnh. Phong Tiếu Thiên trả lời, Lệ có khả năng ta không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, vì Hỏa Vũ ngươi, ngày mai chiến đấu, ta nhất định sẽ treo lên 12 phần tinh thần, toàn lực ứng phó, hảo, ta ứng chiến. Lúc này, ngoài cửa bay tới một đạo âm thanh dịu dàng, chỉ thấy Ngụy Trang thành Mưa Lưu Hương Sở Tần, từ ngoài cửa đi đến. Vũ huynh, Sĩ Hỏa Học Viện mọi người và Phong Tiếu Thiên, Vô Bất Vi một trong cả kinh nói. Nhất là Hỏa Vũ, lộ ra càng vui vẻ. Vũ huynh, ngươi vừa mới nói cái gì? Phong Tiếu Thiên hỏi. Như vậy đi, Phong Tiếu Thiên, nếu như ngươi có thể trong tay ta kiên trì ba cái hiệp, liền coi như ta thua, như vậy dựa theo quy định, Hỏa Vũ có thể cùng ngươi quan hệ qua lại. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Thật sự, Vũ huynh ngươi quá tốt rồi. Phong Tiếu Thiên vui vẻ không thôi đạo. Hắn nhưng là Thần Phong Học Viện, thậm chí là Thiên Đấu Đế Quốc số một số hai thiên tài, Mưa Lưu Hương lại mạnh, cũng không khả năng ba cái hiệp đánh bại hắn a. Hắn thấy, Mưa này Lưu Hương tự hồ lại tác hợp hắn cùng Hỏa Vũ. Hỏa Vũ cũng là đại mi nhăn lại. Chẳng lẽ, Mưa này Lưu Hương, muốn đem nàng chấp tay đưa cho Phong Tiếu Thiên? Bất quá, tại Phong Tiếu Thiên đắc ý thời điểm, Sở Tần nói tiếp, đầy Phong Tiếu Thiên, ta còn chưa nói xong đâu. Nếu như ngươi ba cái hiệp bên trong thua, liền vĩnh viễn không cho phép dây dưa nữa Hỏa Vũ. Hơn nữa, Hỏa Vũ phải cùng ta quan hệ qua lại, à. Sĩ Hỏa Học Viện mọi người và Phong Tiếu Thiên cả kinh nói. Hỏa Vũ nhưng là mặt lộ vẻ nụ cười nhạt. Như thế nào, có dám đánh cược hay không? Sở Tần hỏi. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Phong Tiếu Thiên dừng một chút mở miệng nói. Hỏa Vũ ngay ở bên cạnh, nếu như hắn không đáp ứng, lộ ra hắn không có gan. Bất quá, không biết Hỏa Vũ có đồng ý hay không? Phong Tiếu Thiên nhìn về phía Hỏa Vũ hỏi. Ta đồng ý. Hỏa Vũ mỉm cười nói. Nàng xuất thân cao quý, thổi nhỏ thật mạnh, nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn chỉ có một cái, đó chính là mạnh hơn nàng. Mà Sở Tần chỉ xuất thủ hai lần, lại tại trong nội tâm nàng lưu lại không thể xóa hình ảnh. Nhất là Sở Tần thần bí, càng làm cho nàng không cách nào tự kềm chế. Sở Tần lập tức khóe miệng hơi hơi một liếc, đề tốt lắm, ngày mai gặp, hôm sau, đại đấu hồn trường. Lúc này, cao cấp hồn sư tinh anh đại tái đã chuẩn bị kết thúc, nhưng mà người xem nhiệt tình vẫn như cũ chưa từng tan đi, ngược lại càng ngày càng tăng vọt. Thứ 20 luận thi dự tuyển, từ Thần Phong Học Viện đối chiến Sĩ Hỏa Học Viện, Thiên Đấu Hoàng Gia một đội đối chiến Lôi Đình Học Viện, xuất hiện, Sĩ Hỏa Học Viện Mưa Lưu Hương xuất hiện, nhìn thấy trà trộn tại Sĩ Hỏa Học Viện ở giữa, mặt đấu bồng đen Sở Tần, toàn trường vì đó phấn chấn đạo. Cho đến nay, Sở Tần chỉ xuất thủ qua một lần, vẫn là tại mấy tháng phía trước, nhưng mà vững vàng cao cấp hồn sư tinh anh đại tái nhân khí tuyển thủ tên thứ nhất. Trong vòng một phút, đánh bại toàn bộ hồn tông đối thủ, đây là bực nào vĩ đại hành động vĩ đại. Qua, xem như cao cấp hồn sư tinh anh đại tái thần bí nhất, cho đến trước mắt cường đại nhất tuyển thủ, Mưa Lưu Hương xuất hiện. Mà Thần Phong Học Viện dự thi đến nay, vẫn duy trì linh thất bại ghi chép, người nữ chủ trì cũng đi theo phấn chấn kêu gào, lại nhìn hôm nay, đến tột cùng là Thần Phong Học Viện đánh bại Mưa Lưu Hương truyền kỳ thần thoại, vẫn là Mưa Lưu Hương tuyển thủ truyền kỳ lại nối tiếp đâu, để chúng ta rửa mắt mà đợi a. Tấu chương xong, thứ 57 chương liếm chó không có gì cả, thứ 57 chương liếm chó không có gì cả, người chủ trì vừa mới nói xong, Sĩ Hỏa Học Viện 6 người lần nữa lui ra phía sau, lưu lại Sở Tần một người ở vào phía trước nhất. Tới, quen thuộc 1v7, ta dựa vào, đối mặt Thần Phong Học Viện, Mưa Lưu Hương cũng muốn đánh 7 sao, trên sàn thi đấu, thì ra lòng tin 10 phần Thần Phong Học Viện, nhìn thấy Mưa Lưu Hương một người ứng chiến, lập tức khí thế giảm xuống không thiếu. Dù sao đối với Tây là đánh 7, coi như bọn hắn thắng, cũng không người sẽ nhớ kỹ trận chiến đấu này. Lúc này, Phong Tiếu Thiên đi đến đội ngũ phía trước nhất, nhìn xem Sở Tần nói, Vũ Huynh, có thể hay không cho ta một bộ mặt, cái gì mặt mũi? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, có thể hay không trận đấu này thua ta? Phong Tiếu Thiên trả lời, để chỉ cần ngươi thua trận đấu này, Hỏa Vũ cùng ta quan hệ qua lại về sau, ta Phong Tiếu Thiên cái mạng này đều là ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, không được. Sở Tần khóe miệng một liếc, lắc đầu. Vì cái gì? Phong Tiếu Thiên nhướng mày nói. Phong Tiếu Thiên, ta hỏi ngươi một vấn đề. Sở Tần trả lời, để ngươi tốt xấu cũng là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, chẳng lẽ không có người truy sao, cái kia không dối gạt Vũ Huynh, muốn vào ta Phong gia nữ tử còn nhiều. Phong Tiếu Thiên mỉm cười nói, nhưng mà tâm ta chỉ thuộc về Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên nói, hướng về Hỏa Vũ phương hướng, dựng lên một trái tim. Nhưng mà, Hỏa Vũ tự hồ không thèm để ý chút nào hắn, người trước chú ý điểm, toàn bộ tại trên thân Sở Tần. Vậy được rồi, Phong Tiếu Thiên. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, Vũ Huynh, người đáp ứng thua với ta. Phong Tiếu Thiên kích động không thôi. Không, ta muốn dạy sẽ ngươi một cái đạo lý. Sở Tần trả lời. Cái gì, liếm chó liếm đến cuối cùng, không có gì cả, Vũ Huynh, mặc dù ta thừa nhận ta là liếm chó. Nhưng mà ngươi cũng không thể nói ngay thẳng như vậy a. Phong Tiếu Thiên trả lời, ta có thể đánh không lại ngươi, nhưng mà tại trên tay ngươi kiên trì ba cái hiệp, vẫn có niềm tin. Nói xong, Phong Tiếu Thiên triệu hồi ra lượng vàng lạng tím bốn cái hồn hoàng, cùng với hắn cái kia đặc biệt biến dị vũ hồn, Tật Phong Song Đầu Lang. Các huynh đệ, đội trưởng thế nhưng là nói. Thần Phong Chiến Đội phó đội trưởng nói, đây chỉ cần chúng ta ba cái hiệp không thua với Mưa Lưu Hương, Hỏa Vũ thì sẽ cùng hắn quan hệ qua lại. Vì đội trưởng, tất thắng, tất thắng. Vừa mới nói xong, Thần Phong Chiến Đội cùng nhau bày ra vũ hồn hồn hoàng. Sở Tần cười khẽ mà lắc đầu, hắn mặc dù rất thông cảm Phong Tiếu Thiên, nhưng mà ai muốn từ trong tay hắn cướp đi hắn bất kỳ một nữ nhân nào, đó là tuyệt đối không khả năng. Vừa mới nói xong, Hàn Băng Cự Kiếm bị Sở Tần từ hồn đạo trong thùng triệu hoán đi ra. Cùng thời khắc đó, Thần Phong Chiến Đội toàn viên sau lưng mọc ra một đôi cánh, bay lên không. Sau đó, trong miệng từng cái hô to Thần Phong tất thắng, từ trên cao nhìn xuống hướng về Sở Tần nghênh đón. Có thể nhìn thấy Thần Phong Chiến Đội tốc độ cực nhanh, tại sức gió tầng tầng điệp gia phía dưới, người xem thậm chí chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tàn ảnh. Cái cũng khó trách Thần Phong Học Viện lợi hại như thế, đơn thuần một chiêu này, không phải toàn bộ hồn tông đội ngũ, rất khó tiếp lấy. Nhưng mà lại chỉ thấy, Sở Tần tay phải cầm kiếm, trong tay trái phóng ra một đạo kim sắc quang mang. Sau một khắc, toàn bộ lôi đài tốc độ đều chậm chạp xuống, Thần Phong Chiến Đội lập tức như cuồng phong điện chớp một dạng tốc độ, đã biến thành tốc độ như rùa. Sở Tần tốc độ cũng thay đổi chậm, nhưng mà lại so Thần Phong Chiến Đội nhanh quá nhiều, ngay sau đó Sở Tần một kiếm chém rụng, Thần Phong Chiến Đội bị toàn viên đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, vừa mới xảy ra chuyện gì, người xem kinh hô không thôi đạo. Bọn hắn không hiểu, vì cái gì Thần Phong Chiến Đội tốc độ lập tức đột nhiên giảm xuống. Là hồn cốt. Chỗ khách quý ngồi, Trữ Phong Trí con ngươi co rụt lại từng đạo. Không tệ, hẳn là một loại mang theo chậm chạp hiệu quả hồn cốt kỹ năng. Tuyết Tinh Thân Vương gật đầu theo nói. Cái này Mưa Lưu Hương đến tột cùng là lai lịch gì, vậy mà người mang hồn cốt. Tượng Giáp Tông Tông chủ Hô Duyên Chấn, cau mày nói. Thanh Tao, tại sao ta cảm giác cái này Mưa Lưu Hương, càng lúc càng giống một người. Kiếm Đấu La nhỏ giọng tại Trữ Phong Trí bên tai nói. Ta cũng có loại cảm giác này, hơn nữa rất mãnh liệt. Ta cảm thấy Mưa này Lưu Hương, chính là Sở Tần. Trữ Phong Trí hạ giọng trả lời. Ngươi nói, Sở Tần vì cái gì thay hình đổi dạng, gia nhập vào Sĩ Hỏa Học Viện đâu? Kiếm Đấu La nghi ngờ nói. Trữ Phong Trí lắc đầu, kiếm thúc, đợi chút nữa chờ tranh tài kết thúc, trên sân thi đấu, Thần Phong Học Viện còn không có bị triệt để đánh bại, nhưng mà bọn hắn cũng tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mưa này Lưu Hương, có thể để cho thời gian chậm chạp, để cho Thần Phong Học Viện vẫn lấy làm kiêu ngạo ưu thế tốc độ sụp đổ. Các huynh đệ tỉnh lại, hắn đã ra một chiêu. Phong Tiếu Thiên cắn răng nói, đây lại có hai chiêu, chúng ta liền thắng. Sau một khắc, Phong Tiếu Thiên dưới chân bốn cái hồn hoàng đồng thời sáng lên, trong miệng la hét đạo, đệ tật phong ma lang, tam thập lục trảm. Phong Tiếu Thiên thế công cực kỳ hung mãnh, giống như 36 con tật phong ma lang đồng dạng, hướng về Sở Tần đập vào mặt đánh tới. Tự sáng tạo hồn kỹ. Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút đạo. Mặc dù hắn không đồng ý Phong Tiếu Thiên liếm chó hành vi, nhưng mà không thể không nói, Phong Tiếu Thiên thiên phú coi như có thể. Đồng thời, trong lòng Sở Tần đang suy nghĩ, hắn có thể hay không tự sáng tạo hồn kỹ. Nhưng mà Sở Tần lập tức cũng không nghĩ nhiều, trong tay Hàn Băng kiếm lần nữa bổ ra một đạo lưỡi kiếm. Phong Tiếu Thiên thế công cực kỳ hung mãnh, công kích phạm vi tràn ngập cả tòa lôi đài, nhưng mà tại đụng tới Sở Tần một kiếm này sau đó, Phong Tiếu Thiên lập tức cảm thấy trong lòng ngực kịch chấn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Phong Tiếu Thiên chính là bị Sở Tần lưỡi kiếm đánh bay, đồng thời Thần Phong Chiến Đội sáu người khác bị trực tiếp đánh bay lôi đài. Mà Phong Tiếu Thiên thời khắc mấu chốt, bắt được một cây trụ cột, không có lập tức rơi xuống dưới. Vũ huynh, Vũ huynh, cho cái cơ hội a. Phong Tiếu Thiên một bên bắt được cây cột, một bên liều mạng hô lớn. Ta đã nói với ngươi, y Sở Tần cười nói, đi khi liếm chó không được, tiếp lấy, Sở Tần nhẹ nhàng cong ngón búng ra, Phong Tiếu Thiên trực tiếp rớt xuống lôi đài. Không, toàn trường an tĩnh một giây, tiếp lấy chính là như sấm tiếng vỗ tay. Mưa Lưu Hương, một người vẫn như cũ chưa từng vận dụng hồn hoàng, chỉ dùng một cái hồn cốt kỹ năng, đánh bại thi đấu khu danh xưng tối cường Thần Phong Chiến Đội. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Đấu La đã tính trước nhìn về phía Trữ Phong Trí đạo, "Ê Thanh Tao, ta dám đánh cược, Mưa này Lưu Hương 100% chính là Sở Tần, đây đã là cố định sự thật." Trữ Phong Trí trả lời, Thần Phong Chiến Đội nghiêm chỉnh huấn luyện, muốn đánh bại bọn hắn, không có hồn đế thực lực là làm không được. 25 tuổi trở xuống hồn đế, trừ hắn, ta nghĩ không ra thứ hai cái. Một bên Sa Rắc nghe được Trữ Phong Trí cùng Kiếm Đấu La tinh tế toái ngữ, chau mày mà nhìn xem Sở Tần, "Để mấy tháng trước, ta cho Giáo Hoàng Miện Hạ viết thư, Giáo Hoàng Miện Hạ nói hắn không đáng để lo. Hiện tại xem ra, người này rất có thể là hồn đế. Nếu như thực sự là như thế, ta Vũ Hồn Điện Chiến Đội chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhất thiết phải tại tổng quyết tái phía trước, diệt trừ hắn, đinh. Kiểm trắc đến túc chủ trong vòng 3 chiêu đánh bại Thần Phong Học Viện, thu được Hỏa Vũ độ thiện cảm 100%, Kiếm Thần Đấu La kiếm cơ, đi xuống lôi đài, Sở Tần không có đi phòng nghỉ, hướng thẳng đến Thiên Đấu Thành đi đến. Đang lúc Sở Tần đi đến một cái cửa ngõ thời điểm, hắn dừng bước, hướng về sau lưng hô, "Ê, đi ra." Quả nhiên, một đạo hỏa hồng sắc lệ ảnh xuất hiện ở Sở Tần sau lưng, lại chính là Hỏa Vũ. "Vì cái gì đi theo ta?" Sở Tần nhiều hứng thú xoay người nói. Bởi vì Tiêu Hỏa Vũ có chút nghẹn lời, tiếp lấy nàng linh cơ động một cái, mở miệng nói, "Đi Vũ công tử, người nói phải cùng ta quan hệ qua lại, có phải thật vậy hay không?" Tấu chương xong, thứ 58 chương kiếm cơ, người hy vọng là thật hay là giả đây này? Sở Tần cười hỏi ngược lại. Ta không biết. Hỏa Vũ lắc đầu, ngươi đã trong vòng 3 chiêu đánh bại Thần Phong học viện, vậy theo ước định, ta liền có thể cùng Vũ công tử quan hệ qua lại a. Sở Tần đang muốn mở miệng. Cô nương hà tất đối với một kẻ hấp hối sắp chết, động tâm đâu? Ngay vào lúc này, một giọng già nua tại Hỏa Vũ cùng Sở Tần phía trên yếu ớt vang lên. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái mặt trường bào lão giả đang trôi lơ lửng ở nơi đó, đồng thời chung quanh bọn họ cảnh vật tiêu thất, thay vào đó là một mảnh cực lớn đất trống. Ngươi không phải? Hỏa Vũ kinh ngạc nhìn xem lão giả kinh ngạc hỏi, "Đệ Thương Huy học viện dẫn đội đạo sư sao?" "Không tệ, ta chính là Thương Huy học viện đạo sư, Lúc Năm." Lúc Năm nhìn xem Sở Tần cùng Hỏa Vũ yếu ớt cười nói, "Ngươi muốn làm gì?" Hỏa Vũ đại mi nhăn lại đạo, "Đây không phải rõ ràng sao, hắn muốn giết chúng ta." Sở Tần bình tĩnh nói, "Không tệ, Mưa Lưu Hương." Lúc Năm nhìn xem Sở Tần cười lạnh nói, "Đi quái liền muốn trách ngươi quá ưu tú. Giết ngươi, ta Thương Huy học viện tiến quân vòng tiếp theo cơ hội mới có thể càng lớn." Hỏa Vũ lập tức chau mày, mặt lộ vẻ hoảng sợ. "Ngươi thật sự cho là ngươi có thể giết ta?" Sở Tần bình tĩnh trả lời. Sau một khắc, Sở Tần dưới chân tàn ảnh biến đổi, chắn Hỏa Vũ trước mặt. "Cái gì?" Nhìn thấy Sở Tần tốc độ kinh người, Lúc Năm con ngươi co rụt lại đạo. "Đến đây đi, liền để ta xem một chút, ngươi lấy cái gì giết ta?" Sở Tần khóe miệng một liếc đạo. Lúc Năm con ngươi biến đổi, dưới chân lượng vàng ba tím hai đen, bảy cái hồn hoàng sáng lên, sau một khắc một đạo ánh sáng quỷ dị rót vào trên thân Sở Tần. "Triệu hoán, diệt thần thương." Sở Tần bình tĩnh triệu hồi ra vũ hồn hồn hoàng. "Ngươi cũng là hồn thánh." Lúc Năm nhìn thấy Sở Tần dưới chân phun trào vàng vàng tím tím đen hoa hồng đỏ kim bảy cái hồn hoàng, nhất là viên kia 10 vạn năm hồn hoàng, còn ngươi rút vào cực hạn. "Khó trách hắn lợi hại như vậy." Hỏa Vũ vì đó thất kinh nói. Hắn cuối cùng hiểu rồi Sở Tần mạnh lớn lý do. Đệ lục hồn kỹ du hư chi thương, tại Sở Tần đệ lục hồn kỹ miễn dịch hết thể hiệu quả tiêu cực năng lực phía dưới, Lúc Năm tàn mộng bị hắn trong nháy mắt phá vỡ. Sau một khắc, Sở Tần du hư chi thương đâm xuyên qua Lúc Năm trên thân. Lấy Sở Tần thực lực trước mắt, đơn đấu một cái phong hào đấu la đều có phần thắng, càng không nói đến một cái 72 cấp hồn thánh. Nhưng mà, Sở Tần còn đánh giá thấp Lúc Năm huyễn thuật. Chỉ thấy, tại bị Sở Tần diệt thần thương xuyên qua cơ thể sau đó, Lúc Năm vậy mà không có lập tức bỏ mình. Sở Tần đâm thủng qua bất quá là hắn một đạo phân thân. "Không nghĩ tới, ngươi lại là hồn thánh." Lúc Năm nhìn xem Sở Tần yếu ớt cười nói, "Ta dám nói toàn bộ đấu la đại lục chỉ sợ chỉ có một mình ngươi có thể tại 25 tuổi phía dưới đạt đến hồn thánh. Bất quá vậy thì thế nào, ngươi đã trúng ta tàn mộng, đừng nói là ngươi, liền xem như phong hào đấu la, cũng chưa chắc có thể phá vỡ ta một chiêu này, vậy xem ra, ta đánh giá thấp ngươi." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Không tệ. Ngươi không có giết chết ta, vậy ngươi liền đi chết đi." Nhưng mà, Lúc Năm lời nói mới vừa dứt, trên cổ hắn, nhiều một thanh hỏa hồng sắc chất lỏng đại kiếm. "Cái gì?" Lúc Năm vạn phần hoảng sợ, lập tức giơ hai tay lên. Ánh mắt của hắn liếc xéo, chỉ thấy sau lưng đang đứng một cái cô gái tuyệt mỹ. Nữ tử kia người mặc hỏa hồng sắc bằng da trang phục rất thanh lương, không có áo choàng, hơn nữa trước ngực lộ rõ lấy mảng lớn trắng như tuyết cùng làm cho người trong mòn con mắt rảnh sâu. Đồng thời nữ tử cơ thể lộ ra một đầu đường cong hoàn mỹ, nên gầy chỗ gầy, nên nở nang chỗ nở nang, có thể xưng vóc người hoàn mỹ. Hấp dẫn người ta nhất ánh mắt còn không phải thân hình của nàng, hơn nữa nàng cái kia kinh diễm dung nhan tuyệt thế. Đại đại hỏa hồng sắc con mắt phóng ra giống như sao trời hào quang, bên trên mỏng phía dưới dậy bờ môi, phối hợp mê người song môi sắc điệu, lập loè nhàn nhạt lộng lẫy, mặc cho người nam nhân nào ở trước mặt nàng đều có loại muốn âu yếm cảm giác. Người này chính là Sở Tần cái thứ ba tùy tùng, 98 cấp kiếm thần đấu la, kiếm cơ. Ngươi là ai? Lúc Năm hoảng sợ không thôi mà hỏi thăm. Ngươi vừa mới không phải nói, phong hào đấu la không phá được ngươi huyễn cảnh sao? Kiếm cơ yếu ớt cười nói. À, ngươi là phong hào đấu la? Lúc Năm con ngươi cự trợn. Nhưng mà, hắn mới vừa nói xong, kiếm cơ chất lỏng đại kiếm đã vô tình chém rụng, làm hắn bạo thể mà chết. Tại Lúc Năm bạo thể một sát na, Sở Tần cùng Hỏa Vũ chi đất trống chung quanh tiêu thất, bọn hắn một lần nữa về tới cái kia cửa ngõ. Vũ công tử, nàng là ai? Hỏa Vũ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy phản ứng lại, nhìn về phía kiếm cơ, kinh ngạc không thôi nói. Hỏa Vũ cô nương, không cần khẩn trương. Kiếm cơ mỉm cười nói, ta là Sở Tần chủ nhân tùy tùng, kiếm cơ, Sở Tần. Hỏa Vũ nghi ngờ nhìn xem Sở Tần, "Di Vũ công tử, ngươi là Sở Tần, như thế nào ngươi biết ta?" Sở Tần mỉm cười nói, "Trước đó không lâu, Thiên Đấu Hoàng gia học viện tại trên thi đấu theo lời mời bị trước đây Lam Phách học viện, bây giờ Hoàng gia Thanh Long học viện thiên tài Sở Tần đánh bại." Hỏa Vũ trả lời, "Đây chẳng lẽ ngươi chính là Sở Tần, không tệ." Sở Tần trở về lấy cười nói, "Đây ta chính là Sở Tần, à." Hỏa Vũ kinh hãi không thôi. "Hỏa Vũ?" Sở Tần cười nhạt một tiếng, tháo xuống mặt nạ. Nhìn thấy Sở Tần kinh thế tuyệt nhan, Hỏa Vũ lập tức sững sờ tại chỗ. Sau một khắc, còn chưa chờ Hỏa Vũ phản ứng lại, Sở Tần đã hôn hướng về phía môi của nàng. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Cơ Đại Mi khẽ nhíu một chút, lặng yên về tới trong cơ thể của Sở Tần. Hỏa Vũ đầu tiên là cả kinh, sau đó lè lưỡi bắt đầu tiến lên đón. "Vũ công tử, ngươi..." Ôm hôn đi qua, Hỏa Vũ vẫn là cảm giác não hải trống rỗng, có chút mê mang mà hỏi thăm. "Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta há lại là loại kia không tuân thủ người ước định." Sở Tần trở về lấy cười nói, "Đây bất quá, Hỏa Vũ ngươi yêu là Mưa Lưu Hương, vẫn là Sở Tần đâu, ta đều yêu." Hỏa Vũ nhanh chóng cười nói. Nghe vậy, Sở Tần đem mặt nạ lần nữa đeo lên, dắt Hỏa Vũ bàn tay. Hai người tới một chỗ yên lặng khách sạn, vừa ăn vừa nói chuyện. "Mưa." "Sở Tần, nói như vậy, người tới Sĩ Hỏa Học Viện, chính là vì cho Hoàng gia Thanh Long Học Viện trải bằng con đường." Nghe được Sở Tần giảng giải, Hỏa Vũ kinh ngạc nói. "Ừ." Sở Tần trả lời, "Để ta điều tra qua, tổng quyết tái bên trên có một chi không tầm thường đội ngũ. Nhất thiết phải từ ta tự mình ra tay, vậy ngươi vì sao không trực tiếp dẫn dắt Hoàng gia Thanh Long Học Viện đi đánh đâu?" Hỏa Vũ nghi ngờ nói. "Nếu là như vậy, ta tại sao biết ngươi đây?" Sở Tần cười nói. Nghe nói như thế, Hỏa Vũ sắc mặt ửng đỏ, không tự giác lộ ra lướt qua một cái thẹn thùng nụ cười, "Để nói như vậy, ngươi tới Sĩ Hỏa Học Viện, chính là vì ta, bằng không thì đâu?" Sở Tần cười nói, "Để bất quá Hỏa Vũ, chuyện này ngươi không thể nói cho những người khác, Hỏa Vô Song cùng Hỏa Linh Vũ cũng không được, bằng không ta sẽ bị bãi bỏ tư cách tranh tài." Hỏa Vũ liều mạng lắc đầu, "Để sẽ không, yên tâm đi. Nếu như ta nói ra, liền để ta bị sấm sét đánh chết, không có nhường ngươi phát thề độc." Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Tấu chương xong, thứ 59 chương đi tới Vũ Hồn Thành. Đường ta một kiếp này ngươi có thể hay không đào thoát, thứ 59 chương đi tới Vũ Hồn Thành. Đường ta một kiếp này ngươi có thể hay không đào thoát." Chỉ chớp mắt, cao cấp hồn sư tinh anh đại tái tấn cấp cuộc, so tài một cuộc tranh tài cuối cùng kết thúc. Thật không nghĩ tới, Thiên Đấu Hoàng gia học viện Đường Tam là Hạo Thiên Tông truyền nhân, đúng vậy a, vậy hắn chẳng phải là có song sinh vũ hồn, nghe nói hắn chỉ có 14 tuổi. 14 tuổi thì đến được Hồn Tông, vẫn là song sinh vũ hồn Hồn Tông, ai, các ngươi nói, nếu là hắn sử dụng Hạo Thiên Chu Y cùng Mưa Lưu Hương cái nào lợi hại hơn, vậy khẳng định là Mưa Lưu Hương, Mưa Lưu Hương có thể đánh bẫy, hơn nữa ta cảm thấy hắn chắc chắn cũng có song sinh vũ hồn, một cuộc tranh tài cuối cùng là Thần Phong Học Viện cùng Thiên Đấu Hoàng gia Học Viện một đội chiến đấu, một trận chiến này, Đường Tam bị thúc ép sử xuất Hạo Thiên Chu Y. Bởi vậy, Đường Tam lập tức trở thành đám người nghị luận tiêu điểm. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Bây giờ, tại Giáo Hoàng Điện lưng cao vương trên mặt ghế, ngồi một cái đủ để kinh diễm thiên hạ nữ tử. Nữ tử này đầu đội cửu khúc tử kim quan, thân phê tử kim sắc váy dài, khuynh thế dung mạo phối hợp tuyệt mỹ dáng người, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều tựa như có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nam. Con mắt của nàng, phản phất một vũng thu thủy, lại phản phất tinh thần đại hải, làm cho người đẹp không sao tả xiết. Mà làm người ta chú ý nhất vẫn là thân hình của nàng, dương chi ngọc tầm thường da thịt, tỷ lệ vàng đường cong, phối hợp nửa trong suốt tử kim viền ren váy dài, cùng với hạ thân ống dài giày cao gót, hoàng mỹ hiện ra nàng dáng vẻ thước tha mềm mại, trước sau lồi lõm, xinh đẹp động lòng người dáng người. Nhất là trước ngực như ẩn như hiện khe rãnh, làm cho người mơ màng ngàn vạn. Đầu người này ngậm rất nhiều, Vũ Hồn Điện từ trước tới nay duy nhất nữ giáo hoàng, Vũ Hồn Điện trẻ tuổi nhất, xuất sắc nhất giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông đọc xong trong tay Sa Rác đưa tới mật hàm, lập tức đại mi khẽ nhíu một chút, mê người trong lời nói, lộ ra một vẻ sắc mặt giận dữ nói, "Cái gì? Giáo hoàng bệ hạ, thế nào?" Một bên chủ giáo cấp nhân vật hỏi. "Thiên đấu thi đấu khu, xuất hiện Hạo Thiên Tông truyền nhân." Bỉ Bỉ Đông trả lời, "Vậy hơn nữa, Thiên Đấu Thánh Điện chủ giáo Sa Rác tại trong mật hàm nói, hư hư thực thực xuất hiện hồn đế cấp tuyển thủ, cái này, đây không có khả năng nha." Người giáo chủ kia lập tức cả kinh nói, "Đây làm sao lại có người ở 25 tuổi phía dưới đạt đến hồn đế, người cảm thấy Sa Rác dám nói đùa ta không thành?" Bỉ Bỉ Đông sâu kín trừng người giáo chủ kia một mắt. Người giáo chủ kia toàn thân khẽ run rẩy, lập tức hơi thở miệng không nói. "Để cho Cúc Quỷ Đấu La đến Giáo Hoàng Điện tới một chuyến." Bỉ Bỉ Đông nói, "Nếu như thật có hồn đế cấp tuyển thủ, cái kia tổng quyết tái có thể muốn ra biến cố. Ta nhất thiết phải ngăn cản loại biến cố này. Mấu chốt nhất, tuyệt đối không thể để cho Hạo Thiên Tông truyền nhân đến Vũ Hồn Thành." Bỉ Bỉ Đông nói xong lời cuối cùng, trong lời nói tràn đầy lạnh lẽo, vô tình cùng sát lục, giống như là chân chính quân vương giọng điệu. Cùng lúc đó, Thiên đấu thành cửa ra vào. Hết thảy 15 chiếc xe ngựa sang trọng, tại thiên đấu kỵ sĩ đoàn vây quanh phía dưới, chậm chậm mà lái rời thiên đấu thành Nam Bộ. Trong đó một chiếc xe ngựa, chính là thuộc về Thanh Long Học Viện. Xe ngựa như thế nào mở, Sở Tần người đâu? Tiểu Vũ có chút nóng nảy đạo. Đúng nha, Sở Tần đâu? Ninh Vinh Vinh cũng đi theo nghi ngờ nói. Tiểu Vũ, Vinh Vinh. Mở miệng chính là Độc Cô Bác, Sở Tần đã đi trước một bước đi Vũ Hồn Điện. Để cho ta bảo vệ các ngươi an toàn, bởi vậy các ngươi yên tâm đi, cái này Sở Tần, đoán chừng lại đi cái nào tán gái. Liễu Nhị Long Đại Mi nhăn lại đạo. Chờ ta gặp lại hắn, cần phải cầm nắm đấm chù y hắn. Tiểu Vũ hung hăng nói. Tiểu Vũ, liền sợ ngươi không nỡ lòng bỏ. Độc Cô Nhạn hé miệng cười nói. Đúng vậy a, ta không nỡ. Tiểu Vũ thở dài một tiếng, gặm một cái trong tay cà rốt. Cách các nàng cách đó không xa Sĩ Hỏa Học Viện, trong xe ngựa. Hỏa Vũ an nhàn mà tựa ở trang điểm thành mưa lưu hương Sở Tần đầu vai. Sở Vũ công tử. Hỏa Vũ nhỏ giọng hướng về Sở Tần hỏi, ngươi vì cái gì không ngồi Thanh Long Học Viện xe ngựa a? Ngươi những nữ nhân khác không phải đều là ở đó sao? Hỏa Vũ, làm sao ngươi biết ta có những nữ nhân khác? Sở Tần hỏi. Tốt xấu ta cũng là Sĩ Hỏa Học Viện viện trưởng cùng phó viện trưởng nữ nhi, điểm ấy tin tức vẫn phải có. Hỏa Vũ trả lời. Vậy ngươi không ngại sao? Sở Tần minh biết còn cố hỏi đạo. Hắn hệ thống sẽ không để cho hắn hậu cung bốc cháy. Hỏa Vũ lắc đầu, đời không biết vì cái gì, chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, vô luận ngươi có bao nhiêu thiếu nữ, ta đều cảm thấy không quan trọng. Sở Tần nghe vậy, nhẹ nhàng vuốt về phía dưới Hỏa Vũ đầu, kỳ thực, ta không cùng các nàng nói, ta tới Sĩ Hỏa Học Viện chuyện. À, vì cái gì? Hỏa Vũ hỏi. Các nàng cũng là rất hiếu thắng nữ nhân. Sở Tần trả lời, vì nếu như ta nói cho các nàng biết, vì giúp các nàng chiến thắng Vũ Hồn Điện chiến đội gia nhập Sĩ Hỏa Học Viện, sẽ đánh kích các nàng lòng tin, thì ra là như thế. Sở Tần, ngươi người thật hảo, Hỏa Vũ nị thanh nói xong giống như bạch tuộc đồng dạng, dính vào trên thân Sở Tần. Qua mấy ngày ta trở về đi. Sở Tần nói tiếp, các nàng xem không đến ta, cũng biết nóng nảy, ta bên này không có chuyện gì. Hỏa Vũ gật đầu nói. Sở Tần cùng Hỏa Vũ nhất cử nhất động, đều bị bên cạnh bên trong xe ngựa Phong Tiếu Thiên thấy thật sự rõ ràng, rõ rành rành. À, ta muốn đi chết, ta muốn đi chết. Phong Tiếu Thiên liều mạng nắm lấy tóc của mình, la to đạo, Lệ Phong Long, Phong Hổ, các ngươi đều đừng cản ta, đội trưởng, không đáng, không đáng nha. Phong Long hô. Đúng nha, đội trưởng, ngươi nhìn bên kia. Phong Hổ nói theo, Lệ Thiên Thủy Học Viện, bên kia có thật nhiều cực phẩm nữ tử, không cần, ta liền muốn Hỏa Vũ. Phong Tiếu Thiên hô. Xe ngựa ở trên đại lộ chậm chậm mà đi. Thiên đấu thành khoảng cách Vũ Hồn Điện chỗ Vũ Hồn Thành cực kỳ mà xa xôi, lại thêm xe ngựa dọc theo đường đi vừa nghỉ, bởi vậy ở giữa khoảng chừng 20 thiên lộ trình. Một ngày này, trời sáng khí trong, đại phong hòa sướng. Đội kỵ mã đi tới một tòa tháp hẹp trong hạp cốc. Có đá rơi, có đá rơi, toàn quân cảnh giới, toàn quân cảnh giới, nghe nói như thế, bên trong xe ngựa tất cả học viện thầy trò lập tức chui ra ngoài, bọn hắn chỉ thấy cuồn cuộn đá rơi, đang hướng về xe ngựa rơi đập. Thanh Long Học Viện trong xe ngựa. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Mạnh Y Nhiên hơi kinh hãi đạo. Độc Cô Bác đang muốn động thủ, lại chỉ gặp bọn họ trước mặt xuất hiện một đạo màu hồng thân ảnh, chính là Tô Đắc Kỷ. Các vị chủ mẫu không cần kinh hoảng. Tô Đắc Kỷ mở miệng nói, về chủ nhân đã sớm giao phó, gặp phải loại tình huống này, các ngươi chỉ cần ngồi ở trong xe ngựa không đi ra liền tốt, Đắc Kỷ sẽ bảo hộ các ngươi an toàn. Nhìn thấy Tô Đắc Kỷ xuất hiện, Độc Cô Bác cùng chúng nữ mới thở dài một hơi. Cùng lúc đó, Sĩ Hỏa Học Viện trong xe ngựa. Chư vị, không cần hốt hoảng. Sở Tần hướng lấy mọi người nói, dây chờ trong xe ngựa, ta bảo vệ các ngươi an nguy. Nói xong, Sở Tần rất dễ dàng đi ra xe ngựa. Lúc này, có thể nhìn thấy ngoại trừ đá rơi, còn có vô số đạo thân ảnh màu đen từ trên núi hướng rơi, đủ loại sáng chói hồng hoàng, lóng lánh cả tòa hẻm núi. Sở Tần biết, đây đều là đến từ Vũ Hồn Điện kẻ ám sát. Từ đường tam lộ ra Hạo Thiên Chù Y, Sở Tần liền biết Vũ Hồn Điện nhất định sẽ hành động, làm một lần ám sát hành động. Không phải sao, ám sát hành động tới. Đường Tam, có thể hay không tránh thoát một kiếp này, nhìn vận mệnh của ngươi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Trong nguyên tắc, Đường Tam bọn hắn là bằng vào tiên thảo, cùng với Độc Đấu La, Kiếm Đấu La cùng Trữ Phong Trí mới trốn qua Cúc Quỷ Đấu La truy sát. Mà bây giờ, Đường Tam bọn hắn tiên thảo không còn, Độc Đấu La cũng theo chính mình, Kiếm Đấu La cùng Trữ Phong Trí, đoán chừng cũng sẽ không ra tay, dù sao Vinh Vinh đã không phải là Đường Tam người của bọn hắn. Sở Tần không phải thánh mẫu, hắn cùng Đường Tam vốn là đối đầu, không ra tay với hắn đã là hết tình hết nghĩa. Sở Tần càng không khả năng giúp hắn, là sống là diệt, thì nhìn thiên ý. Sở Tần biết duy nhất làm, chính là bảo vệ cẩn thận Sĩ Hỏa Học Viện, Thanh Long Học Viện, Thiên Thủy Học Viện cái này ba chiếc xe ngựa, cái khác không có quan hệ gì với hắn. Tấu chương xong, thứ 60 chương đường ta mệnh rất lớn, thứ 60 chương đường ta mệnh rất lớn, cũng may Vũ Hồn Điện chỉ có thể giết chính mình muốn giết người, bọn hắn sẽ không làm sát kẻ vô tội. Bọn này hồn sư nhìn như thế công hung mãnh, nhưng cũng là để phòng ngự du đấu làm chủ. Bởi vậy, bọn hắn dày đặc nhất đầu mâu trực tiếp chính là nhắm ngay Thiên Đấu Hoàng gia học viện, đường tam chỗ xe ngựa. Mà lúc này, vài tên không có mắt Vũ Hồn Điện hồn sư hướng hắn phát động công kích. Đó là vài tên một vòng, nhị hoàng hồn sư. Kết quả rất rõ ràng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sở Tần trong nháy mắt đánh bại. Sở Tần nhìn xem đường tam phương hướng, lúc này cái sau lấy ra đường môn ám khí, giống như súng máy đồng dạng hướng về phía tứ phía cuồng quét. Tại ám khí của hắn phía dưới, rất nhiều Vũ Hồn Điện cấp thấp hồn sư trong nháy mắt bị kích thương. Đồng thời, Triệu Vô Cực cùng Flender ra tay, cản lại đến đây ám sát đường tam hồn thánh cấp hồn sư. Mặt khác, trong nguyên tác đối kháng Long Công mạnh thuộc Kim Ưng Hồn Đấu La Nặc Nhĩ Diara, cũng bị đến đây hộ tống đường tam đám người Hoàng gia học viện giáo ủy Trí Lâm Hồn Đấu La ngăn lại. Lúc này, đường tam chú ý tới Sở Tần phương hướng, bất quá hắn vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn cái sau, liền đem ánh mắt dời về phía chỗ khác. Mà liền tại đường tam đại sát tứ phương thời điểm, một đạo thanh âm sâu kín vang lên, "Vệ Nặc Nhĩ Diara, ngươi thực sự là càng sống càng phí, đơn giản như vậy tràn diện đều không giải quyết được." Vừa mới nói xong, chính là một cổ khí tức cường đại từ trên núi hạ xuống. Người này người mặc màu vàng nhạt áo giáp, có một tấm giống như nữ tử tầm thường khuôn mặt, bất quá từ cổ của hắn kết, có thể đánh giá ra, hắn là một tên nam tử. Sở Tần rất nhanh đoán được thân phận của người đến, Bỉ Bỉ Đông ngồi xuống hai đại phong hào đấu la một trong Cúc Đấu La, Nguyệt Quang. Nguyệt Quang thế nhưng là hàng thật giá thật 95 cấp phong hào đấu la, khí tức của hắn vừa ra, tất cả đang tại chiến đấu hồn sư, đều cảm nhận được một cổ sắp hít thở không thông áp bách. Sở Tần cũng là trong lòng ngực hơi hơi ngưng lại, bất quá chỉ thế thôi. Đường Tam, một kiếp này, nếu như ngươi có thể qua, tính ngươi lợi hại. Sở Tần có chút xem náo nhiệt ý vị, cười nhạt một tiếng nói. Cảm thụ được Nguyệt Quang cường đại, Trí Lâm, Flender, Triệu Vô Cực, lập tức đem đường tam bọn người, bảo hộ ở sau lưng. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Trí Lâm nhìn xem Nguyệt Quang lạnh lùng chất vấn. Người nào, đây không phải rõ ràng sao? Flender mở miệng nói, ngoại trừ Vũ Hồn Điện, còn có ai có thể phái ra nhiều hồn sư như vậy, chật chật. Không có chứng cứ, cũng không nên đoán nha. Cúc Đấu La Nguyệt Quang yếu ớt cười nói, "Điều Trí Lâm, đem sau lưng ngươi Hạo Thiên Tông truyền nhân giao ra, ta có thể không giết các ngươi." Hừ. Trí Lâm cười lạnh đạo, "Chẳng cần biết ngươi là ai, muốn từ chúng ta Hoàng gia học viện đoạt người, si tâm vọng tưởng." Trí Lâm vừa mới nói xong, bên cạnh hắn nhiều hai thân ảnh, tại dưới chân của bọn hắn đồng dạng lượng vàng ba tử tam hắc, Bát Hoàng phun trào. Ba người này, đương nhiên đó là Hoàng gia học viện hai gã khác giáo ủy Bạch Bảo Sơn cùng Mộng Thần Cơ. Khó trách các ngươi tự tin như vậy, thì ra Hoàng gia học viện ba cái lão gia hỏa đều đến đông đủ. Đối mặt Mộng Thần Cơ ba người, Cúc Đấu La vẫn là mặt mỉm cười đạo. Đến đây đi, miệng hạ, xem ngươi có thể thắng hay không qua ba người chúng ta lão gia hỏa. Mộng Thần Cơ sắc mặt lạnh như băng trả lời. Cúc Đấu La nghe vậy, triệu hồi ra thuộc về mình Vũ Hồn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Nguyên lai là ngươi, Vũ Hồn Điện trưởng lão Cúc Đấu La Nguyệt Quang. Mộng Thần Cơ con ngươi co rụt lại đạo. Chật chật, có chút kiến thức. Nói thật ta cũng nghĩ cùng các ngươi ba cái lão gia hỏa nhiều đánh một hồi. Cúc Đấu La trả lời, bất quá nhiệm vụ khẩn cấp. Ma quỷ, động thủ, hỏng bét, Vũ Hồn Điện trưởng lão Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La từ trước đến nay là như hình với bóng. Mộng Thần Cơ hoảng sợ nói. Quả nhiên, Mộng Thần Cơ vừa mới nói xong, một đạo khác thanh âm the thế vang lên. Đám người quay người lại xem xét, chỉ thấy một đạo đen như mực quỷ ảnh xuất hiện ở sau lưng đường tam. Người này người như quỷ mị đồng dạng. Trên đầu trải rộng rậm rạp chằng chịt màu đen đường vân, nhìn cực kỳ mà dọa người. Vẹn vẹn nháy mắt sau đó, Quỷ Đấu La đã vượt qua cự ly trăm mét, đi tới đường tam sau lưng. Nhưng mà, ngay tại Quỷ Đấu La ra tay đánh giết đường tam trong nháy mắt, bỗng nhiên bên trên bầu trời bắt đầu sấm sét vang dội. Ngay sau đó, một hồi như sấm rền âm thanh vang lên. Một đóa hoa cúc, một cái tiểu quỷ, cũng dám ở này giễu võ dương oai, lăn đi. Tại thanh âm này rơi xuống trong nháy mắt, lớn như vậy hẻm núi cũng bắt đầu chấn động, run rẩy lên. Ai, ta ngược lại thật ra đem ngươi đem quên đi. Nghe được thanh âm này, Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Ê Đường Tam a Đường Tam, mệnh của ngươi vẫn còn lớn đâu." "Cũng được, tương lai còn dài mà, không hề nghi ngờ, người tới chính là Đường Hạo." Đường Hạo một mực tại đi theo Đường Tam tới Vũ Hồn Điện, Đường Hạo làm sao có thể không tại. Bất quá trong nguyên tác, Độc Cô Bác cùng Kiếm Đấu La ra tay rồi, bởi vậy Đường Hạo mới không có lập tức hiện thân, đến cuối cùng hồn sư đại tái kết thúc, hắn mới xuất hiện. Mà bây giờ, Đường Tam gặp phải nguy cơ, Đường Hạo trực tiếp sớm ra tay rồi. Quả nhiên sau một khắc, một thanh cực lớn Hạo Thiên Chu Y từ không trung cao tốc xoay tròn mà hạ xuống, đập về phía Quỷ Đấu La. Oanh ầm một tiếng vang, Hạo Thiên Chù Y rơi đập trên mặt đất, chấn lên dư ba, trực tiếp đem chung quanh Vũ Hồn Điện Hồn Thánh chấn thành cự thương, đứng mũi chịu sào quỷ đấu la cũng là bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Nhìn thấy cái kia trên mặt đất quen thuộc Hạo Thiên Chù Y, Cúc Quỷ Đấu La đồng thời kinh ngạc lên tiếng nói. Ngay sau đó, một đạo bị đấu bồng đen bao khỏa thân thể khôi ngô từ tầng mây phi tốc hạ xuống, rơi vào đường tam bên cạnh. Ngươi là? Cúc Quỷ Đấu La thân thể hơi hơi rung lên, nhìn xem nam tử trước mắt, hoảng sợ muôn dạng nói. Ba ba. Đường tam kích động không thôi hô. Tham kiến Hạo Thiên miễn hạ. Philander cùng Triệu Vô Cực cung kính nói. Đường Hạo đã từng tới một lần thiên đấu hoàng gia học viện, hai người này nhận biết. Gặp qua Hạo Thiên miễn hạ. Nghe vậy, Mộng Thần Cơ Bạch Bảo Sơn Trí Lâm ba người, cùng với chung quanh hồn sư học viện hồn sư đều là cung kính nói. Hạo Thiên đấu la, danh xưng sử thượng trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. Đường Hạo, Hạo Thiên đấu la, Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la nhìn xem nam tử trước mắt, giống như tiểu quỷ gặp được Diêm Vương đồng dạng. Lão quỷ, kế hoạch thất bại, chúng ta đi. Cúc đấu la không kịp nghĩ nhiều, hướng về Quỷ đấu la hô. Muốn đi. Đường Hạo nghe vậy, khổng lồ bàn tay hơi hơi nắm chặt, Hạo Thiên chủ ý chính là bay trở về trong tay của hắn. Sau một khắc, Đường Hạo giống như tật phong đồng dạng vọt tới Cúc đấu la trước mặt, một chủ ý đập về phía hắn. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc chân thân. Cúc đấu la chấn kinh ngoài, sử dụng bảo mệnh hồn kỹ. Trong chốc lát, vô số Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cánh hoa giống như tấm chắn đồng dạng, bảo hộ ở trước mặt hắn. Bất quá, dù là như thế, tại Đường Hạo một chủ ý này phía dưới, Cúc đấu la cũng là bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời bị đánh bay còn có Quỷ đấu la, triệu hồi ra vũ hồn chân thân hắn, trực tiếp bị Hạo Thiên chủ ý dư ba đẩy lui. Có thể thấy được, không ai bị nổi Hạo Thiên đấu la là cỡ nào cường đại. Đường Hạo, ngươi dám giết chúng ta? Cúc đấu la sợ hãi nói, đi Vũ Hồn Điện sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, ta lúc nào từng sợ Vũ Hồn Điện, Hoa Cúc tiểu quỷ, các ngươi lòng can đảm rất lớn a, ngay cả ta nhi tử cũng dám giết. Đường Hạo con ngươi co rụt lại đạo, đi hai người các ngươi đừng nghĩ phóng thích lưỡng cực đứng im lĩnh vực, hôm nay liền xem như giáo hoàng tới, các ngươi cũng phải chết. Tấu chương xong, thứ 61 chương bị bị đông dày vào ngọc tiểu cương, thứ 61 chương bị đông dày vào ngọc tiểu cương, Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la sợ đến cực hạn. Thời khắc này Đường Tam hưng phấn trong lòng không thôi. Hắn không nghĩ tới, hắn còn sâu rượu này thợ rèn lão ba, lại là lợi hại như thế. Trong lòng của hắn, lập tức liên tưởng đến một người khác, Sở Tần. Hắn đang suy nghĩ, nếu như để cho cha hắn báo thù cho hắn, không biết Sở Tần có thể hay không bị được. Đường Tam không biết là, Sở Tần đang đứng ở một bên xem kịch. Kiếm cơ, cứu Cúc Quỷ đấu la, dù sao cũng là bị đông thuộc hạ. Sở Tần nhìn xem Đường Hạo nâng lên Hạo Thiên Chù Y đạo. Là. Kiếm cơ nghe vậy, lặng yên rời đi bên người Sở Tần. Quanh đời một tiếng tiếng vang, chỉ thấy Đường Hạo Hạo Thiên Chù Y cùng kiếm cơ chui này hỏa hồng sắc chất lỏng đại kiếm đụng vào nhau. Kiếm cơ này kiếm tên là Hỏa Thần Kiếm, nắm giữ một cái thần chữ, rõ ràng thuộc về đỉnh cấp vũ hồn, ít nhất sẽ không thua Hạo Thiên Chù Y. Mà kiếm cơ hồn lực vì 98 cấp, Đường Hạo bất quá 96, bởi vậy có thể nhìn thấy hai tướng vừa đụng chạm, Đường Hạo càng là không địch lại kiếm cơ, lui lại ra. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều vì thế mà kinh ngạc. Trước mắt tên này cô gái tuyệt mỹ, vậy mà sao Đường Hạo còn mạnh hơn? Chẳng lẽ giáo hoàng còn an bài những người khác? Cúc Quỷ đấu la trong lòng đồng thời nghĩ đến. Hai người các ngươi, nếu ngươi không đi, chẳng lẽ tại bực này chết sao? Kiếm cơ cũng không quay đầu lại nói. Rút lui. Rút lui. Rút lui, Cúc Quỷ đấu la lập tức phản ứng lại, hướng về bốn bề hồn sư hô. Cùng lúc đó, Đường Hạo cũng sẽ không ham chiến, hóa thành một đạo tật ảnh mang theo Đường Tam, rời đi hẻm núi. Kiếm cơ cũng hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Tứ đại phong hào đấu la đến nhanh, đi cũng nhanh, để lại cho đám người sâu đậm rung động. Chủ nhân, vì cái gì không để ta giết người kia? Kiếm cơ hỏi. Giết rất không có ý tứ. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đi giữ lại bọn hắn, chậm rãi chơi, là. Kiếm cơ gật đầu nói. Tùy theo, Sở Tần âm thầm kéo xuống ngụy trang, về tới Thanh Long học viện xe ngựa. Sở huynh, người không sao chứ? Sở Tần vừa đi vào Thanh Long học viện xe ngựa, tất cả mọi người đều tiến lên đón. Trừ của mình các nữ nhân, còn có Trữ Phong Trí cùng Kiếm Đấu La, mà trước hết mở miệng chính là Thiên Nhận Tuyết ngụy trang Tuyết Thanh Hà. Sở Tần, người không sao chứ? Chúng nữ nhao nhao hỏi. Ta có thế có chuyện gì? Sở Tần ôn nhu cười nói, Lệ Ninh thúc thúc, Kiếm Đấu La, Thái tử điện hạ, các ngươi cũng tại a? Ân. Tuyết Thanh Hà trả lời, "Về lần này kiếp phỉ không giống bình thường, các ngươi Thanh Long học viện, thế nhưng là chúng ta toàn bộ thiên đấu đế quốc hy vọng." Sở Tần nghe vậy, trong lòng hơi hơi thất lạc. Hắn còn tưởng rằng, lúc này Thiên Nhận Tuyết đã thích hắn. Không nghĩ tới, lại là lý do này. Bất quá, Sở Tần cũng có phán đoán sai thời điểm, lúc này Thiên Nhận Tuyết chính là vì hắn mà đến. "Sở Tần, ba ba, vừa mới giặc cướp đến tột cùng là ai vậy?" Ninh Vinh Vinh hỏi. Tệ bên ngoài đánh thật giống như vô cùng kịch liệt, mặt đất đều đang lắc lư. Tới ba cái phong hào đấu la. Sở Tần gật đầu một cái. Ba cái phong hào đấu la, Trữ Phong Trí kiếm đấu la độc cô bác bọn người đồng thời cả kinh nói. Bọn hắn đã đoán được thân phận của người đến, ngoài trừ Vũ Hồn Điện, lại có ai có thể phái ra hai tên phong hào đấu la, làm ám sát đâu? Dùng phong hào đấu la làm sát thủ. Còn một lần hai cái. Liễu Nhị Long kinh ngạc nói. Trữ Phong Trí chau mày. Xem ra, Ninh Thúc Thúc đã biết thân phận của bọn hắn. Sở Tần cố ý hướng về Trữ Phong Trí nói. Không tệ, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn là Vũ Hồn Điện người. Trữ Phong Trí trả lời, Sở Tần, vừa mới cái kia hai cái phong hào đấu la, hẳn là đối với vị kia song sinh Vũ Hồn, Hạo Thiên Tông truyền nhân hạ thủ A, Sở Tần gật đầu một cái. Mà những người khác đều là cả kinh, bọn hắn đi phương hướng, thế nhưng là Vũ Hồn Thành, đây không phải dê vào miệng cọp sao? Vậy thì không sai. Hạo Thiên Tông cùng Vũ Hồn Điện thế nhưng là có thâm cừu đại hận, Vũ Hồn Điện tuyệt không có khả năng cho phép hắn trưởng thành. Trữ Phong Trí ánh mắt đông lại một cái nói. Bất quá, đại gia không có việc gì liền tốt. Trữ Phong Trí nói tiếp, đồng thời, cũng mời mọi người yên tâm. Vũ Hồn Điện sẽ không vô duyên vô cớ mà đi ám sát những người khác, chúng ta là an toàn, nghe nói như thế, trừ Sở Tần bên ngoài, những người khác, đều là thở dài một hơi. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Bỉ Bỉ Đông Đại Điện bên trong, tới một cái khách không mời mà đến, Ngọc Tiểu Cương. Chẳng biết xấu hổ Ngọc Tiểu Cương, đến đây hướng Bỉ Bỉ Đông hỏi thăm song sinh Vũ Hồn Quyết Khiếu. Ta tại sao phải giúp ngươi, nhường ngươi bồi dưỡng một cái Hạo Thiên Tông truyền nhân, tới cùng ta đối nghịch sao? Bỉ Bỉ Đông thần sắc lạnh lẽo đạo. Bỉ Bỉ Đông, ngươi yên tâm. Đường Tam là đồ đệ của ta, chỉ cần ngươi đem phương pháp nói cho ta biết, ta có thể thề Đường Tam cả một đời không sẽ cùng Vũ Hồn Điện đối nghịch. Ngọc Tiểu Cương trả lời. Lúc này, Ngọc Tiểu Cương nội tâm khát vọng nhất là đem Đường Tam bồi dưỡng lên, đối phó Sở Tần. Vậy ngươi tới chậm. Vừa mới, Vũ Hồn Điện hai đại phong hào đấu la đã xuất động, mục tiêu chính là đồ đệ của ngươi, Đường Tam. Bỉ Bỉ Đông yếu ớt cười nói. Bỉ Bỉ Đông, ngươi. Ngọc Tiểu Cương tức giận không thôi đạo. Ngọc Tiểu Cương, ngươi cũng có lúc gấp. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói, vậy trước kia, ngươi vậy mà bởi vì muội muội của ngươi không chịu tiếp nhận ta. Như thế nào hiện tại bị nàng quăng, liền chạy tới nơi này cầu ta. Ta chính là muốn để ngươi đau đớn, Ngọc Tiểu Cương nghe nói như thế, lập tức vang lên Liễu Nhị Long đối với hắn nói những cái kia tuyệt tình lời nói, để Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long khí ta, ngươi cũng sao như thế, Bỉ Bỉ Đông thần sắc kinh biến. Ngọc Tiểu Cương vạn vạn không nên tại trước mặt Bỉ Bỉ Đông nâng lên Liễu Nhị Long. A, quả nhiên a, Liễu Nhị Long từ bỏ ngươi, ngươi liền tới cầu ta. Bỉ Bỉ Đông thần sắc tàn nhẫn, yếu ớt nở nụ cười. Ngay sau đó, bàn tay của nàng hơi hơi ngưng lại, Ngọc Tiểu Cương trên thân lập tức dâng lên một cổ giòi bám trong xương đau đớn. Một cổ như vết heo tiếng trống quanh quẩn tại Giáo Hoàng Điện bên trong. 10 phút sau, Ngọc Tiểu Cương thần sắc thống khổ đi ra Giáo Hoàng Điện. Lúc này, hắn xoay người đạo, để đúng Bỉ Bỉ Đông, lời khuyên ngươi một câu, cẩn thận một cái gọi Sở Tần người, hắn rất có thể nguy hiểm cho ngươi Giáo Hoàng địa vị. Ngọc Tiểu Cương rất thông minh, nếu như trực tiếp cùng Bỉ Bỉ Đông nói, Sở Tần tuổi còn trẻ chính là hồn thánh, Bỉ Bỉ Đông ngược lại có thể không tin. Nhưng mà hắn lúc này nói ra, dựa theo Bỉ Bỉ Đông đa nghi tính cách, cái sau nhất định sẽ đối phó Sở Tần. Trống rỗng đại điện, chỉ còn lại Bỉ Bỉ Đông một người. Nàng chung quy là làm không được trực tiếp giết Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương, vì cái gì, vì cái gì, người lấy trở về giày vò ta. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt trống rỗng, một bên rơi lệ, vừa tức giận quát. Trước đây, nàng yêu tha thiết Ngọc Tiểu Cương, nhưng mà không có bắt được lão sư Thiên Tầm Tật tán thành. Nàng vị này cầm thú tầm thường lão sư, tại mật thất cưỡng ép đoạt lấy nàng. Khiến nguyên bản thiên chân vô tà nàng, sa đọa thành tà ác, điên cuồng, lãnh khốc thiết huyết giáo hoàng. Thời khắc này Bỉ Bỉ Đông, trong lòng thương tâm đến cực hạn. Vì cái gì lão thiên đối với nàng bất công như thế? Đưa cho nàng dung nhan tuyệt thế, chí cao vô thượng địa vị, lại muốn cho nàng cả một đời mang theo cừu hận, oán giận mà đi qua một đời. Nhưng mà, Bỉ Bỉ Đông còn không biết là, đây hết thảy cũng là một hồi âm mưu, chân tướng thật sự cũng không phải là như thế. Giáo hoàng miệng hạ, hai vị trưởng lão truyền về tin tức. Ám sát Đường Tam nhiệm vụ, thất bại. Lúc này, ngoài cửa vang lên hộ điện kỵ sĩ âm thanh, vị Hạo Thiên đấu la Đường Hạo xuất hiện, cứu đi con của hắn Đường Tam, tấu chương xong. Thứ 62 chương đánh dấu Chu Trúc Vân, thứ 62 chương đánh dấu Chu Trúc Vân. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ rung lên, nàng lau đi nước mắt, ánh mắt một lần nữa đã biến thành lạnh lão, ngoan độc chi sắc. Hai ngày sau, đến từ Thiên Đấu Đế Quốc 15 chiếc xe ngựa sang trọng, theo thứ tự lái vào Vũ Hồn Thành. Vũ Hồn Thành, vây quanh không tính nguy nga Vũ Hồn núi xây lên, lộ ra một cái hình lục giác hình dạng. Nó quy mô mặc dù xa xa không bằng Thiên Đấu Đế đều, thế nhưng là có được chính mình phong cách riêng đặc sắc. Đầu tiên, bởi vì đấu la điện tòa này chí cao điện đường ở chỗ này, để nó lập tức trở thành Đấu La Đại Lục hồn sư giới trung tâm, tất cả hồn sư thánh địa. Thứ yếu, Vũ Hồn Thành có được Đấu La Đại Lục gần một nửa hồn sư, không nói khoa trương chút nào, ở đây một cục gạch đập xuống, có thể đập phải cũng là một cái hồn sư. Thiên Đấu Đế Quốc một nhóm hơn 200 người đi xuống xe ngựa, bị an bài ở Vũ Hồn Thành hình lục giác phía tây một tòa khách sạn hào hoa bên trong. Lúc này, đã vào đêm, vì ngày mai có thể có tốt hơn tinh thần, tất cả tuyển thủ dự thi đều lần lượt ngủ. Sở Tần cũng vì để cho Ninh Vinh Vinh các nàng có tốt hơn trạng thái tinh thần, bởi vậy hắn đêm nay lựa chọn cùng Liễu Nhị Long ngủ chung. Đang lúc Sở Tần hai người sắp chìm vào giấc ngủ thời điểm. Đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ, chỉ đạo nữ thần chiến đội đánh bại Tinh La Hoàng gia học viện, vạch trần đái duy tư chân diện mục, giải cứu Chu Trúc Vân. Thu được Chu Trúc Vân nữ thần độ thiện cảm 100%, vạch trần đái duy tư chân diện mục, giải cứu Chu Trúc Vân. Sở Tần lập tức cả kinh nói. Trong nguyên tác đối với Chu Trúc Vân cùng đái duy tư họa, bởi vậy Sở Tần xem như người xuyên việt, chẳng lẽ đái duy tư có khác một bộ gương mặt? Chu Trúc Vân đi theo đái duy tư có ẩn tình khác. Thế nào, Sở Tần? Liễu Nhị Long nghe được Sở Tần tự lẩm bẩm, từ trong phòng tắm đi ra. Không có gì. Sở Tần lập khắc trở về lấy cười nói, tiếp lấy hắn bắt đầu ở Liễu Nhị Long trên thân trên dưới dò xét. Thời khắc này Liễu Nhị Long cực kỳ to gan, vậy mà mặc một bộ nửa trong suốt áo choàng tắm, cái kia vóc người mê người, quả thực là nhìn một cái không sót gì. Nhị Long, ngươi càng ngày càng tệ. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười. Đem Liễu Nhị Long ôm vào trong ngực. Ta thế nào? Liễu Nhị Long đại mi nhăn lại đạo. Lúc nào ngươi mặt gan to như vậy? Sở Tần khóe miệng một liếc đạo. Vẫn luôn dạng này. Liễu Nhị Long vĩnh vĩnh lên miệng nói. Ai nha, xem ra, phía trước thi đấu theo lời mời ngươi nói muốn mặc viền ren thanh lương trang chạy bộ, là nghiêm túc ca. Sở Tần hỏi, lê nói. Người có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê, Sở Tần? Liễu Nhị Long biết Sở Tần đang cố ý treo chọc nàng, nhưng nàng vẫn là hơi giận dữ đạo, để còn như vậy, ta, nói xong, Liễu Nhị Long tại Sở Tần ngực nhẹ nhàng nện cho một quyền. Không được. Sở Tần nhướng mày nói. Thế nào? Liễu Nhị Long đại mi nhăn lại. Ta nhịn không được. Sở Tần nói, trực tiếp đem Liễu Nhị Long đẩy ngã tại giường. Bất quá, đang lúc Sở Tần muốn động thủ thời điểm, ngoài cửa vang lên một đạo thanh âm êm dịu. Sở Tần, ngươi ở bên trong à, là Trúc rõ ràng. Sở Tần hơi kinh hãi, lập tức từ Liễu Nhị Long trên thân đứng lên, ê nhanh, mặc quần áo xong, vậy thì có cái gì quan trọng, cùng tới thôi, Liễu Nhị Long yếu ớt cười nói. Sở Tần không để ý đến nàng, đi tới cửa, đem cửa phòng mở ra. Bây giờ, có thể nhìn thấy bên ngoài người mặc áo ngủ Chu Trúc Thanh, có chút tinh thần uể oải mà đứng ở nơi đó. Sở Tần lập khắc cởi áo khoác xuống, cho Chu Trúc Thanh phủ thêm, ôn nhu nói, Trúc rõ ràng, thế nào, Sở Tần, ta ngủ không được. Chu Trúc Thanh trả lời, vậy ta muốn tìm ngươi trò chuyện một chút, hảo. Vào đi, tùy theo, Sở Tần đem cửa phòng đóng chặt. Liễu Nhị Long mặc quần áo tử tế, cho Chu Trúc Thanh rót một chén trà nóng. Trúc rõ ràng, ngươi thế nào thấy sắc mặt không tốt lắm? Liễu Nhị Long hỏi. Hai Long tỷ tỷ, Sở Tần, hôm nay ta gặp được Tinh La Hoàng gia học viện xe ngựa. Chu Trúc Thanh trả lời. Tinh La Hoàng gia học viện? Liễu Nhị Long hơi kinh hãi. Sở Tần tự hồ đoán được, Chu Trúc Thanh muốn nói gì? Ân. Hai Long tỷ tỷ, Sở Tần, kỳ thực có chuyện ta một mực giấu ở trong lòng, không cùng các ngươi nói. Chu Trúc Thanh gật đầu nói, ta đến từ tại Tinh La đế quốc quý tộc Chu gia, Tinh La Chu gia. Chính là đời đời cùng Tinh La hoàng tộc đám hỏi vương tước gia tộc. Liễu Nhị Long lông mày hơi nhíu đạo. Ân, hơn nữa, phía trước cùng ta đính hôn cái kia Sử Lai Khắc học viện, bây giờ Thiên Đấu Hoàng gia học viện đái một bạch, đến từ Tinh La hoàng thất. Chu Trúc Thanh gật đầu nói. Sở Tần, ngươi biết ta vì cái gì vẫn muốn tại cao cấp hồn sư tinh anh đại tái phía trên đánh bại ta tỷ tỷ sao? Chu Trúc Thanh hỏi. Trong lòng Sở Tần biết, lại lắc đầu. Bởi vì, chúng ta Chu gia có một cái biến thái quy củ. Chu Trúc Thanh trả lời, vì để cho tương lai gia tộc người thừa kế càng xuất sắc hơn, một khi chọn tranh đấu tử đệ sau đó, gia tộc liền sẽ đem những thứ này tranh đấu tử đệ lẫn nhau xem như cừu nhân tới dưỡng. Người thắng có thể trở thành gia tộc người thừa kế, thất bại, hạ tràng sẽ phi thường bi thảm, cái quy củ này ta cũng có nghe thấy. Thế nhân không khỏi đối với hắn chỉ trỏ, dù sao cũng là đồng tông đồng nguyên huyết mạch thân nhân, lại muốn rơi vào lẫn nhau tàn sát lẫn nhau hạ tràng. Liễu Nhị Long thở dài nói, thật không nghĩ tới, Trúc rõ ràng, ngươi cũng là trong đó người, nói như vậy, tỷ tỷ ngươi là Tinh La Hoàng gia học viện người, ngươi muốn tại cao cấp hồn sư tinh anh đại tái phía trên, đánh bại tỷ tỷ của mình. Liễu Nhị Long nói tiếp. Ân. Chu Trúc Thanh bi thương mà trả lời, vì cho nên hai Long tỷ tỷ, Sở Tần, ta rất xoắn xuýt. Nếu như ta thắng tỷ tỷ của ta, kết quả của nàng sẽ rất thảm, nhưng mà nếu như ta thua, đồng dạng sẽ tiếp nhận gia tộc chế tài. Gia tộc bọn ta ở giữa là không có tình cảm có thể nói, nhưng mà ta từ tiểu rời khỏi gia tộc, đi tới các ngươi bên cạnh, thể hội tình người ấm lạnh, ta rất sợ, tự tay hủy đi chị ruột của ta. Sở Tần nghe vậy, đem Chu Trúc Thanh ôm vào trong ngực, để Trúc rõ ràng, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, nhất định sẽ không để cho ngươi chịu một chút thương tổn. Ân, Sở Tần, ta tin tưởng ngươi. Chu Trúc Thanh nghiêm túc gật đầu một cái, y nhưng mà, ngươi có thể cứu cứu ta tỷ tỷ sao? Nàng cũng là người bị hại, hảo giao cho ta đi. Sở Tần vốn là sẽ đem Chu Trúc Vân cất vào trong ngực, bây giờ Chu Trúc Thanh vừa khẩn cầu hắn, Sở Tần tự nhiên đáp ứng. Trúc rõ ràng, nếu như ngươi gặp phải tỷ tỷ ngươi, liền toàn lực ứng phó mà đi ứng đối a. Sở Tần trả lời, còn lại giao cho ta liền tốt, có ngươi câu nói này ta an tâm. Chu Trúc Thanh gật đầu nói, ê yên tâm đi, ta nhất định sẽ không thua nàng. Chỉ là ta lo lắng nàng sẽ có nguy hiểm, ân. Sở Tần mất đi Chu Trúc Thanh nước mắt khóe mắt, ôn nhu cười nói, để ta cam đoan với ngươi, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi nhất định sẽ bình an vô sự, cảm ơn ngươi Sở Tần. Chu Trúc Thanh cuối cùng toát ra nụ cười. Giờ khắc này, nàng càng thêm khắc sâu nhận thức đến, đi theo nam nhân này là cỡ nào lựa chọn chính xác. Cùng ta còn khách khí, Hai Long tỷ tỷ, Sở Tần, các ngươi vừa mới có phải hay không chuẩn bị? Để Chu Trúc Thanh rất thông minh nói. Sở Tần cùng Liễu Nhị Long nhìn nhau nở nụ cười gật đầu một cái. Cái kia, mang ta một cái thôi. Coi như ta đối với Sở Tần đáp tạ. Chu Trúc Thanh mặt đẹp ửng đỏ nói. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 63 chương Tinh La Hoàng gia học viện, thứ 63 chương Tinh La Hoàng gia học viện, hôm sau, sáng sớm. Sở Tần mang theo chúng nữ, đi về phía Vũ Hồn Thành quảng trường trung tâm. Ở đây, là từ một mảng lớn đá hoa cương điêu khắc thành lôi đài, phía trên còn đi qua đặc thù xử lý, thiết trí đặc thù giảm sóc hồn đạo khí, tránh tuyển thủ phá hư lôi đài. Số lượng như vậy, cũng chỉ có Vũ Hồn Điện có thể lấy ra, lập tức để cho đám người một hồi sợ hãi thán phục. Tổng quyết tái tiến hành là đào thải chế, phe thua trực tiếp rời đi đấu trường, mà bởi vì tranh tài đội ngũ hết thảy có 33 con, bởi vậy sẽ có luân không đội ngũ. Luân không quy tắc rất phức tạp, bất quá đơn giản tới nói, vòng thứ nhất, xem như một trong tam đại cử đi đội ngũ Thanh Long chiến đội, không có ra sân. Mà vòng thứ hai, xem như thiên đấu thi đấu khu tấn cấp thi đấu hạng nhất Sĩ Hỏa Học Viện, cũng không có lên tràng. Bởi vậy, phía trước hai vòng tái sự, Sở Tần cùng hắn Thanh Long chiến đội cũng không có ra sân, mà lúc này, tổng quyết tái đội ngũ đã chỉ còn lại 10 con. Tổng quyết tái vòng thứ ba, Thanh Long chiến đội đối chiến Tinh La Hoàng gia Long Quỳ Học viện, Vũ Hồn Điện Học viện đối chiến Thiên Đấu Hoàng gia một đội. Một vòng này, cuối cùng Chu Trúc Thanh gặp được tỷ tỷ của nàng. Mỹ nữ, thường thường cũng là hấp dẫn nhất ánh mắt. Mà Thanh Long chiến đội, toàn viên mỹ nữ, càng là lệnh toàn trường chấn phấn không thôi. Ta dựa vào, cái này cử đi Hoàng gia Thanh Long Học viện tất cả đều là nữ tử, cũng đều là nhất đẳng đại mỹ nữ, hắc hắc, nghe nói Hoàng gia học viện nữ tử, cũng là hồn tông, ai nói nữ tử không bằng nam, rất nhiều trong tiếng hô, Thanh Long Học viện cùng Long Quỳ Học viện, phân biệt từ hai bên đi về phía lôi đài. Thanh Long chiến đội ra sân, là Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh Độc Cô Nhạn Mạnh Y Nhiên Chu Trúc Thanh Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ. Bởi vì lo lắng Chu Trúc Vân cùng Đái Duy Tư Vũ Hồn dung hợp kỹ, bởi vậy vòng thứ nhất Sở Tần không để cho Diệp Linh Linh ra sân, lựa chọn cùng Thủy Băng Nhi nắm giữ Vũ Hồn dung hợp Tuyết Vũ. Long Quỳ Học viện đi ở đội ngũ phía trước nhất là hai tên dáng người cao gầy nam nữ. Nam tử một mái tóc vàng óng xõa, mi thanh mục tú, nhìn ngược lại là có chút anh tuấn. Mà nữ tử kia không chỉ có tướng mạo cực mỹ, thiên sinh lệ chất, hơn nữa nàng mặc lấy một thân bó sát người áo da, da của nàng áo cực kỳ mà kéo căng, đem trên thân mỗi một cái bộ vị đều xưng nắm mà rõ ràng dị thương. Thon dài mảnh khảnh hai chân, mảnh liệt sóng lớn, cao ngất bờ mông, tuyệt đối là mỗi một cái thiếu nam trong mộng nữ thân. Trừ cái đó ra, nàng làm người ta chú ý nhất chính là cái kia thổi qua liền phá da thịt, giống như dương chi ngọc đồng dạng, tại dương quang chiếu rọi xuống, tản ra nhàn nhạt quánh nhuận lộng lẫy. Xem xét đi lên, liền cho người ta một loại rất nhuận cảm giác. Người này, cùng Chu Trúc Thanh có chút tương tự, chính là chị ruột của nàng, Chu Trúc Vân. Mà thứ nhất nam tử tóc vàng, chính là Tinh La Đế Quốc Đại Hoàng tử, Đái Mộc Bạch ca ca, Đái Duy Tư, có thể nhìn ra Chu Trúc Vân cùng Đái Duy Tư rất là ân ái, bây giờ loại tình huống này, đều kéo lẫn nhau. Đúng à, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Sở Tần chú ý tới Chu Trúc Vân cùng Đái Duy Tư kéo cánh tay. Đây là trường hợp nào? Cao cấp hồn sư tinh anh đại tái, vạn chúng chú mục, cỡ nào trang nghiêm túc mục. Đái Duy Tư đường đường một cái đại hoàng tử, không có khả năng điểm ấy quy củ cũng không có. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Chẳng lẽ, y Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút. Trúc rõ ràng, ta đều đã nghe Sở Tần nói. Lúc này, Tiểu Vũ dắt Chu Trúc Thanh bàn tay đạo, đợi ngươi yên tâm đi. Đây là chúng ta Thanh Long chiến đội đệ nhất chiến, tuyệt không có khả năng thua ngươi tỷ tỷ. Ừ. Mạnh Y Nhiên Thủy Băng Nhi Tuyết Vũ bọn người cùng nhau nói. Cảm ơn mọi người. Chu Trúc Thanh cảm động trả lời. U, Trúc Vân, đây không phải ta cái kia đệ đệ Đái Mộc Bạch vị hôn thế sao? Lúc này, Đái Duy Tư nhìn về phía Chu Trúc Thanh, mang theo trào phúng ý vị nói. Ai nói không phải thì sao? Chu Trúc Vân mềm mại đáng yêu cười nói, Lê muội muội, người không phải đi Thiên Đấu Đế Quốc tìm Đái Mộc Bạch sao? Như thế nào, hắn không cần ngươi nữa sao? Không việc gì, về gia tộc tới, tỷ tỷ mang ngươi, Trúc rõ ràng, cái này bà nương là tỷ tỷ của ngươi. Chu Trúc Thanh còn chưa mở miệng nói, Mạnh Y Nhiên yếu ớt cười nói, để tỷ tỷ ngươi già như vậy sao, chính là, cao tuổi rồi. Ninh Vinh Vinh đi theo ác miệng đạo, thì còn ra tới thi đấu, sẽ không phải là tới kiếm lời sữa bột tiền á. Nghe nói như thế, Chu Trúc Vân lập tức biến sắc, đại mi khẽ nhíu một chút, nàng cái này rõ ràng là phát dục mà quá mức thành thục, cư nhiên bị Ninh Vinh Vinh các nàng dùng làm trêu chọc chi từ. Thiên Đấu Đế Quốc là không người sao? Đái Duy Tư châm chọc nói, vậy mà cử đi một đám chưa dứt sữa nữ tử tiến vào tổng quyết tái. Sẽ không phải, mấy người các ngươi cùng Thiên Đấu Hoàng Đế, làm cái gì không người nhận ra tự sướng giao dịch à? Nghe nói như thế, dưới đài Sở Tần lập tức khóe miệng một liếc. Dám trào phúng nữ nhân của hắn, cái này Đái Duy Tư, sẽ trả ra rất giá thê thảm. Bất quá, Sở Tần để ý hơn chính là một chuyện khác. Hắn một mực đang quan sát, Đái Duy Tư đến tột cùng có cái gì chân diện mục. Nhưng mà, hiện tại thì ngưng, hắn cũng không tìm được dấu vết để lại. Cũng được Trúc rõ ràng, liền để tỷ tỷ hảo hảo mà điều giáo ngươi. Chu Trúc Vân lãnh ngữ đạo. Mở hồn hoàng, kèm theo Đái Duy Tư một tiếng lớn rít gào, Tinh La Hoàng gia học viện đồng thời triển khai vũ hồn hồn hoàng. Sáu cái hồn tông, một cái 39 cấp hồn tôn. Ta còn tưởng rằng Tinh La đế quốc bao nhiêu lợi hại đâu. Tiểu Vũ khóe miệng hơi hơi một liếc đạo, để như thế nào, còn có hồn tông trở xuống tuyển thủ, các ngươi có ý tứ gì? Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân sắc mặt kinh biến. Tiểu Vũ có ý tứ là, các nàng không có hồn tông trở xuống tuyển thủ. Làm sao có thể, không nói những thứ khác, Chu Trúc Thanh mới 14 tuổi a. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Thanh Long chiến đội chúng nữ cùng nhau lấy ra hồn hoàng, ngoại trừ Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ lượng vàng lạng tím, cái khác năm cái nữ nhân hồn hoàng, cũng là lượng vàng một tím một đen. Vòng thứ tư, vạn năm hồn hoàng. Không chỉ có là Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân, dưới đài người xem Vô Bất Vi chi hoảng sợ nói. Trời ạ! Thanh Long này chiến đội đệ tứ hồn hoàng, làm sao đều là vạn năm hồn hoàng, không có khả năng a, đệ tứ hồn hoàng cực hạn không phải 5.000 năm sao, khó trách, các nàng sẽ bị cử đi tổng quyết tái, chờ đã, năm người cũng là vạn năm hồn hoàng, chẳng lẽ, các nàng tìm được cái gì bí quyết? Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân thần sắc trở nên có chút ngưng trọng lên, cái sau kinh ngạc nói, không có khả năng, Chu Trúc Thanh, trước đây ngươi rời khỏi gia tộc, bất quá mới là một cái lớn hồn sư. Nhiều nhất bất quá thời gian 3 năm, không, đây không có khả năng, người nào đó không phải mới vừa còn xem thường chúng ta sao? Tiểu Vũ yếu ớt cười nói, bây giờ, chúng ta sẽ nói cho các ngươi biết một cái đạo lý, cái gì gọi là ai nói nữ tử không bằng nam, bọn tỷ muội bằng nhanh nhất tốc độ. Dạy bọn họ làm người, cửu bảo chuyển ra có lưu ly, cửu bảo nổi danh, một là, lực, hai là, tốc, ba là, hồn lực, Ninh Vinh Vinh một chiêu này, tên là Tam Khiếu Ngự Chi Tâm, thà rằng thanh tao sáng lập độc môn tuyệt kỹ, có thể trong nháy mắt đánh ra ba đạo tăng phúc. Ninh Vinh Vinh ba đạo tăng phúc rất mau tiến vào Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, trong cơ thể của Mạnh Y Nhiên, sau ba tốc độ trên phạm vi lớn tăng thêm sau đó, giống như tật phong đồng dạng, xông về Đái Duy Tư bọn người. Đệ tam hồn kỹ, Bạch Hổ Kim Cương biến. Đái Duy Tư cũng không hổ là Tinh La đệ nhất thiên tài, hắn nhanh chóng phản ứng lại, vận dụng đệ tam hồn kỹ, chính diện nghênh hướng Tiểu Vũ ba người. Trúc rõ ràng. Đối mặt Đái Duy Tư, Tiểu Vũ hướng về Chu Trúc Thanh mỉm cười, cái sau lập tức hiểu ý, tha mở Đái Duy Tư, xông về một bên Chu Trúc Vân. Cuối tháng xong vào một chút, các huynh đệ cho thêm chút sức, ba ngày còn có ba chương. Tấu chương xong, thứ 64 chương xong võ hồn dung hợp kỹ. Đa viết chân diện mục, thứ 64 chương xong vũ hồn dung hợp kỹ. Đái Duy Tư chân diện mục, cùng thời khắc đó, Tinh La Hoàng gia học viện bốn vị cường công hệ hồn sư cũng động, bất quá, bọn hắn vừa mới khởi hành, chính là bị đóng băng tại chỗ, sau đó lại bị một đoàn màu tím độc tố cuốn quanh. Không hề nghi ngờ, xuất thủ chính là Thủy Băng Nhi cùng Độc Cô Nhạn, Tuyết Vũ. Cái này ba cái cường đại khống chế hệ hồn sư, trong nháy mắt khóa cứng Tinh La bốn vị cường công hệ hồn sư vị trí. Để lại cho Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân đơn đã độc đấu cơ hội. Chu Trúc Thanh, mặc dù không biết ngươi lấy phương thức gì đột phá hồn tông, nhưng mà, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn đuổi không kịp bước chân của ta. Chu Trúc Vân ánh mắt u lãnh nhìn về phía Chu Trúc Thanh đạo, để muội muội nghe ta một lời khuyên, cùng ta về gia tộc a, không cần, ta tại Thiên Đấu Đế Quốc có chân chính nhà. Chu Trúc Thanh mặt lộ vẻ cười nói. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh nụ cười ngọt ngào, Chu Trúc Vân con mắt đầu tiên là sáng lên, tiếp lấy chuyển thành vẻ phẫn nộ. Chẳng biết tại sao, thế công của nàng trở nên càng thêm hung mãnh. Bất quá, Chu Trúc Thanh cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, bàn tay hóa thành sắc thép một loại vuốt mèo, không ngừng mà cùng Chu Trúc Vân vuốt mèo phát ra va chạm. Hai người vũ hồn cũng là U Minh Linh Miêu. Đồng thời, thân hình của các nàng cũng là hảo tới cực điểm, tăng thêm đều mặc chết ghìm chết siết áo da bó người, mỗi một cái động tác đều có thể đột hiện ra một loại để dòng người máu mũi đánh vào thị giác. Dưới đài Sở Tần, thấy tâm tình mười phần rạo rực. Hắn đã không thèm để ý hai người thắng thua, bởi vì hắn biết, Chu Trúc Thanh các nàng tất thắng. Sự thật cũng là như thế. Chu Trúc Vân hồn lực tại cấp 46, so Chu Trúc Thanh cao 2 cấp, bất quá đừng quên Chu Trúc Thanh thế nhưng là có cửu bảo lưu ly tháp tăng phúc. Không chỉ có như thế, bởi vì lưu ly kim cương thân cường hóa thân thể, nàng tố chất thân thể so Chu Trúc Vân còn cường đại hơn. Bởi vậy, sau khi một phen đọ sức, Chu Trúc Vân đã ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Cùng lúc đó, Đái Duy Tư cũng không địch lại Tiểu Vũ, cái sau bằng vào siêu cường nhu kỹ, đem Đái Duy Tư trực tiếp đánh lui. Chu Trúc Vân, vũ hồn dung hợp. Đái Duy Tư thần sắc lạnh như băng nhìn về phía Chu Trúc Vân đạo. Chu Trúc Vân nghe vậy, đại mi khẽ nhíu một chút, bất quá vẫn là gật đầu một cái. Ngay sau đó, Đái Duy Tư cùng cơ thể của Chu Trúc Vân bắt đầu trở nên mờ đi, sau một khắc, hai người các nàng giống như hai đoàn tia sáng đồng dạng phóng tới lẫn nhau, cuối cùng giao dung cùng một chỗ. Rống y một tiếng thú hống vang lên. Chỉ thấy, hai người nguyên bản cơ thể tiêu thất, thay vào đó là một đầu cao tới mấy thước mãnh hổ. Mãnh hổ kia đại khái lộ ra một loại màu trắng, bất quá đường vân lại là màu đen, chính là Tinh La Hoàng gia cùng Vương Tước Chu gia độc môn vũ hồn dung hợp kỹ, U Minh Bạch Hổ. Chu Trúc Thanh, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng nhìn ngươi như thế nào phá chúng ta vũ hồn dung hợp kỹ. Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân âm thanh, tự như đồng thời từ U Minh Bạch Hổ bên trong phát ra. Lại là vũ hồn dung hợp kỹ, xem ra, thiên đấu Hoàng gia Thanh Long học viện phải thua, người xem nhau nhau vì đó kinh ngạc nói. Nhưng mà, sau một khắc bọn hắn trợn tròn mắt. Ngươi cho rằng liền ngươi có vũ hồn dung hợp kỹ sao? Tiểu Vũ cười nhạt một tiếng nói, đây vẫn như cũ tỷ, Băng Nhi tỷ, Tuyết Vũ tỷ, Nhạn Nhạn tỷ, tứ đại mỹ nữ đồng thời gật đầu một cái, trong miệng đều là hô, vũ hồn dung hợp, kèm theo bốn đạo âm thanh vang lên, Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ, Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên, các nàng dưới chân 16 cái hồn hoàng, đồng thời bắt đầu cao tốc xoay tròn. Không bao lâu, trên sân thi đấu, xuất hiện một đầu từ hàng băng tạo thành phượng hoàng, cùng với một đầu song đầu cự xà. Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ không cần phải nói, các nàng vốn là nắm giữ vũ hồn dung hợp kỹ băng tuyết phiêu linh. Mà Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên cũng là cùng xà tương quan vũ hồn, các nàng tại Long Công Mạnh thuộc cùng với Độc Cô Bác dưới sự chỉ điểm, ngộ ra được thuộc về các nàng vũ hồn dung hợp kỹ, bích vẫy song xà. Điểm này, liền Sở Tần đều không biết. Xem ra, các nàng tập huấn vẫn có hiệu quả. Sở Tần đứng tại dưới đài, vui mừng cười nói. Cửu bảo nổi danh, lực, tốc, hồn lực. Đồng thời, Ninh Vinh Vinh vì bốn người vũ hồn dung hợp kỹ, lần nữa tăng thêm thuộc tính tăng phúc. Giờ khắc này, U Minh Bạch Hổ con ngươi hơi hơi co rút. Hai cái vũ hồn dung hợp kỹ đối chiến một cái vũ hồn dung hợp kỹ, kết quả đã hết sức rõ ràng. Cuối cùng, Tinh La Hoàng gia học viện bị toàn bộ đá ra lôi đài. Toàn trường cũng theo đó tóe ra một hồi như lôi đình tiếng vỗ tay. Cái này tiếng vỗ tay, không hề nghi ngờ là thuộc về Thanh Long học viện, bọn này toàn bộ nữ tử chiến đội. Xưa nay chưa từng có, nắm giữ hai cái vũ hồn dung hợp kỹ chiến đội, đây là bực nào kinh khủng. Thật không nghĩ tới, lần này thiên đấu đế quốc cường đại như vậy. Lôi đài chỗ tối, một đạo mị hoặc giọng nữ yếu ớt vang lên, đầy ca ca, người nói chúng ta có thể thắng các nàng sao, các nàng đích xác rất mạnh. Bất quá hồn tông vũ hồn dung hợp kỹ, cho dù là hai cái, cùng chúng ta hai cái hồn vương vũ hồn dung hợp kỹ làm sao có thể so sánh đâu. Muội muội, ngươi yên tâm đi, cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài quán quân, là chúng ta vũ hồn điện. Một đạo khác trung khí mười phần giọng nam trả lời. Tinh La Hoàng gia học viện, phòng nghỉ. Thua, chúng ta vậy mà thua. Đái Duy Tư tay chống đỡ mặt bàn, tức giận không thôi đạo. Whis, không việc gì, chúng ta thua thì thua. Chu Trúc Vân vuốt về Đái Duy Tư bả vai nói. Nhưng mà, lại chỉ gặp Đái Duy Tư trực tiếp đem Chu Trúc Vân tay văng ra ngoài. Bởi vì vừa mới thi triển vũ hồn dung hợp kỹ nguyên nhân, Chu Trúc Vân cực kỳ mà suy yếu, trực tiếp té ngã ở mặt đất. Mà Đái Duy Tư tự hồ căn bản vốn không chú ý Chu Trúc Vân, hướng về cái sau lạnh lùng nói, để nói bao nhiêu lần, bảo ta đại hoàng tử, không tệ, người ở bên ngoài nhìn Đái Duy Tư yêu tha thiết Chu Trúc Vân. Nhưng mà, bí mật, Đái Duy Tư căn bản vốn không ưa thích Chu Trúc Vân. Nói một cách khác, Đái Duy Tư là cái có khát vọng người, hắn một lòng nghĩ kế thừa hoàng vị, căn bản vốn không quan tâm nữ nhân. Nếu như không phải là phụ hoàng của mình nhất định muốn chính mình cùng Chu Trúc Vân thông gia, Đái Duy Tư sớm đã đem Chu Trúc Vân từ bỏ. Là đại hoàng tử. Chu Trúc Vân hốc mắt hồng nhuận, cắn răng, quỳ ở Đái Duy Tư trước mặt. Chu Trúc Vân, ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi bất quá là ta xưng đế một cái công cụ thôi. Đái Duy Tư nhìn xem điềm đạm đáng yêu Chu Trúc Vân, không có chút nào lòng trắc ẩn, hôm nay cũng là bởi vì mùi mùi của ngươi, hại ta thu cao cấp hồn sư tinh anh đại tái. Phụ hoàng chẳng mấy chốc sẽ biết, hắn nhất định sẽ cho là ta không đủ năng lực. Nếu như bởi vì việc này, ảnh hưởng tới ta kế thừa đế vị, mặc kệ là mùi mùi của ngươi, vẫn là ngươi, thậm chí là toàn bộ Chu gia, ta đều sẽ không bỏ qua. Chu Trúc Vân cúi đầu, một mực tại rơi nước mắt, nhưng không có lên tiếng. Trong lòng Chu Trúc Vân ủy khuất tới cực điểm. Nàng một mực hận muội muội của mình, chẳng lẽ không phải bởi vì Chu Trúc Thanh có một cái yêu nàng đái Mộc Bạch? Chẳng lẽ không phải hâm mộ Chu Trúc Thanh có thể rời khỏi gia tộc, đi thiền đấu đế quốc truy cầu tự do? Mà nàng chỉ có thể lưu lại bên người Đái Duy Tư, cùng hắn gặp dịp thì chơi, tùy ý Đái Duy Tư đánh chửi, ức hiếp. Có nghe hay không? Đái Duy Tư tức giận hướng về Chu Trúc Vân quát, nói xong, hắn nâng bàn tay lên, một cái tát quăng về phía Chu Trúc Vân. Tấu chương xong, thứ 65 chương cứu Chu Trúc Vân, tức giận Sở Tần, thứ 65 chương cứu Chu Trúc Vân, tức giận Sở Tần. Đúng lúc này, Đái Duy Tư bàn tay bị một cổ đột nhiên xuất hiện sức mạnh kiềm chế, đứng tại trên không. Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mặt đấu bồng đen, mang theo mặt nạ nam tử xuất hiện ở bên cạnh, chính là ngụy trang thành mưa Lưu Hương Sở Tần. Thực sự là ứng câu nói kia, không phải người một nhà, không tiếng một nhà cửa. Ngươi cùng ngươi đệ đệ Đái Mộc Bạch tên rác rưởi kia, không kém cạnh. Sở Tần sâu kín nhìn xem Đái Duy Tư cười lạnh nói, đệ bất quá nói thật, Đái Mộc Bạch so với ngươi tốt nhiều lắm. Nghe nói như thế, Chu Trúc Vân sững sờ tại chỗ, Đái Duy Tư phẫn nộ chất vấn, đệ ngươi là ai, vào bằng cách nào, ngươi không xứng biết ta là ai. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Sau một khắc, Sở Tần một cái tát hung ác vung mà ra, Đái Duy Tư trực tiếp bị hất bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào trên vách tường. Sở Tần tự hồ còn chưa hết giận, một quyền hung hăng nện ở Đái Duy Tư trên sống mũi, trong nháy mắt đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mũi ưng đập sập. Ngay sau đó Sở Tần nhẹ nhàng nắm chặt hai tay của hắn, dùng sức hất lên, lập tức một cổ thanh thúy xương cốt âm thanh từ trong cơ thể của hắn truyền đến. Một hồi đau đớn bi thảm âm thanh sau đó, Đái Duy Tư trực tiếp xỉu. Tùy theo, Sở Tần đưa ánh mắt về phía Chu Trúc Vân. Ngươi là ai? Chu Trúc Vân có chút hoảng sợ nói. Ngay sau đó, dường như là bởi vì cơ thể quá mức suy yếu, Chu Trúc Vân trực tiếp xỉu. Sở Tần tay mắt lanh lẹ, lập tức đem Chu Trúc Vân chặn ngang ôm lấy, tùy theo hóa thành một đoàn tật phong giống như, rời đi Tinh La Hoàng gia học viện phòng nghỉ. Sở Tần ôm Chu Trúc Vân, tại Tô Đát Kỷ dưới sự che chở, đi tới Vũ Hồn Thành một tòa tương đối vắng vẻ bên trong khách sạn. Chủ nhân, nàng không sao chứ? Tô Đát Kỷ nhìn về phía trên giường không nhúc nhích Chu Trúc Vân, đại mi nhăn lại đảo. Sẽ không có chuyện gì, là sử dụng U Minh Bạch Hổ quá mức suy yếu, tăng thêm ta kích thích, tạm thời ngất đi. Sở Tần dỡ xuống ngụy trang, lắc đầu thở dài nói. Hắn vốn cho là Chu Trúc Vân so Chu Trúc Thanh tao ngộ tốt hơn nhiều, hiện tại hắn mới biết chân tướng. Cái này Tinh La Hoàng thất, quả nhiên không có một cái đồ tốt. Sớm muộn, Sở Tần sẽ đem bọn hắn duy nhất một lần diệt đi. Sau một canh giờ, kèm theo một hồi nhỏ nhẹ tiếng ho khan, Chu Trúc Vân từ trong hôn mê tỉnh lại, nàng xem thấy chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, lập tức cảnh giác từ trên giường ngồi dậy. Ánh mắt đầu tiên, Chu Trúc Vân chính là thấy được Tô Đá Kỷ, lập tức kinh ngạc hỏi, "Là ngươi là ai? Đây là đâu?" "Chu Trúc Vân, ngươi không cần khẩn trương." Tô Đá Kỷ trả lời, "Vì là chủ nhân nhà ta cứu được ngươi." Tô Đá Kỷ âm thanh mang theo đặc biệt mị hoặc thanh âm, không nói khoa trương chút nào, vô luận nam nữ đều biết say mê trong đó. Lập tức để cho Chu Trúc Vân lòng cảnh giác ít một chút. "Chủ nhân nhà ngươi?" Chu Trúc Vân nghi ngờ nói. "Ừ, chủ nhân nhà ta cho ngươi đi sắc thuốc." Tô Đá Kỷ mỉm cười nói. "Sắc thuốc?" Chu Trúc Vân nghi ngờ nói, "Chủ nhân nhà ngươi chính là vừa mới mang theo mặt nạ người kia, không tệ." Tô Đát Kỷ trả lời, "Vì nếu không phải là hắn, ngươi đã bị cái kia gọi Đái Duy Tư đánh." "Đái Duy Tư, hắn thế nào?" Chu Trúc Vân truy vấn. "Không chết được. Bất quá, hẳn là phế đi." Tô Đát Kỷ bình tĩnh trả lời. Nghe nói như thế, Chu Trúc Vân thần sắc kinh biến, "Ừ không, ta muốn trở về tìm Đái Duy Tư, vì cái gì?" Tô Đát Kỷ đại mi vẫy một cái đạo, "Vậy hắn đối ngươi như vậy, Đái Duy Tư, nếu là hắn biết ta đi, nhất định sẽ phái người tới giết ta." Chu Trúc Vân có chút sợ đạo. Tựa hồ nhớ tới trước kia bóng tối. "Vậy ngươi không cần lo lắng." Tô Đá Kỷ ôn nhu cười nói, "Ý ở đây, ngươi rất an toàn, không?" Chu Trúc Vân lắc đầu nói, "Ngươi căn bản vốn không biết Đái Duy Tư thủ đoạn, hắn là Tinh La đế quốc đại hoàng tử, tương lai hoàng vị người thừa kế." Nói xong, Chu Trúc Vân đứng dậy liền muốn rời đi, bất quá nàng vừa mới khởi hành, Tô Đá Kỷ đã đứng ở trước mặt của nàng, đưa tay ngăn cản nàng, "Ê, thật xin lỗi. Chủ nhân để cho ta chiếu cố tốt ngươi, ngươi nơi nào cũng không thể đi." "Ngươi cảm thấy Tô Đá Kỷ một cái tuyệt thế đấu la sẽ biết sợ chỉ là Tinh La đế quốc đại hoàng tử sao?" Đúng lúc này, Sở Tần bưng một bát dùng linh thảo chế biến thuốc bổ từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Sở Tần, Chu Trúc Vân lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, vô luận lúc nào Sở Tần nhan trị tự hồ đối với nữ tử đều có tuyệt đối lực sát thương. Bất quá nàng rất nhanh phản ứng lại, "Lời ngươi vừa mới nói cái gì?" "Nàng giống như nghe được tuyệt thế đấu la." "Ngươi không có nghe lầm." Sở Tần đi tới nhìn về phía Tô Đá Kỷ, cười nhạt một tiếng, "Để trước mặt ngươi nữ nhân này là tuyệt thế đấu la." Vừa mới Sở Tần ở bên ngoài nghe được Chu Trúc Vân đối thoại, hắn biết Chu Trúc Vân đoán chừng đã đối với Đái Duy Tư sinh ra triệt để sợ hãi. Bởi vậy, hắn có ý định bại lộ Tô Đá Kỷ thân phận, để cho Chu Trúc Vân triệt để yên tâm. Ngược lại, chỉ cần Chu Trúc Vân giải trừ đối với Đái Duy Tư sợ hãi, hẳn là liền xem như giải cứu nàng. Làm sao có thể? Chu Trúc Vân vô cùng kinh ngạc đảo. Nàng cả một đời sinh hoạt tại Tinh La Đế Quốc, ngay cả phong hào đấu la cũng chưa từng thấy, thực sự không thể tin được, Tô Đắc Kỷ là tuyệt thế đấu la. Không tin, ngươi hỏi nàng. Sở Tần nhìn về phía Tô Đắc Kỷ đạo. Chủ nhân nói không sai, ta là tuyệt thế đấu la. Tô Đắc Kỷ cười nhạt một tiếng, lộ ra ngay chính mình hồn hoàng. Nhìn thấy Tô Đắc Kỷ hồn hoàng, Chu Trúc Vân trong lòng có kinh ngạc, cũng có sợ hãi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Chu Trúc Vân có chút sợ hỏi. Cho ngươi xem kiểu đồ. Sở Tần cười nhạt một tiếng, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội kia phía trên khắc một cái Chu chữ. Đây là muội muội ngọc bội. Chu Trúc Vân tiếp nhận ngọc bội, từ trong túi lấy ra một khối khác ngọc bội, hai tướng vừa so sánh, hoàn toàn giống nhau như đúc. Chu Trúc Vân lập tức kinh ngạc nói, "Lệ muội muội ngọc bội, tại sao sẽ ở trên tay ngươi, muội muội của ngươi đưa cho ta?" Sở Tần trở về lấy cười nói, "Không có khả năng, Chu gia ngọc bội không có khả năng dễ dàng tặng ngươi." Chu Trúc Vân nghi ngờ nói, "Vậy trừ phi Trúc rõ ràng thích ngươi." Kỳ thực, Chu Trúc Vân thầm nghĩ đến hai loại khả năng, một loại là Sở Tần cướp lấy Chu Trúc Thanh ngọc bội, một loại khác chính là Sở Tần là Chu Trúc Thanh người yêu thích. Bất quá, trong lòng Chu Trúc Vân vậy mà thiên hướng về cái sau. Một là bởi vì Sở Tần quá túng tú, hai là nàng nhớ tới Chu Trúc Thanh trên lôi đài lộ ra như vậy mỉm cười cùng nàng nói lời nói. "Không tệ, Chu Trúc Thanh là nữ nhân của ta." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Ê tốt, bây giờ có thể đem thuốc uống sao?" Chu Trúc Vân nghe vậy, thân thể mềm mại rung lên. Tiếp lấy bình phục tâm tình một cái, tiếp nhận chén thuốc, uống một hơi cạn sạch. Sở Tần tại chén thuốc sau đó trộn một chút từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn lấy được linh dược, bởi vậy vào cổ họng trong nháy mắt, Chu Trúc Vân chính là cảm thấy một cỗ ấm áp từ trong dạ dày tản mát ra, làm nàng hư nhược dáng người, khôi phục không thiếu. "Cảm ơn ngươi." Chu Trúc Vân nhìn về phía Sở Tần, môi đỏ nhấp nhẹ đạo. "Là Trúc rõ ràng nhường ngươi tới cứu ta sao?" Chu Trúc Vân hỏi. Tấu chương xong. Thứ 66 chương Hồ Liệt Na đăng tràng, Sở Tần lắc đầu, trả lời, "Vậy nàng cũng không biết tình cảnh của ngươi, vậy ngươi?" Chu Trúc Vân đại mi nhăn lại đạo, "Con người của ta, chỉ là không quen nhìn nam nhân khi dễ nữ nhân." Sở Tần trả lời. Nghe nói như thế, Chu Trúc Vân cảm động không thôi. Nàng là một cái người đáng thương, sinh ra ở không có cảm tình trong gia tộc, về sau một mực sống ở Đái Duy Tư lạnh nhạt phía dưới, Sở Tần mà nói, để cho trong nội tâm nàng rất ấm. "Chu Trúc Vân, ngươi yên tâm chờ đợi ở đây, Đá Kỷ sẽ bảo vệ tốt ngươi, hai ngày nữa ta lại nhìn ngươi." Sở Tần biết Chu Trúc Vân trong thời gian ngắn là không thể nào từ trong bóng râm đi ra. "Ân." Chu Trúc Vân nhẹ nhàng gật đầu một cái, "Lần nữa cảm tạ ngươi." "Đúng, ngươi tên là gì?" "Sở Tần." Sở Tần trả lời. "Sở công tử." Chu Trúc Vân nhấp nhẹ môi đỏ mọng nói. "Ân." Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói, "Có thể hay không cầu ngươi một chuyện, đừng cho Trúc rõ ràng biết ta tại cái này." Chu Trúc Vân ánh mắt thâm tình nói, "Nàng và mình muội muội Chu Trúc Thanh một dạng, tính cách cao ngạo, muốn mạnh, tự nhiên không thích muội muội của mình nhìn thấy bây giờ quẫn bách." "Hảo." Sở Tần nghiêm túc trả lời. "Cảm ơn ngươi, Sở công tử." Chu Trúc Vân nói, khom lưng khom người nói. Chu Trúc Vân mặc áo da bó người, động tác này cực kỳ mà mê người, nhất là trước ngực, có thể nhìn đến mảng lớn trắng như tuyết, lệnh Sở Tần hóc mon lập tức lên cao. Sở Tần bình phục lại tâm tình, tiếp lấy hắn chuyển hướng Tô Đá Kỷ. "Ê Đá Kỷ, người đi ra một chút." Tô Đá Kỷ nghe vậy, đi theo Sở Tần đi ra khỏi phòng. "Đá Kỷ, Chu Trúc Vân có thể chịu kích động không nhẹ?" Sở Tần trả lời, "Lờ người không có việc gì bồi nàng nhiều lời nói chuyện, khuyên bảo nàng." "Ân." Tô Đá Kỷ gật đầu một cái, "Lệ thế nhưng là, Đá Kỷ càng muốn cùng chủ nhân cùng một chỗ." Sở Tần nghe vậy, cười nhạt một tiếng, tiếp lấy hôn hướng về phía Tô Đá Kỷ môi đỏ. "Dạng này như thế nào?" Sở Tần hỏi. "Ân, Đá Kỷ nhất định sẽ tuân theo chủ nhân ra lệnh." Tô Đá Kỷ thỏa mãn cười nói, "Tổng quyết tái hiện trường, để chúng ta tiếp tục trở lại tổng quyết tái hiện trường." Người nữ chủ trì âm thanh vang lên, kế tiếp từ Vũ Hồn Điện chiến đội đối chiến Thiên Đấu Hoàng gia một đội, lịch sử quỹ tích không có thay đổi, Vũ Hồn Điện chiến đội vẫn như cũ đối chiến là Thiên Đấu Hoàng gia học viện, cho dù là Độc Cô Nhạn Ngọc Thiên Hằng Diệp Linh Linh các nàng đổi thành Đái Mộc Bạch Mã Hồng Tuấn Oscar. Bước tự tin bước chân, Đái Mộc Bạch xuất lĩnh Thiên Đấu Hoàng gia học viện, đi lên lôi đài. Mà liền tại bảy người hùng dũng quay về khí phách hiên ngang lôi đài thời điểm, đối diện với của bọn hắn cũng chỉ có ba bóng người. Ba người này hai nam một nữ. Một người trong đó người mặc áo giáp màu đỏ rực, dáng dấp mười phần cường tráng, trên mặt khắc lấy một chút hỏa hồng sắc đường vân, ngay cả tóc cũng là hỏa hồng sắc, xem xét liền cùng hỏa diễm có liên quan. Một tên khác nam, thân mang áo giáp màu bạc, bộ dáng không tính là anh tuấn, nhưng cũng còn vừa phải, không phải loại kia đặc biệt khó coi. Mà nữ tử kia kinh động như gặp thiên nhân. Thân hình của nàng nhan trị đều có thể xưng tăng mạnh. Màu hồng trang phục, đem nàng cái kia thành thục, vóc người hoàn mỹ, lấy một loại mãnh liệt đánh vào thị giác truyền ra ngoài. Mỗi một cái nữ tính khát vọng bộ vị, nàng cũng là thành thục như thế, ngực của nàng không tính là vĩ ngạn, không sánh được Chu Trúc Thanh tử cơ các loại, thế nhưng là hết sức xinh đẹp, hình dạng có thể dùng vừa đúng để hình dung. Bất quá, nàng cho người ta lưu lại khắc sâu nhất hình ảnh, vẫn là nàng cái kia trương mê đảo chúng sinh khuôn mặt nhỏ, tràn ngập dụ hoặc cùng vũ mị khí tức. Ba người này chính là danh xưng Vũ Hồn Điện Hoàng Kim một đời Diễm, Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na. Sở Tần đã ngụy trang thành Mưa Lưu Hương, lặng yên đi tới trên khán đài, nhìn thấy Hồ Liệt Na, khóe miệng của hắn hơi hơi một liếc đạo, thì Hồ Liệt Na xuất hiện. Nữ thần nhiệm vụ lúc nào tới đâu? A, Vũ Hồn Điện chiến đội như thế nào chỉ có ba người? Lúc này, Oscar nhướng mày nói. Lão đại, cái này mẹ nó Vũ Hồn Điện xem thường người A, chỉ muốn dùng ba người, liền đến đối phó chúng ta hoàng đấu chiến đội. Mã Hồng Tuấn hướng về đái Mộc Bạch quán mắng. Hừ, không có việc gì, đợi lát nữa, để cho bọn hắn nhìn chúng ta một chút lợi hại. Đái Mộc Bạch thần sắc lạnh lùng nói. Bắt đầu tranh tài. Người nữ chủ trì hô. Vừa mới nói xong, đái Mộc Bạch bảy ngày cùng nhau lấy ra Vũ Hồn Hồn Hoàng, ngoại trừ Mã Hồng Tuấn hoàng hoàng tử, còn lại cũng là hoàng hoàng tử tím tốt nhất phối trí Hồn Hoàng Hồn Tông. Nhưng mà, sau một khắc bọn hắn trợn tròn mắt, chỉ thấy Hồ Liệt Na ba người dưới chân đều là hoàng hoàng tử tím đen, năm cái hồn hoàng sáng lên. Hồn vương, ba cái hồn vương, toàn trường trở nên khiếp sợ không thôi đạo. Từ cao cấp hồn sư tinh anh đại tái đến bây giờ, đây vẫn là bọn hắn lần thứ nhất ở trên sân thi đấu nhìn thấy hồn vương tuyển thủ, hơn nữa duy nhất một lần liền xuất hiện ba cái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Sở Tần không có lấy ra qua hồn hoàng. Đái lão đại, ba cái hồn vương, làm sao bây giờ? Mã Hồng Tuấn bị Vũ Hồn Điện đội hình dọa sợ, cau mày nói. Không việc gì, quy củ cũ, ta trước tiên xong. Đái Mộc Bạch vừa mới nói xong, Bạch Hổ Kim Cương biến mở ra, giống như một đạo chân chính mảnh hổ xông về Hồ Liệt Na ba người. Bất quá, Đái Mộc Bạch vừa mới khởi hành, bỗng nhiên bọn hắn bị một đoàn màu đỏ mê vụ bao vây. Cái kia màu đỏ mê vụ càng ngày càng đậm nhiều. Chuyện gì xảy ra, ở đâu ra sương mù? Đây là trên đài Đái Mộc Bạch bảy người cùng mọi người dưới đài nhất trí ý nghĩ. Đang tại đám người nghi hoặc thời điểm, Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt dưới chân, 10 cái hồn hoàng bắt đầu chuyển động. Đây là Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ. Trên khán đài cũng là hồn sư, bọn hắn đối với Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ tự nhiên hiểu. Sau một khắc, còn chưa chờ đám người phản ứng lại, Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt đã vừa thi triển Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ một bên xông vào trong sương mù. Kế tiếp, đám người chỉ nghe thấy trong sương mù truyền đến Đái Mộc Bạch bọn người tê tâm liệt phế gầm rú, nhưng mà ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sở Tần cũng không nhìn ra. Hồ Liệt Na các nàng mê vụ 10 phần quỷ dị, không phải hồn lực đạt đến đỉnh phong tồn tại, căn bản nhìn không thấu. Đương nhiên, Sở Tần là hoàn toàn không sợ. Đừng nói, Vũ Hồn Điện chiến đội, hắn hiện tại, khiêu chiến một cái hồn thánh chiến đội, cũng là dư xài. Sau một phút, Đái Mộc Bạch bọn người bị toàn bộ vung ra mê vụ, rớt xuống lôi đài. Nguyên bản, hoàng đấu chiến đội có Đường Tam tại, thủ đoạn còn nhiều một chút. Nhưng mà Đường Tam bị Đường Hạo mang đi, lấy Đái Mộc Bạch đám người đầu não, muốn đánh bại Hồ Liệt Na cái này tam đại hồn vương, đơn giản tại người si nói mộng. Vũ Hồn Điện chiến đội, ba người toàn thắng. Hiện trường, bắn ra giống như kinh lôi tầm thường tiếng vỗ tay. Sở Tần mỉm cười lắc đầu, rời đi hiện trường. Sở Tần cởi xuống ngụy trang, về tới Thanh Long học viện chỗ phòng nghỉ. Sở Tần vừa đi nhập học viện, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh chính là vô cùng lo lắng mà tiến lên đón. Ba người các ngươi sao lại tới đây? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sở Tần. Chu Trúc Thanh đột nhiên hô, nàng xem ra rất bi thương. Trúc rõ ràng, thế nào? Sở Tần hơi nghi hoặc, ôm lấy Chu Trúc Thanh hai tay, ôn nhu cười nói. Ta, tỷ tỷ của ta nàng. Chu Trúc Thanh mang chút thống khổ nói, tiếp lấy nàng đem một tấm truy nã đơn đưa cho Sở Tần. Phía trên vẽ đương nhiên đó là Chu Trúc Vân, lý do rất đơn giản, công kích Tinh La Đế Quốc đại hoàng tử, khiến hai cánh tay tàn tật. Sở Tần, đây là có chuyện gì á? Chu Trúc Thanh hỏi. Tỷ tỷ của ta nàng, làm sao lại công kích Đái Duy Tư? Có phải hay không bởi vì thua cao cấp hồn sư tinh anh đại tái? Nàng hiện tại ở đâu? Có phải hay không rất nguy hiểm? Chu Trúc Thanh sợ hãi lẩm bẩm. Tấu chương xong, thứ 67 chương trận chung kết, thứ 67 chương trận chung kết, Trúc rõ ràng, người không cần quá lo lắng. Sở Tần ôn nhu cười nói. Tại chúng ta Chu gia là không có cảm tình có thể nói. Nhưng nàng dù sao cũng là ta duy nhất thân tỷ tỷ. Chu Trúc Thanh hốc mắt hồng nhuận, tiếp lấy đột nhiên hướng Sở Tần quỳ xuống đạo, ghê Sở Tần, van cầu ngươi mau cứu nàng nga. Bây giờ chỉ có ngươi có thể cứu nàng, Sở Tần, ngươi mau cứu Trúc rõ ràng tỷ tỷ nàng nga. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh cũng khẩn cầu. Sở Tần nghe vậy, lập tức đem Chu Trúc Thanh dìu dắt đứng lên, khẽ thở dài một cái nói, "Ê tốt a, Trúc rõ ràng, ta cũng không gạt các ngươi, kỳ thực, Đại Duy Tư căn bản không phải tỷ tỷ ngươi đã thương, mà là ta. Sở Tần trả lời. À. Chu Trúc Thanh ba người đồng thời cả kinh nói. Ân. Sở Tần tiếp lấy, đem sự tình đi qua, từng cái mà đối với chính mình ba nữ nhân nói lên qua một lần. Cái này Đái Duy Tư quá ghê tởm a. Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Mặt người già thú cặn bã. Ninh Vinh Vinh cũng mười phần căm hận đạo. Sở Tần, ngươi liền nên giết hắn. Tiểu Vũ nói tiếp. Tiểu Vũ Vinh Vinh, giết hắn dễ dàng. Bất quá trúc xong gia tộc chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Sở Tần trả lời, y trừ phi, chúng ta diệt đi toàn bộ Tinh La Đế Quốc. Tinh La Đế Quốc, Sở Tần sớm muộn sẽ động, bất quá bây giờ hắn muốn đem trên đầu chuyện giải quyết. Tốt à. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh trả lời. Không nghĩ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.